Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 169, Lang Yên cuồn cuộn mang theo đau lòng. Vương Bảo Nhạc sầu mi khổ kiểm ra động phủ, giờ phút này hoàng hôn, nơi chân trời xa ố vàng, lại bởi vì sắp đến mùa xuân, mặc dù Phiêu Miểu Đạo Viện vị trí không nói bốn mùa như mùa xuân cũng kém không nhiều, nhưng tại mùa này, ngoài phòng nhiệt độ hay là mang theo một chút ý lạnh, nhất là độ ẩm khá lớn, cho nên gió thổi ở trên người, phảng phất có thể xuyên thấu làn da một dạng, vừa mới bắt đầu không cảm thấy nhiều lạnh, nhưng nếu đứng lâu, vẫn sẽ có chút rét lạnh, bất quá đối với tu sĩ mà nói, điểm ấy rét lạnh có thể bỏ qua không tính. Vương Bảo Nhạc cũng không để ý đầu xuân này đến trước gió lạnh. Giờ phút này đón trời chiều đi ra khu động phủ, đến một chỗ góc không người về sau, trong lòng của hắn mang theo cầu nguyện, tay phải nâng lên vung lên phía dưới, không thấy vỏ kiếm xuất hiện, chỉ gặp có từng đạo kiếm khí vô hình, từ trong tay hắn vô thanh vô tức bay ra, giữa không trung lúc, những kiếm khí này ngưng tụ thành 9 con muỗi. 9 con muỗi này cực kỳ chân thực, cùng chân chính con muỗi từ ở bề ngoài nhìn, không có gì khác nhau, càng là có một chút linh động. Tại Vương Bảo Nhạc bốn phía tự hành vờn quanh, thậm chí từ khí tức cảm thụ cũng đều như vậy, thế là nghe bên tai không ngừng truyền đến tiếng ông ông. Vương Bảo Nhạc thân thể lắc một cái, kém chút bản năng đưa tay đi chụp chết, nhịn xuống động thủ xúc động về sau. Vương Bảo Nhạc thở sâu, để cho mình sao động tâm bình tĩnh trở lại, nếm thử điều khiển, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc suy nghĩ dâng lên trong nháy mắt. 9 con muỗi này thân thể nhao nhao chấn động, sát na liền bay đến Vương Bảo Nhạc trước mặt, thế mà ở phía trước của hắn, tựa như binh sĩ đồng dạng xếp thành một hàng. Vương Bảo Nhạc nhãn tình sáng lên, tâm niệm lại nổi lên, lập tức những con muỗi này ngay tại trước mặt hắn, không ngừng mà sắp xếp, cùng Vương Bảo Nhạc não hải suy nghĩ giống nhau như đúc, đi tạo thành các loại hình dạng, linh hoạt như vậy. Vương Bảo Nhạc lập tức có chút kinh hỉ, lúc trước hắn quá mức uể oải, đến mức không có trước tiên phát hiện những con muỗi này khác biệt. Giờ phút này nếm thử về sau, lập tức cảm thấy những con muỗi này tựa hồ vẫn rất lợi hại dáng vẻ. Như vậy ta không đi khống chế chính xác, mà là hạ đặt chỉ lệnh đâu. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, lập tức nếm thử, rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện, những con muỗi này phảng phất có nhất định linh trí, có thể đại khái đi hoàn thành chính mình hạ đạt chỉ lệnh. Tỷ như tuần tra, tỷ như hộ vệ các loại, càng là tại Vương Bảo Nhạc đem linh lực càng lớn trình độ tràn vào thể nội bản mệnh vỏ kiếm về sau. Hắn giật mình phát hiện, trước mắt mình thị giác vậy mà xuất hiện biến hóa cực lớn. Người bình thường, như nhìn thẳng phía trước, con mắt bất động mà nói, đại khái có thể nhìn thấy ước góc 45 độ phạm vi. Điểm này liền xem như tu sĩ, cũng đều không cách nào cải biến, nhiều nhất là ngũ quan càng nhạy cảm, đến mức có thể mơ hồ cảm thụ bốn phía thôi. Nhưng bây giờ, Vương Bảo Nhạc rung động phát hiện, tầm mắt của mình thế mà từ trước đó góc 45 độ, biến thành 360 độ. Cái này, Vương Bảo Nhạc hô hấp vì đó mà ngừng lại. Hắn cẩn thận quan sát về sau, lập tức minh bạch nguyên nhân chỗ. Hắn đây là mượn 9 con muỗi này thị giác, khiến cho mỗi một con muỗi đều phảng phất ánh mắt của hắn một dạng. Kể từ đó, đã đột phá tầm mắt cực hạn. Phát hiện này, để Vương Bảo Nhạc nội tâm rất là chấn động. Hắn lập tức liền rõ ràng ý thức được, loại thị giác này đối với mình mà nói, tác dụng quá lớn, cùng người lúc đối địch, phảng phất đầy đầu mọc thêm một con mắt, khiến cho đến tự thân cũng đều so dĩ vãng càng thêm linh hoạt nhạy cảm. Mặt khác nếu là có người đánh lén, cũng đều tại hắn nơi này, khó mà làm đến xuất kỳ bất ý. Dưới sự phấn chấn, Vương Bảo Nhạc cảm thấy chức năng này, chính mình muốn bao nhiêu nghiên cứu một chút, thế là không ngừng mà điều khiển những con muỗi này cải biến thị giác. Thời gian dần trôi qua, Vương Bảo Nhạc kích động phát hiện, vô luận là đơn độc hay là toàn bộ, những con muỗi này đều có thể trở thành ánh mắt của mình. Điều khiển tự nhiên, vẻn vẹn những công năng này, cũng đủ để giá trị 10,000 binh xa. Vương Bảo Nhạc kích động không thôi, nội tâm trong sự phấn chấn hắn nếm thử điều khiển những con muỗi này hướng càng xa xôi bay đi. Nhìn xem bọn chúng phi hành phạm vi lớn nhất có bao nhiêu. Vương Bảo Nhạc ý niệm mới vừa nhuốm, lập tức liền tâm thần lại nổi lên ba động, theo bốn phía 9 con muỗi cấp tốc bay xa. Vương Bảo Nhạc phát hiện trước mắt mình thị giác cũng đều sát na cải biến, liền phảng phất 10 cái khác biệt hình ảnh xuất hiện trùng điệp, nhưng lại lẫn nhau không ảnh hưởng, lẫn nhau ánh mắt cùng hưởng dưới, khiến cho hắn thấy được gần phân nửa pháp binh các. Mặc dù bởi vì con muỗi càng bay càng xa, xuất hiện một chút điểm mù, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc tới nói, loại thể nghiệm này đã là trước đó chưa từng có. Cũng chính là ở thời điểm này, để Vương Bảo Nhạc não hải phảng phất muốn nổ tung tiếng ồn ào. Đột nhiên xuất hiện, hắn nghe được vô số thanh âm. Binh đồ khảo hạch quá khó khăn, hy vọng lần này ta có thể thành công. Chu sư huynh, người huyền viêm thiết này có thể hay không tiện nghi một chút? Ta cần số lượng nhiều? Khoai tây chiên, tươi mới khoai tây chiên. Các ngươi nghe nói à, năm nay Tú Triều lại muốn tới. Ta quê quán phụ cận một chỗ cứ điểm, đã chuẩn bị chiến đấu. Đủ loại thanh âm, tại Vương Bảo Nhạc bên tai bộc phát, tựa như sóng lớn đồng dạng, kém chút đem Vương Bảo Nhạc bao phủ. Loại cảm giác này, phảng phất như là từ một cái yên tĩnh hoàn cảnh, trong nháy mắt đến chợ bán thức ăn một dạng. Vương Bảo Nhạc đầu lập tức liền choáng, tranh thủ thời gian điều khiển con muỗi bay cao, lúc này mới tốt hơn một chút. Những con muỗi này thế mà còn có thể nghe được thanh âm. Chính là thanh âm này nhiều lắm à. Vương Bảo Nhạc cảm thấy đầu căng đau, nhưng đáy lòng lại càng thêm kích động. Thế là nếm thử che đậy. Hiệu quả mặc dù không phải đặc biệt tốt, nhưng cũng có thể để hắn miễn cưỡng tiếp nhận. Lúc này mới lại khống chế con muỗi ở trong pháp binh các. Hướng chỗ xa hơn bay đi. Rất nhanh, hắn liền lại nghe thấy thanh âm, cũng nhìn thấy hình ảnh. Đó là tại viện quản bộ trong đình viện. Tôn Phương Chính một mặt nghiêm nghị chuẩn bị đi ra ngoài. Sau người có người đuổi theo, đem hắn gọi lại, Tôn sư huynh, chúng ta, có thể Tôn Phương đang nghe câu nói này về sau. Thần sắc biến đổi, cẩn thận nhìn chung quanh về sau, quay đầu nhìn hầm hầm người đến, im miệng, về sau ở trước công chúng, muốn gọi ta Phương sư huynh, ta gọi Phương Tôn. Nhìn xem Tôn Phương, nghe lời nói của đối phương, ở phía xa vắng vẻ chi địa Vương Bảo Nhạc, nhịn không được ho khan một tiếng. Tôn Phương này lúc trước đắc tội hắn, bị viện quản bộ xử lý một phen, bất quá Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình là người rộng lượng, nhất là mới vừa lên đảm nhiệm, không muốn để cho người cảm thấy mình tàn khốc, cho nên đưa tay buông tha, tính toán đợi qua một thời gian ngắn, tìm một cơ hội tiếp tục thu thập, có thể người này hầu tinh đồng dạng, tại kinh lịch việc này về sau, gặp người liền tự xưng đã đổi tên, từ đây gọi Phương Tôn, kể từ đó, Vương Bảo Nhạc cũng đều không tốt tiếp tục truy cứu. Nghĩ đến chính mình dù sao đại độ như vậy, lúc này mới chân chính buông tha. Giờ phút này ánh mắt quét qua, trực tiếp xem nhẹ, Vương Bảo Nhạc tiếp tục khống chế 9 con muỗi này bay xa. Đo ra con muỗi lớn nhất phạm vi, là cách mình khoảng 3 dặm về sau. Vương Bảo Nhạc vui sướng không gì sánh được, lại khảo nghiệm cự ly ngắn bộc phát tốc độ, cùng con muỗi này lực công kích, người trước kinh người, trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ, khiến cho mắt thường không thể nhận ra. Chỉ là người sau liền kém không ít, nhiều nhất chỉ là xuyên thấu một ít cây cối thôi. Về phần nham thạch, có chút miễn cưỡng, không sao, con muỗi nha, chủ yếu là đi cắn người, không phải đi đụng người. Vương Bảo Nhạc tự an ủi mình, muốn thử một chút những con muỗi này cắn người hiệu quả. Có thể người ở pháp binh các này mặc dù không ít, nhưng cùng hắn không có thù. Về phần Lâm Thiên Hạo đang bế quan, Vương Bảo Nhạc khống chế con muỗi tại hắn mới đổi động phủ trước vòng vo vài vòng. Thực sự vào không được, chỉ có thể từ bỏ, đáng tiếc tiện hầu kia cũng không tại, Vương Bảo Nhạc tiếc nuối, dự định đằng sau chờ tiện hầu xuất hiện, hoặc là Lâm Thiên Hạo xuất quan, lại đi nếm thử con muỗi cắn người uy lực, thế là đem 9 con muỗi này thu hồi. Đúng rồi, còn muốn kiểm tra một chút phòng hộ trình độ. Khi 9 con muỗi này trở lại Vương Bảo Nhạc trước mặt lúc, Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, nắm trong đó một cái, mặc dù coi như cứng cỏi, nhưng khi Vương Bảo Nhạc dùng sức sau, bộp một tiếng, con muỗi này trực tiếp liền nát. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, nhưng rất nhanh lập tức nội tâm khẽ động, linh lực tràn vào vỏ kiếm, phất tay, thế mà xuất hiện lần nữa một con muỗi. Một màn này, lập tức liền để Vương Bảo Nhạc con mắt sáng tỏ. Nhiều lần nếm thử sau hắn phát hiện, chỉ cần mình linh lực không khô, như vậy con muỗi toái diệt về sau, có thể không hạn tái sinh. Quá nghịch thiên. Vương Bảo Nhạc khảo nghiệm tất cả số liệu về sau, thân là pháp binh các có thể luyện chế ra linh bảo chuẩn binh tử. Chính hắn đều bị chấn động, mặc dù không biết dựa theo mặt nạ tiểu tỷ tỷ yêu cầu, luyện chế ra có thể bay xuất kiếm châm chính phẩm vỏ kiếm, uy lực sẽ có bao lớn, có thể hắn thấy, chính mình vỏ kiếm sau khi biến dị này, chỉ sợ chẳng những không kém bao nhiêu, thậm chí một số phương diện, có lẽ muốn vượt qua chính phẩm quá nhiều. Cơ hồ chính là tại Vương Bảo Nhạc nơi này khảo thí con muỗi pháp khí đồng thời. Khoảng cách Phiêu Miểu Đạo Viện rất là xa xôi phạm vi. Có một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi này từ xa nhìn lại, đen kịt một màu, chỉ có một đạo lang yên cuồn cuộn lên không, giống như vĩnh hằng bất diệt, tràn ra một cỗ khó mà hình dung uy áp, phảng phất cùng thương khung kết nối, khiến cho toàn bộ bầu trời nhìn, đều khuếch tán ra một đạo hình khuyên mây mù. Nhưng nếu đến gần đi xem, có thể phát hiện nơi này dãy núi, lại thật giống như bị kim tiết đúc kim loại đồng dạng. Càng là tại nguyên bản vị trí đỉnh núi, giờ phút này lang yên dâng lên địa điểm, thế mà xây dựng một mặt to lớn cứ điểm. Cứ điểm này mênh mông, không phải gạch ngói tạo thành, mà là một loại đặc thù kim loại, tràn ra đen nhánh chi mang, dựa vào dãy núi cạnh ngoài một mặt. Cứ điểm trên tường thành tràn ngập từng cây gai sắc, những gai sắc này có dài có ngắn, nhiễm khô cạn máu tươi, càng là có một ít gai sắc cuối cùng, có được hình khuyên bình đài, trên đó trưng bày một tôn tượng như đại pháo vật thể. Đây chính là liên bang nghiên cứu ra linh bảo tổ hợp. Uy lực to lớn, phóng nhãn nhìn lại, tại cứ điểm này trên tường thành gai sắc, dạng này linh bảo đông đảo, khó mà một chút đếm rõ, mà cứ điểm này bản thân, cũng là mấy trăm trượng rộng, độ cao càng kinh người hơn, chừng hơn 5.000 trượng, liền phảng phất một mặt muốn phong thiên đại môn, sừng sững tại trên dãy núi, cùng toàn bộ dãy núi dung hợp lại cùng nhau, kinh thiên động địa đồng thời. Phảng phất đem đại địa chia cắt thành nội ngoại hai bộ phận. Nội bộ là liên bang, về phần ngoại bộ thì là một phiến đất hoang vu, càng xa xôi thì tràn ngập không nhìn thấy cuối rừng cây. Lờ mờ có từng tiếng hung thú gào thét tại trong rừng gào thét. Quanh quẩn chân trời, tựa như nguyên thủy khu vực đồng dạng. Chương 170, cứ điểm thứ 7 chương 170, cứ điểm thứ 7 giờ phút này tại bầu trời. Đang có một đám hung cầm, ngoài thân thể tiềm điện tràn ngập. Tới lúc gấp rút nhanh vọt tới, cũng không có chờ tới gần, liền lập tức bị ngoài cứ điểm những cái kia gai sắc cùng linh bảo đại pháo. Tại dưới tiếng vang kinh thiên, trực tiếp tuôn ra chùm sáng, cường lực gạt bỏ, những này thiểm điện phi cầm, căn bản là không cách nào né tránh. Trong nháy mắt tử vong, chỉ là trước khi chết có thể phát ra lệ minh, đủ để cho người sau khi nghe, tâm thần bị mãnh liệt rung động, chỉ bất quá giờ phút này trên cứ điểm. Bận rộn đếm không hết quân đội chiến sĩ, tựa hồ sớm thành thói quen, nơi này chính là thủ hộ liên bang 7 đại cứ điểm chính một trong. Lại được xưng là biên giới thứ 7, toàn bộ liên bang có 7 đại cứ điểm chính, càng là tại cái này mỗi một chỗ cứ điểm chính trong phạm vi thế lực. Tồn tại mấy trăm cái nghe theo chỉ huy cứ điểm nhỏ. Quân đội quanh năm đóng quân tất cả cứ điểm, chém giết hết thảy đến gần hung thú, chống cự khi thì xuất hiện lần lượt tiểu quy mô thú triều. Mà mỗi một cái cứ điểm chính, đều sẽ có một vị tướng quân trấn thủ, phụ trách nó phạm vi bên trong mấy trăm cứ điểm kháng địch nhiệm vụ. Giờ phút này, tại trong cứ điểm chính này, lúc trước chiến võ các thi đấu lúc cùng Chu Lộ cùng lúc xuất hiện qua vị kia Chu tướng quân. Đang đứng tại trên một chỗ tháp cao, chắp tay sau lưng, ngóng về nơi xa xăm man hoang rừng cây. Hồi lâu, trong mắt của hắn có một vệt sầu lo, liên bang dự phán lần này thú triều, quy mô vẽ vông rất lớn. Nhưng vì sao gần đây ta luôn luôn có chút bất an? Chu tướng quân nhíu mày nói nhỏ, sau đó trầm ngâm, nửa ngày hạ lệnh, liên hệ tứ đại đạo viện, năm nay tăng số người ta chỗ này nhân thủ, muốn so những năm qua càng nhiều hơn một chút. Tại chu tướng quân mệnh lệnh, phi tốc truyền vào tứ đại đạo viện lúc, đến từ mặt khác cứ điểm tố cầu, cũng đều khác biệt trình độ tụ đến. Tại cái này tứ đại đạo viện, đều riêng phần mình chuẩn bị lúc. Vương Bảo Nhạc nơi này kết thúc đối với con muỗi khảo thí. Tâm tình vui vẻ dưới, Vương Bảo Nhạc lắc lắc ung dung khẽ hát, hướng về động phủ đi đến, nhưng lại tại hắn xa xa nhìn thấy động phủ của mình. Đi đến trong nháy mắt, bỗng nhiên, cũng không biết từ chỗ nào, có một sợi dây thừng đột nhiên bay ra, không phải phóng tới Vương Bảo Nhạc, mà là thẳng đến bên cạnh hắn một cây đại thụ, sát na buộc chặt về sau, hung hăng nắm chặt, người nào, Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên. Thân thể trong nháy mắt tiến về phía trước một bước phóng đi. Quay đầu lúc vất tay, 9 con muỗi bay ra, càng có quyền sáo tại trên bàn tay hắn huyễn hóa, thậm chí tay trái lúc bấm niệm pháp quyết, ẩn ẩn có sương mù vờn quanh, cảnh giác nhìn về phía dây thừng bay tới phương hướng, cũng thấy rất lâu, Vương Bảo Nhạc không khỏi hồ nghi, nơi đây tựa hồ không có gì dị thường. Kinh ngạc dưới, Vương Bảo Nhạc quay đầu nhìn về phía trói chặt đại thụ dây thừng. Vật này tại thượng viện đảo pháp khí bên trong, xem như cực kỳ phổ biến đồ vật. Vương Bảo Nhạc ngay từ đầu không nhận ra được, cũng thấy vài lần về sau, hắn bỗng nhiên con mắt trợn to. Chẳng lẽ là nó? Vương Bảo Nhạc tiến lên cẩn thận phân biệt một chút, cảm nhận được trong dây thừng này có chính mình lạc ấn về sau, ánh mắt hắn lập tức nheo lại. Thật là nó. Vương Bảo Nhạc một mặt không thể tưởng tượng nổi, dây thừng này đúng là hắn mấy tháng trước binh xa cải tạo về sau luyện chế ra. Dây thừng vừa mới ném ra liền bay lên không trung không thấy tăm hơi kia. Vương Bảo Nhạc đều kém chút đưa nó quên, nhưng lại không nghĩ tới dây thừng này thế mà tại mấy tháng về sau chính mình trở về. Dây thừng này quả nhiên vấn đề lớn nhất. Vương Bảo Nhạc thở dài, tiến lên đem dây thừng này gỡ xuống, chuẩn bị đi trở về nghiên cứu một chút, nhìn xem có hay không điều chỉnh khả năng. Bằng không, dây thừng này liền thật là rách dưới. Dù sao lúc đối địch quăng ra ra, nó liền lên không biến mất, mấy tháng sau mới rơi xuống. Cái gì đã trễ rồi, mà Vương Bảo Nhạc cũng vô pháp tưởng tượng. Trong mấy tháng này, dây thừng này tác đến cùng đi địa phương nào? Giờ phút này thần sắc trong suy tư, Vương Bảo Nhạc cầm dây trói đặt ở trong không gian chữ vật. Trở về động phủ sau trước tiên đi phòng lò luyện nghiên cứu. Mấy canh giờ về sau, khi Vương Bảo Nhạc đi ra lúc, hắn thở dài một tiếng. Đối với dây thừng này vấn đề, không cách nào giải quyết. Thật sự là tại hắn xem xét dưới, dây thừng nội bộ hồi văn, bộ dáng tất cả đều khác lạ. Lít nhà lít nhít liền tựa như loạn mã đồng dạng, khiến cho hắn căn bản là phân tích không được. Dưới mắt chỉ có thể đem dây thừng này thu hồi, lưu lại chờ về sau chờ mình pháp binh tạo nghệ cao hơn lúc. Lại đi suy nghĩ, mặc kệ dây thừng này, hiện tại ta đã có trở thành binh tử điều kiện cơ bản. Tiếp xuống, một phương diện muốn quen thuộc luyện chế tam phẩm linh bảo. Một phương diện khác cũng muốn tay chuẩn bị ta tấn thăng khảo hạch linh bảo. Vương Bảo Nhạc ngồi ở chỗ đó nghĩ nghĩ về sau, mở ra pháp binh phổ, ở bên trong tìm một phen. Cuối cùng ánh mắt rơi vào một kiện gọi là Long Nha tam phẩm linh bảo bên trên. Bảo vật này tại tam phẩm bên trong cũng đều xem như đỉnh cấp, lại rất khó luyện chế, chẳng những hồi văn phức tạp, cần thiết vật liệu càng là cực kỳ đặc thù. Nó ngoại trừ cần một chút kim loại cùng làm bằng đá tài liệu rèn đúc bên ngoài, yêu cầu chủ yếu số lượng răng thú. Thậm chí trong pháp binh phổ có giới thiệu, bảo vật này dung nhập răng thú càng nhiều thì uy lực lại càng lớn. Trên lý luận rằng nếu như có thể từ trong biển rộng sâu không lường được, chém giết linh nguyên kỳ đến nay mới xuất hiện đặc thù cường hãn hung thú hải long, như vậy bảo vật này uy lực sẽ vô hạn tiếp cận ngũ phẩm. Đồng dạng đạo lý, nếu có thể tìm tới so hải long còn cường hãn hơn răng hung thú, bảo vật này uy lực sẽ còn bạo tăng. Pháp bảo này dáng vẻ nhìn tựa như là một thanh lang nha bổng a. Vương Bảo Nhạc trần chờ một chút, nhìn xem pháp binh phổ bên trên xuất hiện thành phẩm linh bảo hình ảnh, có chút do dự, nhưng nhìn một chút mặt khác linh bảo về sau, Vương Bảo Nhạc cuối cùng vẫn cảm thấy luyện chế ra một thanh long nha mới có thể bảo đảm chính mình lần này thuận lợi tấn thăng. Răng mà nói, pháp binh các bên trong cũng có bán, chỉ bất quá số lượng cùng chủng loại không phải rất nhiều. Huống hồ cái này long nha linh bảo cần một viên răng chính, nên tuyển loại nào làm răng chính đâu? Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, não hải lập tức liền nổi lên kim cương viên hướng về phía chính mình nhe răng trợn mắt thân ảnh. Tiện hầu kia răng rất trắng, tựa hồ rất không tệ bộ dáng. Nếu có thể cầm tới nó răng là chủ tài, đoán chừng có thể làm cho ta cái này linh bảo uy lực lớn không ít. Vương Bảo Nhạc rất là tâm động, nhưng cũng biết việc này độ khó quá lớn. Không nói trước có thể hay không làm đến, coi như lấy được, hắn cũng không dám quang minh chính đại đi sử dụng. Cái này để hắn có chút tiếc nuối. Chỉ có thể đi cân nhắc mặt khác răng. Cũng may mặc dù pháp binh các răng thú không nhiều, nhưng khi Vương Bảo Nhạc tại trên linh võng phát bài viết cầu mua về sau, hay là có không ít thượng viện đảo đệ tử cùng hắn liên hệ. Những người này phần lớn là chiến võ các đệ tử, bọn hắn có răng thú số lượng không ít. Vương Bảo Nhạc tìm một vòng, cuối cùng khóa chặt răng một loại hung thú gọi là tàn chỉ lang, làm chính mình chuẩn bị luyện chế linh bảo răng chính. Cái này tàn chỉ lang là một loại quần cư hung thú, thành niên thể có thể so với linh tức 2-3 tầng thực lực. Hung tàn không gì sánh được, đồng thời, bề ngoài càng là đáng sợ. Toàn thân cao thấp, lại mọc ra tựa như nhân loại ngón tay đồng dạng xương sụn xúc tu. Xa xa xem xét, đủ để cho lần đầu thấy được người dùng mình, mà nó răng ẩn chứa độc tố, lại cực kỳ sắc bén. Vương Bảo Nhạc tốn không ít linh thạch mua được về sau. Khảo thí một phen, kinh hãi đồng thời, cũng cảm thấy răng này làm chính mình linh bảo răng chính. Hẳn là cũng không tệ lắm, nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc tiếp tục mua sắm mặt khác răng lúc. Một đầu tin tức, tại Thượng Viện đảo tựa như phong bảo, cấp tốc truyền ra, thú triều đến, chúng ta người xuất chiến, sợ là không xa, những này đáng chết hung thú, chẳng những cùng chúng ta tranh đoạt linh khí, tốc độ tiến hóa càng là siêu việt chúng ta không ít. Mỗi năm xâm chiếm, thì tính sao, năm đó hung thú chi chiến, là chúng ta thắng lợi, sau đó những năm này lần lượt thú triều, cũng đều bị chúng ta thành công tiêu diệt, mặc dù hàng năm đều có tử thương. Có thể trở về những sư huynh kia, đều giàu có không gì sánh được, càng có đại lượng ban thưởng. Tin tức này khuếch tán, khiến cho rất nhiều đệ tử mới đều giật mình, dù sao trước đó tại Hạ Viện đảo lúc, bọn hắn cấp độ còn không cách nào thực sự tiếp xúc những tin tức này. Mặc dù cũng u mê, có thể hiểu rõ không phải rất nhiều, nhưng bây giờ, tiến vào Thượng Viện đảo về sau, bọn hắn mới chính thức trên ý nghĩa minh bạch thế giới cách cục. Minh bạch hung thú đáng sợ. Mà theo tin tức khuếch tán, Vương Bảo Nhạc cũng thật sớm nghe nói việc này. Trên linh võng càng là tin tức không ngừng, Vương Bảo Nhạc cũng tạm hoãn đối với răng thú thu mua. Trọng điểm chú ý lần này thú triều, hắn tại lật xem tư liệu cùng mặt khác một chút thiếp mời về sau. Xác minh chính mình trước đó biết, Minh Bạch Liên bang có 7 đại tướng quân, 7 người này tại hung thú chi chiến bên trong, khai cương thác thổ, từng bước tới gần nguyên thủy khu vực. Cuối cùng tu kiến ra 7 tòa cứ điểm chính, mà quay chung quanh mỗi một cái cứ điểm chính, đều tồn tại mấy trăm cứ điểm nhỏ, phòng bị cùng chém giết hết thảy xâm phạm hung thú, nhất là hàng năm mùa xuân thú triều, càng là toàn bộ liên bang tất cả cứ điểm chinh chiến thời khắc. Đồng thời tứ đại đạo viện, hưởng thụ lấy địa vị siêu phàm đồng thời, cũng gánh vác trách nhiệm cùng nghĩa vụ, hàng năm cũng sẽ ở riêng phần mình trong thượng viện, phái ra đại lượng đệ tử. Tiến về 7 đại cứ điểm nghe lệnh quân đội, một phương diện hiệp trợ chém giết hung thú, một phương diện khác cũng là tự thân lịch luyện, chiến tu giết địch, đan tu cứu người, trận tu phụ trợ bày trận, những các khác đệ tử cũng đều có tự thân nhiệm vụ. Về phần binh tu thì là chữa trị các loại hao tổn pháp bảo, nhất là muốn giữ gìn cứ điểm tất cả quy mô lớn tạo thành thức linh bảo. Mà tất cả tiến về cứ điểm đệ tử, tuy có sinh tử nguy hiểm, nhưng ở trở về lúc, đạo viện đều sẽ cho ngợi khen cùng ban thưởng, thậm chí sẽ ghi lại ở trong hồ sơ. Về sau đi liên bang nhậm chức lúc, cũng là tư lịch, ngay tại cửa này tại thú triều tin tức càng phát ra truyền ra lúc. Vương Bảo Nhạc cũng nhận được đạo viện nhiệm vụ, hắn sẽ cùng Trần Vũ Đồng cùng một chỗ, tiến về cứ điểm chính thứ 7, chương 171, diệt tộc thành tướng. Chương 171, diệt tộc thành tướng. Cơ hồ tại nhiệm vụ này hạ đạt không lâu. Trần Vũ Đồng truyền âm cũng theo đó mà tới. Bảo Nhạc sư đệ, ngươi cũng nhận được nhiệm vụ đi. Chúng ta muốn đi cứ điểm chính thứ 7 hiệp trợ giữ gìn tổ thành thức linh bảo. Chúng ta pháp binh các cơ hồ tất cả binh tử, đều đem dẫn người tiến về khác biệt cứ điểm chính. Cùng ta đồng hành cũng không ít. Ngươi, Chu Bằng Hải, còn có kẻ gọi Tôn Phương kia. Cùng ta một tổ, liên bang có 7 đại tướng quân, đóng giữ cứ điểm chính thứ 7 tướng quân, gọi là Chu Đức Hỷ. Bảo Nhạc sư đệ, người biết tướng quân đại biểu cái gì? Đó là một tòa cứ điểm chính, đó là một thanh cửu phẩm pháp binh, đây là vì nhân loại khai cương khoách thổ, đó là vô thượng vinh quang. Trần Vũ Đồng trong giọng nói phi thường phấn khởi, giống như đối với tiến về cứ điểm hiệp chiến, tràn đầy chờ mong, muốn trở thành tướng quân. Đó chính là, đi diệt tộc, tiêu diệt bất luận cái gì một chi trong hung thú phổ 20 vị trí đầu chủng tộc, khiến cho huyết mạch diệt tuyệt. Liền có thể bị thụ hàm tướng quân, ta liên bang mỗi có tân tướng xuất hiện, đều sẽ hướng hung thú chỗ man hoang, khởi xướng một lần khai cương chi chiến, tại thu phục trên lãnh thổ, thành lập một tòa cứ điểm chính. Ở nơi đó, nhóm lửa trấn nhiếp hung thú bất diệt lang yên. Bất diệt lang yên này, là do liên bang tập hợp tất cả đỉnh tiêm binh tu, lấy diệt đi hung thú bộ tộc huyết hồn chế tạo thành cửu phẩm pháp binh. Chỗ huyễn hóa ra đến, sở thích của ta. Là muốn chế tạo ra có sinh mệnh khôi lỗi, mà ta một mực không đổi lý tưởng, chính là diệt bộ tộc hung thú, trở thành tướng quân, để liên bang xuất hiện thứ 8 cứ điểm chính, giấy lên đạo thứ 8 bất diệt lang yên. Trần Vũ Đồng ngữ khí càng phát ra sục sôi, nói ra giấc mộng của hắn, cuối cùng mang theo tiếp tục không ngừng hưng phấn, lại nói một chút, lúc này mới tại cùng Vương Bảo Nhạc ước định xuất phát ngày về sau. Kết thúc truyền âm, buông xuống truyền âm ngọc giản, Vương Bảo Nhạc thở sâu, trong đầu tiêu hóa Trần Vũ Đồng nói tới nội dung về sau. Thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị, hắn mặc dù cẩn thận, nhưng lại không phải một người nhát gan, tính tình mặc dù không tốt, nhưng càng lộ vẻ huyết tính, có chút bá đạo thậm chí cường thế. Hắn rất rõ ràng đối với liên bang mà nói, hung thú nguy cơ tựa như treo lên đỉnh đầu lợi kiếm. Thậm chí có rất nhiều người nhận định lần thứ hai hung thú chi chiến trong tương lai tất nhiên sẽ bộc phát. Mặt khác, liên quan tới tướng quân, liên quan tới bất diệt Lang Yên, Vương Bảo Nhạc cảm thấy đây không phải là chính mình mục tiêu cuối cùng nhất. Bởi vì hắn mộng tưởng là trở thành tổng thống liên bang, diệt bộ tộc có thể thành tướng quân. Vậy ta muốn trở thành tổng thống liên bang, làm sao cũng phải diệt thập tộc hung thú, khai cương thành lập 10 tòa cứ điểm chính, dâng lên 10 đảo bất diệt Lang Yên a, không phải vậy không dọa được những tướng quân kia a. Vương Bảo Nhạc thở sâu, trong mắt lộ ra sáng ngời chi mang, đối với khai cương khoách thổ, hắn có Trần Vũ Đồng một dạng, tràn đầy nhiệt huyết sục sôi. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc bắt đầu chuẩn bị, đem pháp bảo của mình chỉnh lý về sau, lại đi mua không ít đan dược. Đồng thời cũng chú ý tới cơ hồ mỗi ngày đều có từng chiếc phi thuyền chở 3-5 người trong gào thét xông vào tầng mây, hướng về tứ phương phi nhanh, hiển nhiên là sớm xuất phát tiến về từng cái cứ điểm đạo viện đệ tử. Nhìn qua thân ảnh của bọn hắn, Vương Bảo Nhạc trong mắt cũng có chờ mong. 3 ngày sau, khi hắn nơi này mua sắm đầy đủ cần thiết vật tư về sau, cùng Trần Vũ Đồng ước định thời gian cũng theo đó đến. Một ngày này sáng sớm, Vương Bảo Nhạc thật sớm liền rời đi động phủ, thẳng đến viện quản bộ, trên đường đi cảm xúc cũng đều cao, đối với tiến về cứ điểm sự tình, tràn đầy ước mơ. Rất nhanh, khi hắn đến viện quản bộ về sau, lập tức liền nhìn thấy Chu Bằng Hải cùng Tôn Phương, đều sớm đến, trong đó chờ đợi Trần Vũ Đồng cùng Vương Bảo Nhạc, nhất là Tôn Phương, giống như đáy lòng rất khẩn trương, nhỏ giọng ở bên người Chu Bằng Hải cung kính nói chuyện. Ánh mắt lại không ngừng mà bốn phía dò xét. Khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc trước tiên, hắn liền lập tức thở sâu đi mau mấy bước, không đợi Vương Bảo Nhạc tới gần, liền tranh thủ thời gian ôm quyền thật sâu cúi đầu, lớn tiếng mở miệng, Phương Tôn bái kiến Vương Sư Huynh. Một bên Chu Bằng Hải, nghe vậy thần sắc có chút cổ quái, hắn mấy ngày này cũng nghe nói Tôn Phương này gặp người liền tự xưng Phương Tôn sự tình. Giờ phút này chú ý tới hắn ở trước mặt Vương Bảo Nhạc biểu hiện, không thể nín được cười cười. Một dạng hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền, trong thần sắc mang theo cung kính, mắt thấy Tôn Phương như vậy lĩnh hội, Vương Bảo Nhạc cũng cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Tôn Phương bả vai về sau, hướng Chu Bằng Hải nhiệt tình chào hỏi, đàm tiếu đứng lên. Về phần Tôn Phương, bị Vương Bảo Nhạc như thế vỗ bả vai, chỉ cảm thấy thân thể đều lướt nhẹ đứng lên, tinh thần phấn chấn đồng thời, dằn xuống đáy lòng tảng đá lớn, rốt cục tản hơn phân nửa. Vẫn như trước cẩn thận từng ly từng tí hầu ở bên cạnh hai người. Mặc kệ Vương Bảo Nhạc cùng Chu Bằng Hải nói cái gì, hắn đều liên tục gật đầu. Thời gian không lâu, Trần Vũ Đồng cũng võ trang đầy đủ đến nơi đây. Nhìn qua Vương Bảo Nhạc ba người, hắn cười ha ha một tiếng, cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy ra chính mình phi thuyền. Cùng Vương Bảo Nhạc phi thuyền khác biệt, Trần Vũ Đồng phi thuyền rõ ràng phẩm chất cao hơn, trong đó có thể chứa đựng 10 người dáng vẻ. Toàn thân màu bạc, nhìn liền cực kỳ không tầm thường. Chúng ta xuất phát, Trần Vũ Đồng vung tay lên, nhảy lên phi thuyền về sau. Vương Bảo Nhạc cũng theo đó đạp vào, sau đó là Chu Bằng Hải, cuối cùng mới là cẩn thận từng ly từng tí Tôn Phương. Chờ tất cả mọi người leo lên phi thuyền, Trần Vũ Đồng thở sâu, mắt lộ ra sáng hái. Chư vị, đoạn đường này chúng ta muốn trợ giúp lẫn nhau, ta hy vọng trở về lúc, chúng ta không thiếu một cái. Nói xong, Trần Vũ Đồng linh lực lập tức tản ra, trong nháy mắt một cỗ viễn siêu Vương Bảo Nhạc đám người chân tức đỉnh phong tu vi. Âm vang bộc phát, dung nhập phi thuyền, khiến cho phi thuyền này chấn động đằng sau, kích xạ ra kinh người động lực, trong nháy mắt đi xa. Vương Bảo Nhạc đứng ở trong phi thuyền, quay đầu nhìn về phía nơi xa phi tốc thu nhỏ Thanh Mộc Hồ. Từ từ thở sâu, trong mắt lộ ra đối với nhiệm vụ lần này kiên định. Cùng cổ võ cảnh cùng dân sự phi thuyền khác biệt, Trần Vũ Đồng thân là thượng viện đảo đỉnh tiêm binh tử, lại là tấn thăng phó các chủ đứng đầu nhất nhân tuyển. Bản thân càng là chân tức cảnh đỉnh phong, hắn phi thuyền tốc độ cực nhanh, dù là cùng cứ điểm chính thứ 7 ở giữa khoảng cách không gần, có thể thuận lợi, cũng chỉ là cần mấy canh giờ, liền có thể trực tiếp đạt đến. Nếu là đổi Vương Bảo Nhạc tại Hạ Viện Đảo cưỡi phi thuyền, thì thời gian vô cùng dài, dù sao trên đường đi có quá nhiều khí hậu ác liệt. Mỗi một loại đều sẽ đối với phi thuyền tốc độ tạo thành ảnh hưởng. Cũng chỉ có như Trần Vũ Đồng như thế phi thuyền, bởi vì bản thân tu vi không tầm thường, mới có thể không nhìn đại bộ phận, nhưng cũng không ít khí hậu biến hóa. Liền xem như Trần Vũ Đồng phi thuyền, cũng đều không dám tới gần. Về phần hung thú, liên bang cảnh nội mặc dù cũng có cường hãn hung thú, nhưng phần lớn là cổ võ cấp độ, chân tức cảnh hung thú không dám quá mức làm càn. Trên thực tế liên bang cũng nghĩ diệt tuyệt cảnh nội hết thảy hung thú, nhưng việc này độ khó quá lớn. Theo linh khí tẩm bổ, hàng năm đều sẽ có không ít dã thú biến dị trở thành hung thú. Nhưng nếu thật sự muốn đi làm, cũng không phải không có khả năng. Nhưng không biết bởi vì loại nào cân nhắc, liên bang trọng điểm chỉ là đặt ở trên hung thú có thể so với chân tước. Hàng năm đều sẽ có chuyên môn bộ môn, có tính nhắm vào diệt sát, bất quá cũng có một chút khu vực, tựa hồ cùng liên bang cũng đã đạt thành một chút ước định. Không xâm phạm lẫn nhau, giờ phút này trong tầng mây, Trần Vũ Đồng phi thuyền gào thét mà qua, từ xa nhìn lại, ở trên bầu trời vẽ ra một tia trắng, càng có tiếng xé gió cuồng bạo tứ tán, tựa như cự thú gào thét. Khí thế phi phàm, trong phi thuyền, Trần Vũ Đồng cùng Vương Bảo Nhạc đứng tại phía trước, ngóng về nơi xa xăm thiên địa, phi tốc xẹt qua trên mặt đất, có thể nhìn thấy từng tòa thành trì, đáng tiếc tuyệt đại đa số khu vực đều là hoang vu, bị khắp nơi rừng cây bao trùm, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút đã từng thành thị phế tích. Năm đó hung thú chi chiến bộc phát, nhân loại tại trong trận chiến kia ở thế yếu, diệt vong vượt qua năm thành. Trần Vũ Đồng nhìn qua một chỗ phi tốc xẹt qua phế tích, nhẹ giọng mở miệng, liên quan tới trận chiến kia, ta xem qua rất nhiều tư liệu, ngay lúc đó liên bang, trong tất cả thế lực, tu vi cao nhất cũng chỉ là trúc cơ cảnh giới, không có kết đan cảnh, có thể hung thú nơi đó, lại xuất hiện ba tôn kết đan cảnh thú vương, cũng may bước ngoặt nguy hiểm, liên bang nơi này rốt cục có người đột phá trúc cơ, bước vào kết đan, lúc này mới khiến cho trận chiến tranh này xuất hiện thay đổi khả năng, càng là vào lúc đó, thần binh xuất thế, tại tất cả thế lực cùng hung thú tranh đoạt dưới, cuối cùng bị ta tứ đại đạo viện thu hoạch được. Thần binh này xuất hiện, rốt cục khiến cho trận chiến kia, liên bang đại thắng, mở ra bảy tòa cứ điểm chính, chém giết tất cả thú vương, đáng tiếc lại vô lực diệt tuyệt. Bất quá ta tin tưởng, theo chúng ta không ngừng mà tiến lên, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta dưới chân ngôi sao này, như trước vẫn là hoàn toàn thuộc về chúng ta. Trần Vũ Đồng nói đến đây, trong mắt lộ ra mãnh liệt thần thái. Vương Bảo Nhạc nỗi lòng chập trùng, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên chú ý tới trên đại địa xuất hiện một chỗ cứ điểm. Cứ điểm này xây dựng ở trên một chỗ sơn cốc, giữ tận gai sắc, đen kịt kim loại tường thành, còn có trong gai sắc kia tồn tại khắp nơi trên bình đài hình khuyên linh bảo đại pháo, đều tản mát ra chấn tâm thần người chi uy. Lại càng không cần phải nói trong cứ điểm lít nha lít nhít chiến sĩ, cùng trên người bọn họ tràn ra sát khí. Đến rồi, Vương Bảo Nhạc lập tức nhìn lại, một bên Trần Vũ Đồng cùng Chu Bằng Hải, còn có Tôn Phương, cũng đều nhìn sang, đây là một chỗ cứ điểm nhỏ, phía trước không xa, chính là chúng ta muốn đi báo danh cứ điểm chính thứ bảy. Trần Vũ Đồng nhìn về sau, trầm giọng nói ra, đây chỉ là cứ điểm nhỏ. Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, rất nhanh hắn liền chú ý tới trên đại địa xuất hiện đông đảo như trước đó như thế cứ điểm. Những cứ điểm này tuy được xưng là cỡ nhỏ, nhưng trên thực tế quy mô cũng là rất lớn. Thường thường đều là tu kiến tại một chút dãy núi, cùng cứ điểm chính chiếu rọi, tạo thành một đầu bất quy tắc tuyến phong tỏa. Rất nhanh, gần nửa nén hương về sau, khi Trần Vũ Đồng mở miệng cáo chi đám người, cứ điểm chính thứ bảy ngay tại phía trước lúc, Vương Bảo Nhạc rung động thấy được xa xa đại địa trên dãy núi. Kim loại cự bích kinh thiên động địa kia, không cách nào hình dung giờ khắc này trong lòng sóng lớn lật lên cao bao nhiêu. Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt, đều bị phía trước biên giới vượt qua trước đó cứ điểm nhỏ rất rất nhiều. Tựa như chèo chống thiên địa đồng dạng kia, toàn bộ bao trùm, hắn càng là tại trong nháy mắt tâm linh thần dao động này. Thấy được từ trong tường thành kinh người này, dâng lên xông vào mây xanh, tại thương khung hóa thành hình khuyên mây mù không ngừng khuếch tán. Bất diệt lang yên, chương 172, danh nhân, chương 172, danh nhân. Bất diệt lang yên kia đường kính chừng mấy chục trượng, nhìn từ xa kinh người, nhìn gần càng là ngập trời, trông không đến chỗ căn nguyên của nó, lại là như thế nào hình thành, chỉ có thể nhìn thấy tại dưới sự không ngừng mà lên không này. Thương khung hóa thành vòng xoáy, theo mây mù khuếch tán, tạo thành vòng xoáy hình khuyên này, liền phảng phất một cái con mắt thật to, treo ở không trung, càng có một cỗ kinh thiên động địa khí tức, tại trong lang yên này ẩn chứa, tựa hồ một khi bộc phát, có thể quét ngang đại địa, dù là như Vương Bảo Nhạc cùng Trần Vũ Đồng dạng này chân tức tu sĩ, cũng đều sẽ bị trực tiếp xóa đi. Cửu phẩm pháp binh a, trước mắt liên bang chúng ta có thể chế tạo ra mạnh nhất pháp binh. Trần Vũ Đồng thở sâu thì thào nói nhỏ, lúc một bên Vương Bảo Nhạc cũng đều hô hấp dồn dập. Lang yên kia hoàn toàn chính xác để hắn rung động, có thể càng rung động là trong mắt đoán biên giới mênh mông không gì sánh được này, cùng bên ngoài tường thành kim loại kia tràn ngập gai sắc, còn có chính là ngoài biên giới thế giới liên miên đất khô cằn, cùng rõ ràng cùng liên bang cảnh nội tại trên khí tức liền hoàn toàn khác biệt kia. Nơi đó, tựa hồ tràn đầy nguyên thủy, tràn đầy cuồng bạo, tràn đầy giết chóc. Cứ điểm chính thứ bảy, Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng nói nhỏ, lúc bọn hắn chỗ phi thuyền, tại ở gần tường thành kim loại to lớn này về sau, cũng bị nơi này trận pháp dẫn dắt, trong nháy mắt đã mất đi hết thảy động lực, thật giống như bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, để đặt tại trong tường thành, trong đông đảo binh doanh. Tại trong quá trình bọn hắn hạ xuống, bầu trời xa xa, còn có hơn 10 chiếc phi thuyền, cũng đang nhanh chóng tới gần, hiển nhiên cùng Vương Bảo Nhạc bọn hắn một dạng, đều là đến từ từng cái đạo viện đệ tử, đều bị nơi đây trận pháp dẫn dắt, lần lượt đáp xuống nơi này. Binh doanh này cực lớn, đủ để dung nạp 10 vạn chiến sĩ, giờ phút này theo phi thuyền rơi xuống, theo Vương Bảo Nhạc đám người đi ra, lập tức có một vị chiến sĩ tiến lên, hướng về Vương Bảo Nhạc bọn người sau khi chào, mang theo bọn hắn rời đi. Mắt thấy bốn phía này bầu không khí nghiêm nghị, Vương Bảo Nhạc cũng đều tâm thần nghiêm túc, cùng Trần Vũ Đồng bọn người cùng một chỗ, tiến hành một loạt kiểm tra đo lường về sau, cuối cùng bị tên chiến sĩ này đưa đến một chỗ quân trướng trước. Trong này đăng ký về sau, sẽ cho các ngươi chỉ định nhiệm vụ, cuối cùng, đa tạ chư vị tương trợ. Đem bọn hắn đưa đến nơi này chiến sĩ, là cái thanh niên, sau khi nói xong, hắn lần nữa cúi chào, vì nhân loại. Trần Vũ Đồng cùng Vương Bảo Nhạc bọn người cũng đều nghiêm nghị ôm quyền. Thanh niên chiến sĩ lúc này mới quay người rời đi, tiếp tục tiếp đãi mặt khác người đến. Mà tại ngoài quân trướng này, giờ phút này đã có mấy trăm người chờ đợi, mỗi một cái đều là chân tức cảnh, trên người quần áo khác biệt, đến từ khác biệt đạo viện. Bên trong có người kích động, có người tâm thần bất định, có người trầm mặc, có người khi thì nhìn về phía phương xa man hoang, trong mắt mang theo hàn mang. Lần này tứ đại đạo viện tới không ít người, Trần Vũ Đồng nói khẽ với Vương Bảo Nhạc mở miệng, Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu, chú ý tới phía sau còn có không ít người đang tiếp thụ kiểm tra đo lường về sau. Đến chỗ này, tại trong sự chờ đợi này, thời gian trôi qua, Trần Vũ Đồng nơi này hiển nhiên danh khí không nhỏ, rất nhanh liền có tiền hậu phương người xếp hàng, chú ý tới Trần Vũ Đồng, lập tức tới chào hỏi, có là phiêu miểu đạo viện thượng viện đào, nhưng cũng có không ít là mặt khác người tam đại đạo viện. Đối với tất cả người đến chào hỏi, Trần Vũ Đồng đều mang dáng tươi cười, phong độ nhẹ nhàng từng cái đáp lễ, lẫn nhau đàm tiếu hàn huyên lúc, hắn đều sẽ đem bên người Vương Bảo Nhạc hướng về đối phương giới thiệu một chút. Về phần Chu Bằng Hải cùng Tôn Phương, chỉ có thể hâm mộ nhìn xem trong này bằng hữu đông đảo Trần Vũ Đồng, cùng có thụ Trần Vũ Đồng chiếu cố Vương Bảo Nhạc, thật sự là bọn hắn kém xa Trần Vũ Đồng như thế. Tại tứ đại đạo viện có thâm hậu như vậy giao thiệp. Nhưng rất nhanh, bọn hắn không thể tưởng tượng nổi phát hiện, Vương Bảo Nhạc nơi đó, thế mà tại trên nhân mạch, cũng đều rất là cường đại bộ dáng. Vương Bảo Nhạc, là Vương Bảo Nhạc, tại Trần Vũ Đồng hướng tất cả người tới đều giới thiệu Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nơi này cũng đều mỉm cười khách khí đều thấy qua lúc. Trong tiền phương cùng hậu phương, có không ít tứ đại đạo viện đệ tử mới, cũng đều lần lượt chú ý tới Vương Bảo Nhạc. Sau khi nhìn thấy hắn, những người này đều thần sắc không khỏi biến đổi. Những người này đều là tham dự linh tức hương khảo hạch, tấn thăng riêng phần mình đạo viện thượng viện đệ tử. Bọn hắn đối với Vương Bảo Nhạc quá quen thuộc, giờ phút này cười khổ, cũng không ít hướng hắn chào hỏi. Đến cuối cùng, Trần Vũ Đồng cũng đều tò mò, lôi kéo Vương Bảo Nhạc thấp giọng hỏi. Bảo Nhạc sư đệ, những người này xem ngươi ánh mắt có chút không đúng a? Chuyện gì xảy ra? Cũng không có gì. Những người này trên cơ bản trong linh tức hương, đều cảm thấy bị ta đoạt cơ duyên. Vương Bảo Nhạc có chút mơ hồ đắc ý, đem linh tức hương sự tình đơn giản giải thích một chút. Một bên Chu Bằng Hải cùng Tôn Phương, con mắt lập tức trợn to, như nhìn thần nhân đồng dạng, kính sợ không gì sánh được. Trần Vũ Đồng nghe xong cũng thần sắc biến hóa, hắn cảm thấy mình tựa hồ đối với người sư đệ này lại có nhận thức mới. Thế là vỗ vỗ Vương Bảo Nhạc bả vai, lúc đang muốn mở miệng, bỗng nhiên, hậu phương trong những người mới đến, có một nữ tử, khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc về sau, lập tức liền con mắt trừng lên. Vương Bảo Nhạc, nữ tử này mặc bạch lộc đạo viện đạo bào, bộ dáng xinh đẹp, chỉ là giờ phút này mắt hạnh nộ trừng, nghiến răng nghiến lợi, Lý Di. Vương Bảo Nhạc nhìn lại, nhiệt tình đưa tay chào hỏi, nữ tử này, chính là Lý Di. Nàng trừng Vương Bảo Nhạc một chút, hừ một tiếng quay đầu, không lại để ý, mắt thấy một màn này, Trần Vũ Đồng thấp giọng hướng về Vương Bảo Nhạc hỏi, cái này cũng là trong linh tức hương nhận biết, ân, cô em gái này ác độc a, lúc ấy muốn đem y phục của ta lột sạch, cũng may ta cẩn thận, không phải vậy liền nguy hiểm, Vương Bảo Nhạc cảm khái nói. Trần Vũ Đồng mở to miệng muốn nói cái gì, có thể nửa ngày hay là không có ngôn từ nói ra. Cuối cùng lắc đầu cười khổ, về phần một bên Chu Bằng Hải cùng Tôn Phương, đã lần nữa rung động, sau đó, tại ngoài quân trướng này chờ đợi người lẫn nhau chào hỏi dưới. Phía trước người xếp hàng lần lượt có người tiến vào trong quân trướng, đi ra sau đều lấy ra phi thuyền đi xa, tựa hồ bởi vì bọn hắn đăng ký nguyên nhân, nơi này trận pháp đối bọn hắn không còn ảnh hưởng. Thời gian dần trôi qua, Vương Bảo Nhạc một nhóm phía trước người xếp hàng, cũng đi vào trong quân trướng, lập tức liền muốn đến phiên bọn hắn. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có tiếng kinh hô ở phía xa quanh quẩn, càng là ở trên bầu trời truyền đến bén nhọn âm thanh phá không. Thanh âm này giống như có thể xuyên thấu màng nhĩ, làm tất cả người nghe được, đều đầu nhói nhói, không khỏi nhìn về phía bầu trời lúc, nhao nhao thần sắc biến đổi. Vương Bảo Nhạc nơi này cũng tranh thủ thời gian ngẩng đầu. Lập tức liền nhìn thấy bên ngoài tường thành man hoang trên bầu trời. Giờ phút này thình lình có ba con phi cầm khổng lồ, chính gào thét mà tới. Ba con phi cầm này thân thể to lớn, chừng dài 10 trượng ngắn, đều là xà hình, nhưng lại mọc đầy xúc tu. Phần lưng mọc lên số một cặp cánh thịt, tốc độ cực nhanh đồng thời, càng là nhìn hung tàn không gì sánh được, khiến cho người trong lòng run sợ, nhất là trên thân tràn ra tu vi ba động. Lại so Trần Vũ Đồng còn kinh người hơn, nhưng lại tại bọn chúng bay tới trong nháy mắt, bỗng nhiên toàn bộ cự bích chấn động mạnh một cái, từ trong đó có ba đạo trùng sáng, phảng phất có thể xuyên thủng thương khung, trực tiếp bạo phát đi ra, linh uy kinh thiên, những nơi đi qua, tựa như có thể đốt cháy hư không, mặc cho ba đầu phi cầm này như thế nào né tránh, cũng đều không chỗ có thể trốn, trực tiếp liền bị xuyên thấu thân thể, một kích mất mạng. Trong nháy mắt hòa tan trở thành cho bụi, đây là hỏa thần pháo. Trần Vũ Đồng trong mắt lộ ra kích động, tập hợp liên bang tất cả đỉnh tiêm binh tu, cùng nhau nghiên cứu chế tạo, do mấy trăm kiện linh bảo tổ hợp lại với nhau về sau. Hình thành, uy lực kinh người cự pháo, lần này đạo viện cho chúng ta nhiệm vụ, chính là giữ gìn hỏa thần pháo. Vương Bảo Nhạc nhìn thấy hỏa thần pháo kia uy lực, cũng đều lấy làm kinh hãi, đồng thời phát hiện bốn phía này chiến sĩ lại từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu đi chú ý. Hắn lập tức ý thức được, có lẽ đối với quanh năm chú đóng ở nơi này bọn hắn mà nói, loại chuyện này quá mức thường gặp, đây chính là biên giới. Vương Bảo Nhạc lấy lại bình tĩnh, Trần Vũ Đồng nói tới hỏa thần pháo, lúc trước hắn trên bầu trời cũng đều chú ý tới, giờ phút này trong khi như có điều suy nghĩ, phía trước bọn họ trong quân trướng, vừa rồi đi vào mấy người, đi ra, hướng Vương Bảo Nhạc bọn hắn chào hỏi về sau, lấy ra phi thuyền rời đi. Trần Vũ Đồng thở sâu, nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, hai người một trước một sau, lập tức đi vào quân trướng. Chu Bằng Hải cùng Tôn Phương cũng đều tranh thủ thời gian đè xuống nội tâm chấn kinh, vội vàng đi theo. Quân trướng không lớn, có bốn cái chiến sĩ đứng tại hai bên, chính giữa sau một cái bàn ngồi một nữ tử. Nữ tử này ăn mặc đồng phục, nhìn tư thế hiên ngang, như cẩn thận đi xem, có thể chú ý tới trong mắt của nàng hình như có một chút khó mà bị chinh phục dã tính. Khi nhìn đến nữ tử này về sau, Chu Bằng Hải cùng Tôn Phương đều là nhãn tình sáng lên, Trần Vũ Đồng thì thần sắc như thường. Về phần Vương Bảo Nhạc, có chút mắt trợn tròn, không thể đi. Vương Bảo Nhạc theo bản năng sờ lên cái mũi, cảm thấy có chút không ổn. Trước mắt nữ tử này, đúng là Chu Lộ, Chu Lộ cũng nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, bất quá nhưng không có lộ ra mảy may ngoài ý muốn. Hiển nhiên trước lúc này, nàng đã có danh sách, biết Vương Bảo Nhạc đến sự tình, giờ phút này nàng trong mắt mang theo băng hàn, trên người Vương Bảo Nhạc đánh giá vài lần, cười lạnh, Vương Bảo Nhạc, còn nhớ ta không? Nàng lời nói vừa ra, Chu Bằng Hải cùng Tôn Phương, còn có Trần Vũ Đồng, đều sửng sốt một chút, cùng nhau nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Thật sự là đến nơi này về sau, người nhận biết Vương Bảo Nhạc, tựa hồ càng ngày càng nhiều bộ dáng. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, nếu là đổi tại Phiêu Miểu Đạo Viện, lấy tính cách của hắn, trực tiếp thừa nhận cũng có khả năng. Nhưng ở trong địa bàn thuộc về đối phương này, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình tạm thời sợ một chút không mất mặt. Thế là mờ mịt nhìn qua Chu Lộ, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, mỹ nữ, người biết ta, chương 173. Mưa gió nổi lên. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, Chu Lộ hô hấp chợt trì trệ. Hiển nhiên nàng mặc dù dự liệu được Vương Bảo Nhạc sẽ không thừa nhận, nhưng lại không nghĩ tới đối phương thế mà xưng hô chính mình là mỹ nữ. Có thể xưng hô này không để cho nàng khí tiêu tán, giờ phút này hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng biết dưới mắt không lúc báo thù, thế là trừng Vương Bảo Nhạc một chút. Nhìn về phía Trần Vũ Đồng lúc, Chu Lộ đứng dậy cúi đầu, vị này chính là Trần Vũ Đồng Trần sư huynh đi, còn xin đem Phiêu Miểu Đạo Viện phát nhiệm vụ xuống ngọc giản cho ta một chút. Đối đãi Trần Vũ Đồng, Chu Lộ dù là thân là quân đội, cũng đều muốn khách khí một chút, một mặt là Trần Vũ Đồng tu vi, một phương diện khác cũng là hắn bối cảnh, phải biết có thể trở thành pháp binh các phó các chủ người ứng cử. Loại thân phận này ở bên ngoài, đã cực cao, Trần Vũ Đồng giờ phút này cũng đè xuống nội tâm suy nghĩ. Tiến lên cho ra ngọc giản, dù là đối phương tu vi không bằng chính mình, nhưng hắn hay là một dạng khách khí, cái này để Chu Lộ đối với Trần Vũ Đồng nơi này hảo cảm dâng lên không ít, nhất là Trần Vũ Đồng vốn là bộ dáng phong độ nhẹ nhàng. Như vậy thân phận, tu vi như thế, khiến cho Phiêu Miểu Đạo Viện Thượng Viện Đảo bên trong có không ít nữ đệ tử trong lòng ái mộ. Đáng tiếc hắn từ đầu đến cuối một thân một mình, không cùng bất luận cái gì nữ đệ tử xuất hiện liên quan. Rất nhanh, tại Chu Lộ cùng Trần Vũ Đồng kết nối dưới, Phiêu Miểu Đạo Viện nhiệm vụ tại quân đội nơi này đạt được chấp hành. Cuối cùng an bài tại một chỗ cứ điểm nhỏ, bọn hắn sẽ tại Tú Triều trong lúc đó, phụ trách nơi đó hỏa thần pháo giữ gìn làm việc. Nhiệm vụ kết nối về sau, cầm quân đội cho ra đồng hành ngọc giản, Trần Vũ Đồng cùng Vương Bảo Nhạc bọn người, đi ra quân trướng. Về phần Chu Lộ, lạnh lùng trừng mắt Vương Bảo Nhạc bóng lưng, đáy lòng lại hừ một tiếng, ta Chu Lộ không phải cái công báo tư thù người, bằng không mà nói, lần này đào hắn một lớp da phi thường dễ dàng, bất quá về sau, nhất định phải báo thù. Chu Lộ thu hồi ánh mắt, tiếp tục làm việc công, mà giờ khắc này đi ra quân trướng, một lần nữa bước vào phi thuyền, chuẩn bị tiến về nhiệm vụ chỉ định cứ điểm nhỏ. Trần Vũ Đồng ba người nhao nhao nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, Chu Bằng Hải cùng Tôn Phương không tốt đến hỏi, có thể Trần Vũ Đồng dưới sự hiếu kỳ, không khỏi hỏi, Bảo Nhạc, vừa rồi cái kia sĩ quan nữ quân nhân, người nhất định nhận biết, cũng là tại Linh Tức Hương A, hẳn là nàng cũng dự định lột sạch ngươi. Không đúng, nàng này hẳn không có tiến vào Tứ Đại Đạo Viện Thượng Viện. Nếu không không có khả năng sớm như vậy tiến vào quân đội. Nàng hẳn là gia tộc nó an bài. Trần Vũ Đồng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, nơi đây không có ngoại nhân. Hắn dứt khoát không có đi giấu giếm, bất đắc dĩ mở miệng. Nàng gọi Chu Lộ, không có lột sạch ta. Chỉ bất quá, bị ta lúc đầu một cước đá vào trên mông. Ta nhớ được nàng lúc ấy mặc dù mặc quần áo bó, nhưng nhìn đứng lên vẫn là bị ta đá một bên lớn một bên nhỏ. Vốn là quả đào, về sau bị ta đá thành hồ lô. Vương Bảo Nhạc lời nói phi thường hình tượng, rất có hình ảnh cảm giác. Trong nháy mắt tại Trần Vũ Đồng ba người trong đầu, liền xuất hiện tương tự hình ảnh. Chu Bằng Hải cùng Tôn Phương tính toán phục, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, chỉ cảm thấy trước mắt tên mập mạp này, tại trêu gái bên trên. Đã đạt đến một loại nào đó bọn hắn theo không kịp trình độ. Trần Vũ Đồng nở nụ cười khổ, cuối cùng vỗ vỗ Vương Bảo Nhạc bả vai, lời nói thâm thía mở miệng, Bảo Nhạc a, nữ nhân rất phiền phức, ta khuyên ngươi, về sau bớt trêu chọc các nàng, thật rất phiền phức, đây cũng là kinh nghiệm lời tuyên bố, điểm này ngươi muốn học học ta à? Nghe Trần Vũ Đồng kinh nghiệm lời tuyên bố, Vương Bảo Nhạc luôn cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp. Không đợi hắn nghĩ tới, đám người bọn họ đáp lấy phi thuyền, đã đến nhiệm vụ chỉ định cứ điểm nhỏ. Chỗ này cứ điểm, tu kiến tại một chỗ đỉnh núi, từ xa nhìn lại, cứ điểm toàn thân màu đen, tựa như một cái cự đại kim loại nửa vòng tròn, cao chừng mấy trăm trượng, mọc ra hơn 1000 trượng, hướng về phía nguyên thủy khu vực một mặt là hình cung. Trên đó phân tán ra hơn 100 cái chi nhánh, mỗi một đầu chi nhánh cuối cùng đều là bình đài hình tròn. Chỉnh thể dáng vẻ liền tựa như thìa đồng dạng, mà tại mỗi một cái chi nhánh cuối bình đài hình tròn bên trên, đều tồn tại một tôn cao chừng 10 trượng to lớn hỏa thần pháo. Trừ cái đó ra, tại mỗi một cái bình đài hình tròn bên trên, đều đóng quân không ít chiến sĩ, số lượng ước chừng 1000 người quy mô. Những chiến sĩ này, có phụ trách hỏa thần pháo đơn giản giữ gìn, có thì là tại thú triều đến lúc phụ trách giết địch, ngăn cản hung thú xông vào phá hư hỏa thần pháo. Sở dĩ như vậy thiết kế, một mặt là hỏa thần pháo tự thân cần, một phương diện khác cũng là bởi vì hỏa thần pháo một khi sụp đổ, sẽ hình thành tự bạo chi lực, không thể khoảng cách cứ điểm quá gần. Đồng thời tại cứ điểm này hai bên, núi non chập trùng bên trong, có thể nhìn thấy tồn tại hơi mờ vòng bảo hộ, thuận dãy núi, hướng về hai bên lan tràn ra, tựa như to lớn tầng phòng hộ, ngăn cản nguyên thủy khu vực thú triều xông vào, đồng thời cũng cùng càng xa vị trí mặt khác hai nơi cứ điểm kết nối. Nếu có thể đứng tại trí cao chỗ cúi đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy tất cả cứ điểm nhỏ, tựa như từng cái điểm, lấy cứ điểm chính thứ 7 làm trung tâm, bố trí tại một mặt to lớn trận pháp phòng hộ trong màn sáng. Những này cứ điểm nhỏ nhiệm vụ, ngoại trừ chống cự thú triều xâm lấn bên ngoài, chính là triệt tiêu lấy cứ điểm chính thứ 7 làm trung tâm trận pháp ba động, làm thú triều vô luận từ bất luận cái gì khu vực vọt tới, đưa tới trận pháp ba động, đều sẽ bị phân tán tại tất cả cứ điểm bên trong. Từ đó làm trận pháp càng thêm vững chắc, mà mỗi một chỗ cứ điểm nhỏ, cũng tự nhiên trở thành hung thú trong mắt đột phá khẩu. Cho nên những này cứ điểm nhỏ bản thân, cũng đều trang bị hỏa thần pháo, mặc dù không bằng cứ điểm chính số lượng nhiều như vậy, nhưng cũng có trên trăm tôn chi nhiều. Trừ cái đó ra, càng có truyền tống trận, để tùy thời đi viện trợ quân đội bạn hoặc là tiếp nhận quân đội bạn cứu viện. Có như vậy lực sát thương cứ điểm nhỏ, tại cứ điểm chính thứ 7 nơi này, chừng mấy trăm nhiều, cái này tạo thành liên bang biên giới thứ 7, khiến cho nơi này tựa như thùng sắt. Tại hung thú chi chiến sau khi kết thúc, cho đến hôm nay, từ đầu đến cuối sừng sững, cản trở một lần lại một lần thú triều bộc phát. Giờ phút này theo phi thuyền hạ xuống cứ điểm, Vương Bảo Nhạc một đoàn người, tại gặp mặt nơi đây phụ trách quân trưởng, một vị chòm râu dài tráng hán về sau, cũng dung nhập vào cứ điểm bên trong. Thời gian nhoáng một cái, 3 ngày đi qua. Trong 3 ngày này, Vương Bảo Nhạc cơ hồ không có thời gian ngồi xuống, toàn bộ thời gian đều là theo Trần Vũ Đồng kiểm tra nơi này bộ phận hỏa thần pháo. Tứ đại đạo viện đệ tử tới này cứ điểm nhỏ cũng không ít, mặc dù chiến tu chiếm cứ đa số, có thể đan tu cùng trận tu, còn có mặt khác đều có am hiểu tu sĩ, cũng có một chút, mỗi người đều có nhiệm vụ của mình. Về phần giữ gìn hỏa thần pháo binh tu, tính cả Vương Bảo Nhạc một đoàn người, cũng có 10 cái nhiều, phân tán giữ gìn hỏa thần pháo, cho nên bị phân phối đến bọn hắn nơi này hỏa thần pháo. Chỉ có 30 tôn, mặc dù số lượng không nhiều, có thể cái này hỏa thần pháo thật sự là quá phức tạp. Trong 3 ngày, Vương Bảo Nhạc đang không ngừng học tập cùng kiểm tra đo lường bên trong. Đã sớm bị hỏa thần pháo kết cấu rung động, mỗi một vị hỏa thần pháo đều là do trên trăm cái linh bảo tổ hợp mà thành. Mỗi một cái linh bảo đều rất giống một món linh kiện, khiến cho cái này hỏa thần pháo một khi mở ra, uy lực tuyệt không phải mấy trăm linh bảo điệp ra đơn giản như vậy. Cũng chính là bởi vì phức tạp, cho nên một khi xuất hiện sai lầm, bình thường binh tu căn bản là xử lý không được. Cho nên Vương Bảo Nhạc cùng Chu Bằng Hải 3 người, chỉ có thể là trợ thủ, lại binh đồ là không có tư cách chữa trị linh bảo. Cho nên chủ yếu phụ trách duy trì là Trần Vũ Đồng, bất quá Vương Bảo Nhạc bản thân liền đã có thể chế tác linh bảo. Cho nên tại 3 ngày này học tập bên trong, hắn đối với cái này linh bảo tổ hợp nắm giữ, cũng phi tốc đề cao, liền ngay cả Trần Vũ Đồng cũng đều kinh ngạc, đến cuối cùng, dứt khoát yên tâm để Vương Bảo Nhạc đơn độc đi giữ gìn. Dạng này cũng đem bọn hắn tổ này lượng công việc, chia sẻ không ít, kiểu bận rộn này, cho đến kéo dài 1 tuần, khi tất cả hỏa thần pháo đều bị kiểm tra, chữa trị cùng thay thế linh kiện về sau, Vương Bảo Nhạc một đoàn người mới tính hơi thanh nhàn một chút. Đến lúc này, nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành non nửa, tiếp xuống chính là bảo đảm thú triều trong lúc đó, những này hỏa thần pháo vận chuyển bình thường là có thể. cho nên Trần Vũ Đồng tiếp xuống phần lớn thời gian đều là đi cùng với những cái khác đạo viện đệ tử kết giao. Chu Bằng Hải cũng mưu cầu danh lợi việc này, mà Tôn Phương thì là cùng những quân quan kia hòa mình. Duy độc Vương Bảo Nhạc nơi này, đối với những quân quan kia, hắn càng ưa thích nơi này các chiến sĩ. Trong một tuần này, hắn nhiều lần phát hiện nơi đây những chiến sĩ kia, phần lớn là cổ võ cảnh, rõ ràng không bằng chính mình, nhưng tại nhìn mình lúc, bọn hắn trong mắt đã mang theo hâm mộ, lại có một loại bảo hộ, không phải đi được bảo hộ, mà là bảo hộ Vương Bảo Nhạc, chuẩn xác mà nói, là bảo vệ như Vương Bảo Nhạc dạng này tu sĩ. Loại này bảo hộ, để Vương Bảo Nhạc tại nhiều lần sau khi thấy, tâm thần nhấc lên mãnh liệt chấn động, rõ ràng là tu sĩ, có thể cổ võ cảnh người, lại muốn bảo vệ chính mình, bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, tu sĩ số lượng ít, là hy vọng, không thể sai sót, mà có thể sáng tạo cùng chữa trị hỏa thần pháo tu sĩ, thì càng là không thể có bất kỳ tổn thương. Đây hết thảy, khi Vương Bảo Nhạc dần dần minh ngộ về sau, trong lòng của hắn nổi lên không nói ra được tư vị. Hắn nhìn thấy rất nhiều cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm chiến sĩ. Nhìn thấy bọn hắn không ít người trên thân đều là vết sẹo. Nhìn thấy bọn hắn pháp khí rất nhiều đều có tàn phá tu bổ nhiều lần vết tích. Hắn nghĩ tới mình tại trong đạo viện lúc tu luyện, bọn hắn trong này cùng hung thú sinh tử chém giết. Hắn nghĩ tới chính là những chiến sĩ này bọn họ, dùng tính mạng của bọn hắn cùng máu tươi, đổi lấy các tu sĩ trưởng thành thời gian, cùng càng nhiều bình dân, tương đối an bình sinh hoạt. Cho nên, tại Thanh Nhàn sau khi xuống tới, Vương Bảo Nhạc lựa chọn đi chủ động tiếp xúc những chiến sĩ này. Tận chính mình có khả năng, vì bọn họ đi chữa trị trên pháp khí tì vết. Dần dần, bởi vì Vương Bảo Nhạc cách làm cùng tính cách, rất nhanh liền cùng nơi này các chiến sĩ quen thuộc đứng lên. Mà quen đằng sau, Vương Bảo Nhạc nhiều khi quên đi chính mình là tu sĩ. Cùng các chiến sĩ ở chung, cũng đều trở nên có chút không giống nhau lắm. Đến a mới vừa rồi còn có cái nào nói ta vật tay, bẻ bất quá hắn, hôm nay chúng ta so tài một chút, thua cho mọi người tẩy bít tất. Trên quảng trường, một chỗ mấy trăm chiến sĩ doanh trại bên ngoài, giờ phút này đại lượng tiếng cười cùng tiếng khen truyền ra bên trong. Vương Bảo Nhạc ngồi ở chỗ đó, đem đối diện một nụ cười khổ tráng hán cổ tay bẻ đổ. Đắc ý lớn tiếng mở miệng, chương 174, thú triều ban đầu, chương 174, thú triều ban đầu, bốn phía tiếng cười càng lớn. Rất nhanh liền có không phục tiến lên, cùng Vương Bảo Nhạc tiếp tục vật tay, bọn hắn trước đó đều ước định cẩn thận. Vương Bảo Nhạc không sử dụng linh khí, chỉ là dựa vào nhục thân chi lực, mà những chiến sĩ tiến lên tỉ thí này, mỗi một cái đều là bổ mạch đỉnh phong. Nhưng tại bốn phía này một đợt vượt qua một đợt cười vang dưới, từng cái cười khổ bị Vương Bảo Nhạc trực tiếp bẻ đến. Vương Bảo Nhạc, ngươi đến cùng là binh tu hay là chiến tu a? Ta nghe nói các ngươi tứ đại đạo viện chiến tu đối với thân thể rèn luyện rất là am hiểu. Cũng không có nghe người ta nói đến binh tu cũng dạng này a. Nghe bốn phía lời của mọi người, Vương Bảo Nhạc đắc ý vỗ bụng, đó là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai. Các ngươi cũng biết, người dáng dấp đẹp trai bình thường đều là thiên tài. Vương Bảo Nhạc ha ha một tiếng, tại dưới bầu không khí nhiệt tình này, đã bắt đầu thả bản thân, lấy ra một bao đồ ăn vặt, răng rắc bắt đầu ăn. Bốn phía những chiến sĩ này, nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói này, lập tức liền tiếng cười càng lớn, trêu chọc cũng nhiều hơn một chút. Bất quá Vương Bảo Nhạc ra mặt dày, đối với những thiện ý trêu chọc này không quan trọng, càng là lấy ra đồ ăn vặt cho bốn phía chiến sĩ phát một chút. Thế là rất nhanh, những người này ăn vị cùng một chỗ ăn lên đồ ăn vặt. Bảo Nhạc, ta cũng không ăn không ngươi đồ ăn vặt, ngươi có bạn gái không? Ta có cái muội muội, chờ quay đầu ta thăm người thân lúc, giới thiệu cho ngươi thế nào? Ta và ngươi nói, muội muội ta rất đẹp. Ăn Vương Bảo Nhạc đồ ăn vặt, trước đó thua bởi hắn tráng hán kia, nhếch miệng cười một tiếng, tự hào mở miệng. Vương Bảo Nhạc có chút mộng, hắn đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Thế là tò mò hỏi, ngươi nói là ra mắt? Nghe được tráng hán cùng Vương Bảo Nhạc lời nói, bốn phía chiến sĩ nhao nhao ồn ào. Phải biết tráng hán này chính mình cũng quên cùng bao nhiêu người nói qua muốn giới thiệu muội muội mình sự tình, chỉ cần là có người giúp hắn một chút, hoặc là cho hắn một chút vật phẩm, hắn liền lập tức muốn giới thiệu muội muội cho đối phương. Giờ phút này lại xách, mọi người trêu tức không ngừng. Nghe được lời của mọi người về sau, Vương Bảo Nhạc cảm thấy buồn cười. Về phần tráng hán thì cười hắc hắc, cũng không thấy đến xấu hổ, đem đồ ăn vặt không ngừng mà để vào trong miệng. Nhiều người như vậy cùng một chỗ ăn đồ ăn vặt, thanh âm răng rắc kia truyền khắp bốn phía, đưa tới không ít tuần tra chiến sĩ chú ý. Khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc về sau, bọn hắn cũng đều nở nụ cười. Trên thực tế trong khoảng thời gian này, Vương Bảo Nhạc tại cứ điểm này trong quân doanh đã là không ai không biết, mà hắn cùng các tu sĩ khác rất không giống với. Những chiến sĩ này không ngốc, bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra Vương Bảo Nhạc là thành tâm cùng bọn hắn kết giao bằng hữu. Mặt khác, Vương Bảo Nhạc tính cách cũng rất được hoan nghênh. Thậm chí sự xuất hiện của hắn khiến cho cứ điểm này cũng so ngày xưa nhiều rất nhiều tiếng cười. Điểm này, liền ngay cả những quân quan kia cùng chòm râu dài quân trường cũng đều phát hiện, đối với Vương Bảo Nhạc nơi này ấn tượng cũng đều không ngừng mà làm sâu sắc. Tại dưới sự vui vẻ hòa thuận này, nửa tháng trôi qua, ngay tại Vương Bảo Nhạc cùng những chiến sĩ này hòa mình lúc thú triều đến, theo một ngày trong đêm khuya, bén nhọn chói tai minh địch thanh đột nhiên bộc phát, trong toàn bộ cứ điểm tất cả người nghỉ ngơi đều thân thể chấn động xuống, lập tức xông ra, nhìn về phía ngoài cứ điểm thiên địa. Vương Bảo Nhạc nguyên bản đang ngồi, giờ phút này bỗng nhiên mở mắt ra, lập tức liền từ chỗ ở đi ra, nghe được cảnh báo chói tai kia đồng thời, cũng nhìn thấy trong cứ điểm bộ phận chiến sĩ, chính trong sự ngay ngắn trật tự bay chạy phi nhanh, hướng về hình dạng như thìa, cùng cứ điểm kết nối trên trăm chỗ hỏa thần pháo bình đài kia. Nhanh chóng tiến đến, một màn này, để Vương Bảo Nhạc sắc mặt cứng lại, thân thể của hắn nhoáng một cái tốc độ bộc phát, đến cứ điểm biên giới về sau, hướng ra phía ngoài xem xét. Lập tức cả người liền thân thể chấn động mãnh liệt, hai mắt bỗng nhiên co vào, ngoài cứ điểm nguyên thủy khu vực, có thể nhìn thấy giữa thiên địa, xuất hiện sôi trào khắp trốn mà lên bụi mù, tại trong sương mù kia có thể mơ hồ nhìn thấy từng đầu dữ tợn không gì sánh được hung thú, đang hướng về cứ điểm nơi này, gào thét mà tới. Đám hung thú này phần lớn là một hai trượng lớn nhỏ, bộ dáng khác biệt, tốc độ cũng có nhanh có chậm, nhưng lại đều là tràn ngập hung tàn cùng dã man. Càng có mùi tanh tràn ngập thiên địa, thân thể của bọn chúng phần lớn dơ bẩn, bộ dáng xấu xí quái dị, có mọc ra hai cái đầu lâu hung lang, còn có thân thể sinh ra vô số cốt thứ cá sấu. Càng có một ít Vương Bảo Nhạc phân biệt không ra dữ tợn chi thú. Đồng thời, ở trong chúng khi thì còn có kích cỡ khổng lồ gần như 7-8 trượng hung thú. Vô luận là bạo hùng, hay là cự tượng, lại hoặc là loại cự thú giống như khủng long ở kỳ phấn trắng mới tồn tại kia. Số lượng không ít, nhất là để Vương Bảo Nhạc rung động, là hắn mơ hồ càng nhìn đến nơi xa trong thú triều. Tựa hồ vẫn tồn tại chừng cao hơn 10 trượng cự nhân. Những cự nhân này cầm trong tay che trời thân cây, trong lúc cất bước, khí thế ngập trời, mà theo bọn chúng tới gần, đại địa đều đang rung động, thậm chí đứng tại trên cứ điểm Vương Bảo Nhạc, cũng đều có thể cảm nhận được dưới chân dãy núi, truyền lại càng ngày càng mạnh rung động, mà trên bầu trời, càng có thành đàn hung cầm. Lít nhà lít nhít tựa như mây đen đồng dạng, cùng đại địa thú triều cùng nhau tiến lên, phảng phất hồng thủy một dạng, muốn đem tất cả ngăn cản tại bọn chúng phía trước tồn tại đều phá hủy. Đây là Vương Bảo Nhạc lần thứ nhất nhìn thấy thú triều, càng là lần thứ nhất đồng thời nhìn thấy nhiều như vậy hung thú. Hắn thô sơ giản lược tính toán, nơi này hung thú số lượng sợ là siêu việt trăm vạn, mà trong đám hung thú này yếu nhất cũng đều có thể so với phong thân. Lại càng không cần phải nói trong đó còn có không ít. Cho Vương Bảo Nhạc cảm giác, lại như cùng đối mặt chân tức tu sĩ đồng dạng. Một màn như thế, không chỉ là rung động Vương Bảo Nhạc, còn có tứ đại đạo viện lần đầu tham dự thú triều chiến tu sĩ, cũng đều nhao nhao kinh hãi. Đúng lúc này, tại trên cứ điểm này, truyền đến chòm râu dài quân trưởng, tràn đầy cuồng bạo cùng sát khí gào thét. Loại tiểu quy mô thú triều này, cho chúng nó đến một kích hỏa thần tề xạ, diệt diệt khí thế của bọn nó. Theo chòm râu dài lời nói quanh quẩn, giờ phút này ngoài cứ điểm trên trăm chỗ hỏa thần pháo chỗ trên bình đài, mỗi một cái bình đài tất cả tập hợp gần ngàn chiến sĩ quay chung quanh hỏa thần pháo, lập tức mở ra, lập tức toàn bộ cứ điểm mãnh liệt chấn động, càng có tựa như lôi đình tiếng vang từ trong trên trăm tôn hỏa thần pháo kia chợt vang lên, tiếng vang kinh thiên. Đồng thời, đột nhiên trên trăm tôn hỏa thần pháo này toàn bộ bộc phát, theo bộc phát, phảng phất sắt thép chi thú gào thét, trên trăm tôn hỏa thần pháo kia đồng thời kích xả, tuôn ra từng đạo kinh thiên động địa chùm sáng, trong những chùm sáng này ẩn chứa linh khí nồng nặc, tràn ra khí tức càng là khủng bố đến cực điểm, tựa hồ chân tức tu sĩ, đối mặt một pháo này, cũng đều không cách nào chống cự, trong nháy mắt hình thần câu diệt, Mà bây giờ, trên trăm hỏa thần pháo đồng thời bộc phát, uy lực to lớn, rung động tâm thần. Tại Vương Bảo Nhạc trong mắt, 100 đạo chùm sáng kia ầm vang mà lên, lấy vô cùng kinh người tốc độ, trực tiếp liền đánh vào trong thú triều. Lập tức thiên địa biến sắc, đại địa oanh minh, từng lớp khí lãng hướng về bát phương quay cuồng. Tựa như cuồng phong cuốn tại trên cứ điểm, nhấc lên đám người tóc, Vương Bảo Nhạc hô hấp một gấp rút, giờ phút này lỗ tai đều tại rung động, hắn thấy được chùm sáng rơi xuống địa phương, từng mảnh rừng cây trực tiếp vỡ nát, từng cái hung thú, phát ra dữ tợn gào thét, thân thể bị trực tiếp xóa đi. Bầu trời tại thời khắc này, tựa hồ cũng ảm đạm không ít, thậm chí có một cái cự nhân, bị hỏa thần pháo này trực tiếp oanh kích, trong nháy mắt sụp đổ. Về phần trên bầu trời những hung cầm kia, cũng đều tại dưới hỏa thần pháo này, trực tiếp diệt tuyệt hơn ba thành. Trong lúc nhất thời, theo hỏa thần pháo dừng lại, trên chiến trường đất khô cằn tràn ngập, thú triều bị oanh giải rác ra, có thể hung tàn gào thét cùng khát máu điên cuồng. Tại đám hung thú này trên thân không có biến mất bao nhiêu. Ngược lại mượn nhờ phân tán, tốc độ càng nhanh, thẳng đến cứ điểm, đám hợp, trong dâu dài quân trưởng hư một tiếng. Lập tức hạ lệnh, hỏa thần quân tự hành kích xạ, mục tiêu là những gia súc con to kia, diệt cho ta bọn chúng. Đệ nhất quân đoàn, lập tức xuất động, theo chòm râu dài mệnh lệnh thật nhanh bị những quân quan kia chấp hành xuống dưới. Rất nhanh, Vương Bảo Nhạc liền thấy từ cứ điểm dưới lối đi ra. Thình lình xông ra gần như 10 vạn chiến sĩ, 10 vạn chiến sĩ này mặc áo giáp, cầm trong tay pháp khí, sát khí ngập trời đồng thời, tứ đại đạo viện chiến tu. Cũng đều tùy theo xông ra, cùng bọn hắn cùng một chỗ, tại cứ điểm trước trên đại địa, trực tiếp liền cùng vọt tới hung thú, đánh vào nhau, chém giết, bỗng nhiên triển khai, càng có hỏa thần pháo khi thì bộc phát, mục tiêu chính là những hung thú cao 7-8 trượng kia. Khiến cho chiến cuộc trong lúc nhất thời, mặc dù nhìn như cháy bỏng, nhưng trên thực tế thú triều tới lúc gấp rút nhanh bị tan rã. Đồng thời tứ đại đạo viện trận tu, cùng ngự thú sư cũng đều nhau nhau xuất thủ, trong lúc nhất thời, chiến trường oanh minh kinh thiên động địa, cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc ở bên trong tất cả binh tu, cũng đều có riêng phần mình nhiệm vụ, bọn hắn muốn giữ gìn chỗ phụ trách hỏa thần pháo, làm bọn chúng từ đầu tới cuối duy trì sắc bén trạng thái. Trần Vũ Đồng mang theo khẩn trương Chu Bằng Hải cùng hô hấp dồn dập Tôn Phương, phụ trách 20 tôn hỏa thần pháo, mà Vương Bảo Nhạc nơi này, chính mình phụ trách 10 tôn. Giờ phút này du tẩu tại khắp nơi bình đài ở giữa. Vương Bảo Nhạc một bên kiểm tra hỏa thần pháo, một bên nhìn về phía chiến trường, bên tai hung thú gào thét, nhân loại gầm thét cùng chiến trường oanh minh không ngừng quanh quẩn. Nội tâm của hắn từ trước đó rung động bình phục. Có thể nhiệt huyết lại tùy theo mà lên, phất tay, lập tức liền có 9 con muỗi, từ nó trong tay trong nháy mắt bay ra, thẳng đến chiến trường, trước kiểm tra một chút ta con muỗi này đốt uy lực. Bất quá đám hung thú này da dày thịt béo, lông tóc lại nhiều, không biết có được hay không. Chương 175, ngứa lạ không gì sánh được. Chương 175, ngứa lạ không gì sánh được làm binh tu. Tại phía trên chiến trường này mặc dù mức độ nguy hiểm không lớn, lại tính cơ động rất cao, nhưng trên thực tế bận rộn trình độ một chút không ít. Nhất là Vương Bảo Nhạc nơi này, một mình hắn phụ trách 10 tôn hỏa thần pháo, cho nên tại trên mỗi một cái bình đài dừng lại thời gian cũng không thể quá lâu, thường thường kiểm tra về sau, liền muốn lập tức chạy tới chỗ tiếp theo bình đài, đồng thời cũng muốn không ngừng quan sát, làm đến trình độ nhất định dự phán, phát hiện một chỗ hỏa thần pháo nào có vấn đề, phải lập tức giải quyết, thực sự không giải quyết được, cũng phải bắt gấp thời gian hô Trần Vũ Đồng tới tương trợ. Cho nên nếu như mỗi một lần đều muốn về cứ điểm, lại đi chỗ tiếp theo bình đài, thời gian lãng phí này, cho nên tại trong khi kiểm tra này, Vương Bảo Nhạc dứt khoát lấy ra phi thuyền, trực tiếp tại ngoài cứ điểm phi hành, ở giữa 10 nơi bình đài này xuyên thẳng qua, giờ phút này vừa mới thanh nhàn một chút, hắn lấy ra con muỗi thả ra, đang muốn điều khiển tìm kiếm khảo thí mục tiêu, nhưng vào lúc này, trong đó một chỗ hỏa thần pháo rung động, như muốn bất ổn, Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian thu hồi điều khiển con muỗi tâm thần. Thẳng đến hỏa thần pháo này chỗ bình đài, về phần con muỗi nơi đó, hắn đơn giản hạ đạt chỉ lệnh, để bọn chúng đi đốt chân tức hung thú về sau, không có quá nhiều thời gian để ý tới. Thế là, 9 con muỗi này ngay tại phía trên chiến trường này bay thật nhanh, tìm kiếm mục tiêu, rất nhanh, bọn chúng đã tìm được một mục tiêu, đây là một đầu tựa như giống như con báo hung thú. Siêu việt cổ võ, một thân có thể so với chân tức khí thế, khiến cho con báo này ở trên chiến trường, tốc độ cực nhanh, hung tàn không gì sánh được, mà nó càng là giảo hoạt, tránh đi tứ đại đạo viện chiến tu xuất thủ, chuyên môn tìm kiếm chỉ là cổ võ các chiến sĩ đánh tới. Thường thường trong nháy mắt phóng đi, trực tiếp xé rách cổ chiến sĩ, sát na đi xa, giờ phút này, con báo này trong mắt mang theo âm lãnh, phi tốc tại phía trên chiến trường này du tẩu, rốt cục lần nữa tránh đi tứ đại đạo viện chiến tu xuất thủ về sau. Nó liếm môi, khóa chặt cách đó không xa cổ của một trung niên tráng hán đang cùng cổ võ hung thú chém giết. Thân thể làm bộ nhảy lên, liền muốn phóng đi, nhưng lại tại thân thể nó xông ra sát na. Bỗng nhiên, có 9 con muỗi trong nháy mắt tới gần, tại nó không có nửa điểm phát giác dưới, liền rơi xuống trên người của nó. Nguyên bản từ chiều dài đi lên nhìn, tựa hồ không cách nào xuyên thấu một thân lông tóc rác hút. Vậy mà tại một cái chớp mắt này, bỗng nhiên dài ra, thế mà trực tiếp tự xuyên thấu lông tóc, đâm vào đến con báo này thể nội, khẽ hấp phía dưới, 9 con muỗi này sát na đi xa, nhưng ngay lúc bọn chúng đi xa trong nháy mắt, hung quang này tuôn ra, bay vọt lên thẳng đến trung niên tráng hán con báo, đột nhiên con mắt bỗng nhiên trợn to, thân thể giữa không trung kịch liệt run rẩy, giống như khống chế không nổi hét thảm một tiếng, nguyên bản vọt lên thân thể, cũng không biết vì sao run rẩy sau một trận, cưỡng ép cải biến phương hướng, thẳng đến đại địa ngã đột ngột đánh tới. Tại sau khi hạ xuống, con báo này hét thảm thiết điên cuồng, thân thể không ngừng mà cọ lấy mặt đất, móng vuốt càng là nâng lên muốn nắm cào, tựa hồ toàn thân cao thấp ngứa lạ không gì sánh được. Loại ngứa kia tuyệt không phải bình thường, phảng phất có thể xâm nhập nó cốt tủy linh hồn, khiến cho con báo có thể so với chân tức này. Tiếng kêu thê lương, một thân chiến lực tại thời khắc này đều đã mất đi hơn phân nửa, như là trong ngoài thân thể có vô số côn trùng tại cắn xé, để nó trong mắt lộ ra hoảng sợ. Hữu Tâm đứng lên, nhưng sự ngứa này không cách nào hình dung, nó hoảng sợ phát hiện chính mình thế mà đứng không dậy nổi, chỉ có thể phát cuồng gào thét. Có thể tiếng gào thét này không đợi truyền ra quá xa, nó trong khoảnh khắc này quái dị cử động, lập tức liền bị một vị tứ đại đạo viện chiến tu chú ý. Phi tốc tới gần, một kiếm xuyên thấu con báo này mi tâm. Tình huống như thế nào? Mắt thấy con báo này không có né tránh, mặc cho chính mình một kiếm diệt sát, chiến tu xuất thủ này cũng đều sửng sốt một chút, có thể không kịp nghĩ nhiều, lập tức lui lại, lần nữa thẳng hướng hung thú. Trên chiến trường một màn này, tựa như trong biển rộng một cái bọt sóng nhỏ, không có gây nên bao nhiêu chú ý, dù là Vương Bảo Nhạc cũng đều bề bộn nhiều việc kiểm tra hỏa thần pháo xuất hiện trục trặc kia, không có tâm thần dung nhập con muỗi. Thế là 9 con muỗi này tiếp tục tại phía trên chiến trường này phi toa, dù là trên chiến trường hung tàn không gì sánh được, huyết tinh tràn ngập, gào thét ngập trời, thời khắc đều có thương vong. Có thể 9 con muỗi này chẳng những linh hoạt, càng là nhỏ bé, vô luận là tu sĩ hay là chiến sĩ, lại hoặc là những hung thú kia, đều khó mà phát giác. Tại dưới sự ẩn nấp này, 9 con muỗi không người phát giác này, hoàn mỹ tuân theo Vương Bảo Nhạc mệnh lệnh, bắt đầu đối với từng cái xuất hiện ở trước mặt chúng chân tức hung thú, bắt đầu điên cuồng đốt. Thế là dần dần, trên chiến trường xuất hiện một chút chuyện kỳ quái, có không ít chân tức hung thú, trước một khắc hay là thật tốt, uy phong lẫm lẫm cùng người chém giết, có thể trong nháy mắt liền con mắt trợn to, dưới sự kêu rên ngã xuống đất không ngừng mà đi cỏ, tựa như muốn gãi ngứa đồng dạng. Còn có một số, bởi vì ngứa địa phương có thể đụng phải, thế là tại dưới sự không cách nào hình dung kia dưới, lại tựa như tự mình hại mình đồng dạng điên cuồng cào. Dù là máu thịt be bét, cũng đều không có dừng lại, càng có một ít, không cách nào giải ngứa dưới, cuồng bạo tàn phá bừa bãi, trong gào thét gầm rú thậm chí không phân địch ta, hướng về phía bốn phía hung thú liền phát điên cắn xé. Từng cảnh tượng ấy, ngay từ đầu chỉ là cá thể, nhưng rất nhanh, liền càng ngày càng nhiều, cuối cùng tựa như tràn lan, đưa tới quá nhiều người chú ý cùng giật mình. Chuyện gì xảy ra? Đám hung thú này, chẳng lẽ điên rồi? Bọn chúng đang làm gì? Gái ngứa, ta không nhìn lầm đi. Theo hung thú tình huống dị thường càng ngày càng nhiều, vô luận là chiến sĩ hay là tu sĩ, lập tức truyền ra kinh hô, nhất là tại hỏa thần pháo trên bình đài những chiến sĩ kia. Bọn hắn đứng cao, ánh mắt càng thêm khoáng đạt, giờ phút này cũng đều từng cái có chút mắt trợn tròn. Thật sự là bọn hắn quanh năm cùng hung thú khai chiến, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua chuyện như vậy xuất hiện. Về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này cũng rốt cục tại chữa trị tốt hỏa thần pháo về sau. Nghe được bốn phía người kinh hô, sửng sốt một chút sau ngẩng đầu nhìn lại, cũng vừa lúc tại lúc này, trên bầu trời một con phi cầm, tựa hồ cũng khó thoát miệng muỗi, ở giữa không trung kêu thảm một tiếng, cánh cũng sẽ không động, phát ra thê lương gào thét, lại ngã đột ngột vọt tới đại địa. Kinh người nhất là thân thể của nó tại trong quá trình vọt tới đại địa này, lại mắt trần có thể thấy sưng phồng lên. Một màn này làm cho tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị. Lúc Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, thần sắc khẽ nhúc nhích, lập tức linh khí dung nhập thể nội vỏ kiếm, lập tức trước mắt thị giác cải biến, dung hợp những con muỗi kia thị giác, xuất hiện toàn bộ chiến trường hình ảnh, không có đi điều khiển, mà là nhìn xem bọn chúng từ từng cái chân tức trên thân hung thú phi tốc đốt lại gào thét mà qua. Về phần những hung thú bị đốt kia, toàn bộ phát điên gào thét về sau, Vương Bảo Nhạc trợn mắt há mồm, con mắt trợn to, cái này, mạnh như vậy, Vương Bảo Nhạc mang theo không dám tin, trong khi thì thào càng có phấn chấn, đồng thời mượn nhờ con muỗi thị giác, hắn bỗng nhiên chú ý tới răng những hung thú kia, con mắt bỗng nhiên sáng lên, nơi này khắp nơi đều có răng a, ta chế tác Long Nha cần đại lượng răng thú, nơi này chính là bảo khố a. Vương Bảo Nhạc kích động, lập tức điều khiển một con muỗi bay trở về, lấy nó thị giác đến quan sát 10 tôn hỏa thần pháo. Chính mình nơi này thì là nhoáng lên dưới, thẳng đến phía dưới đại địa chiến trường mà đi. Hắn xông ra, lập tức liền để không ít chiến sĩ khi nhìn đến về sau. Ân muốn la lên, có thể Vương Bảo Nhạc tốc độ quá nhanh, sát na đã đến chiến trường, hướng về phía trước phi nhanh. Lúc, có một đầu giống như bạo hùng hung thú, trong khi gào thét hướng hắn đánh tới, có thể vừa bổ nhào vào một nửa, Vương Bảo Nhạc đã trong nháy mắt chủ động tới gần, tay trái nâng lên một phát bắt được bạo hùng này cái cằm. Dưới bóp một cái, bạo hùng này bản năng mở to miệng, răng không tệ a. Vương Bảo Nhạc con mắt sáng tỏ, tay phải cấp tốc duỗi đi vào, nắm chặt răng hàm, hung hăng bẻ lại, răng rắc một tiếng, bạo hùng này trong tiếng kêu thảm, bị Vương Bảo Nhạc trong khi phất tay 7,8 thanh phi kiếm gào thét mà ra. Trực tiếp chém đầu về sau, nhoáng một cái đi xa. Một màn này, bị những chiến sĩ chuẩn bị hô Vương Bảo Nhạc trở về kia sau khi thấy. Từng cái lập tức hít vào một hơi, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, đã có rung động, phải biết, bạo hùng kia, thế nhưng là có thể so với chân tước. Nhưng ở trước mặt Vương Bảo Nhạc, lại yếu ớt tựa như giấy một dạng, đem cái răng này ném vào trong túi chữ vật. Vương Bảo Nhạc tràn đầy phấn khởi, mượn nhờ hỏa thần pháo nơi đó con muỗi thị giác, xác định hỏa thần pháo không có vấn đề về sau. Hắn lại mượn tới mặt khác con muỗi thị giác, tại phía trên chiến trường này xuyên thẳng qua, rất nhanh, từng tiếng bởi vì răng bị nhổ, phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng thú gào, tại phía trên chiến trường này không ngừng mà quanh quẩn, mà tại bọn chúng trong gào thét, còn kèm theo Vương Bảo Nhạc thanh âm ngạc nhiên, cái răng này có thể a, răng hàm này cũng rất tốt, cái răng này sắc bén, ta muốn. Vương Bảo Nhạc liền tựa như một u linh béo, xuyên thẳng qua chiến trường, xuất hiện tại từng cái bị con muỗi đốt sau hung thú trước mặt. Nhổ răng, chém giết, động tác nhanh chóng không gì sánh được, tựa như nước chảy mây trôi, trong nháy mắt đi xa. Thời gian dần trôi qua, một màn này bị càng nhiều người phát giác, vô luận là chiến sĩ, hay là tứ đại đạo viện chiến tu, lại hoặc là trên cứ điểm không ít người, đều thấy được Vương Bảo Nhạc nơi này xuất thủ cùng. Nhổ răng, Vương Bảo Nhạc này đây yêu thích gì? Nhổ răng. Từng cái thần sắc cổ quái đồng thời cũng bị khiếp sợ đến, thật sự là Vương Bảo Nhạc phảng phất cái ót như mọc ra mắt. Tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, tựa như nhãn quan lục lộ, tai nghe bát phương, tốc độ lại nhanh, tựa như cá trạch béo đồng dạng, tránh đi một lần lại một lần hung thú vây quanh, mỗi lần xuất thủ, nhất định nhổ răng, mà đối thủ của hắn hung thú, mỗi một cái đều do dị gãi ngứa gào thét, đã mất đi sức hoàn thủ. Tại trong ngắn ngủi thời gian một nén nhang, chết ở trong tay Vương Bảo Nhạc chân tức hung thú, chừng hơn 30 đầu, càng có đại lượng cổ võ hung thú, là bị hắn đi ngang qua lúc, thuận tay diệt. Chiến tích này, siêu việt quá nhiều chiến tu, khiến cho tứ đại đạo viện chiến tu sau khi thấy, cũng đều không phục, nhao nhao ra tốc xuất thủ. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường cứ điểm một phương hung tàn không gì sánh được, mà Vương Bảo Nhạc con muỗi, cũng bị tổn thương. Bất quá đối với hắn tới nói, chỉ cần linh khí không khô, con muỗi có thể xưng vô hạn, giờ phút này càng đánh càng hăng, nhổ răng thủ pháp cũng đều càng phát ra thuần thục, thường thường ánh mắt đảo qua, liền có thể lập tức xác định hàm răng của đối phương. Cần như thế nào đi nhổ, mới có thể nhổ tận gốc, chẳng lẽ ta có trở thành nha sĩ thiên phú? Vương Bảo Nhạc hơi kinh ngạc, tốc độ cực nhanh, giờ phút này tới gần một đầu làn da màu xanh tựa như sư tử hung thú trước mặt. Trên thực tế, con thú này nguyên bản không có lớn như vậy, giờ phút này rõ ràng là sưng lên, đang ở nơi đó phát cuồng phủi đất, muốn gãi ngứa. Chương 176, nguy cơ giáng lâm. Chương 176, nguy cơ giáng lâm. Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt tới gần, trực tiếp một phát bắt được hàm răng của nó, vừa muốn đi bẻ, đột nhiên hung thú này giãy giụa phản kháng dưới, lại có một đạo dòng điện từ nó trên hàm răng tràn ra, đánh vào Vương Bảo Nhạc thể nội, thậm chí đem hắn linh lực kết tinh trong cơ thể cũng đều phân giải một tia. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc tới nói, điểm ấy điện cùng mặt nạ tiểu tỷ tỷ nơi đó gặp phải so sánh kém nhiều lắm, thân thể của hắn ngừng lại đều không có ngừng lại, trực tiếp bẻ lại phía dưới, liền đem răng của hung thú này rút ra. Giờ phút này đáy lòng đắc ý, Vương Bảo Nhạc mắt thấy chiến trường hung thú đã tử vong hơn phân nửa, thậm chí rất nhiều hung thú đều đã muốn lui về phía sau. Hiển nhiên lần này thú triều tựa hồ phải kết thúc, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đại địa bỗng nhiên rung động, nơi xa giữa thiên địa, thế mà tại một cái chớp mắt này, xuất hiện siêu việt trước đó hơn 10 lần kinh thiên phong bão. Cơn bão táp này là vô số bụi đất bị nhấc lên, cùng trên bầu trời liên miên hung tầm chiếu rọi bên dưới hình thành phô thiên cái địa, điên cuồng tới gần, mặt đất chấn động cũng đều càng phát ra mãnh liệt, bốn phía tất cả chiến sĩ cùng tu sĩ đều sắc mặt cuồng biến, nhao nhao tâm thần rung động đồng thời, cứ điểm chỗ lập tức truyền ra so với vừa nãy còn muốn chói tai minh địch thanh. Thậm chí chòm râu dài quân trưởng thanh âm cũng đều mang theo gấp rút cùng so trước đó nghiêm túc quá nhiều ngữ khí. Quanh quẩn bát phương, đệ nhất quân đoàn, tất cả tu sĩ lập tức trở về về. Trận pháp mở ra, hỏa thần quân, chuẩn bị 5 lần tề xạ. Tại một loạt này mệnh lệnh truyền ra đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, thân thể cấp tốc lui lại, đi ngang qua một chút chiến sĩ bên người lúc, càng là giữ chặt bọn hắn cùng một chỗ rút lui. Rất nhanh, tại mọi người khẩn trương dưới, bọn hắn về tới trong cứ điểm, giờ phút này đứng tại trên cứ điểm, Vương Bảo Nhạc cùng Trần Vũ Đồng đứng chung một chỗ, ngóng nhìn phương xa, dù là hắn đã thích ứng nơi này, vẫn như trước hay là sắc mặt đại biến. Nơi xa giữa thiên địa, thú triều lại nổi lên, quy mô của nó to lớn, siêu việt trước đó chí ít gấp 10 lần, bây giờ lao nhanh tới gần, ngàn vạn số lượng hung thú, vô biên vô hạn, đủ để cho tất cả người nhìn thấy, kinh tâm động phách, hãi nhiên đến cực hạn, càng có gió tanh đập vào mặt, đại địa rung động tựa như đất rung núi chuyển, nhất là trong thú triều, cao 7-8 trượng hung thú chỗ nào cũng có, thậm chí đều có khoảng 30 trượng chân chính cự thú, kéo lấy từng khối kinh người tảng đá lớn, chính từng bước một hướng về cứ điểm chạy, như vẻn vẹn như vậy thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác tại sau vô tận thú triều này, lại có 7 đạo khí tức ngập trời mà lên, rõ ràng siêu việt chân tức cảnh, thậm chí siêu việt đều không phải là một chút điểm, tạo thành phong bạo, chính oanh minh tới gần, tại trong phong bạo kia, thấy không rõ nội bộ, nhưng có thể nhìn thấy tại biên giới, thình lình nổi lơ lửng 7 đầu hung thú, 7 đầu hung thú này bộ dáng khác nhau, nhưng trên thân thể đều có phù văn lập lòe, bọn chúng đứng giữa không trung, dưới chân đạp trên núi đá đổ vật, những núi đá này rất đặc biệt, tựa như pháp bảo đồng dạng, tràn ra mãnh liệt uy áp, phối hợp bọn chúng 7 vị, hình thành uy áp chi lực, dung chuyển bát phương, trúc cơ. Vương Bảo Nhạc bên người Trần Vũ Đồng, hô hấp dồn dập, thấp giọng mở miệng, nghe được trúc cơ hai chữ này, Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên co vào, bây giờ hắn đã biết, chân tước đằng sau, chính là trúc cơ, mà trúc cơ cường hãn trình độ, siêu việt cổ võ cùng chân tước ở giữa chênh lệch, thậm chí trình độ nào đó tới nói, tại trúc cơ trước mặt, chân tước chỉ là mạnh hơn cổ võ một chút thôi, mặc dù không phải sâu kiến, nhưng muốn bóp chết cũng không chút nào khó khăn, thậm chí chênh lệch to lớn, không phải trên số lượng có thể bổ sung, dù là bị một đám chân tước vây công, trúc cơ cũng đều có thể hoàn toàn chém giết. Một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, trong chốc lát ngay tại Vương Bảo Nhạc trong lòng dâng lên. Không nghĩ tới lần này thú triều quy mô to lớn như thế, mà đối phương càng có 7 đầu trúc cơ hung thú. Nơi này chỉ là một chỗ cứ điểm nhỏ, liền đã có như vậy thú triều. Mặt khác cứ điểm đâu? Còn có cứ điểm chính nơi đó, chẳng phải là thú triều quy mô càng lớn. Vương Bảo Nhạc thở sâu, bản năng lấy ra đã bị hắn luyện chế thành linh bảo quyền sáo, đeo tại trên tay. Trên thực tế không chỉ là Vương Bảo Nhạc nơi này thần sắc biến hóa, những chiến sĩ quanh năm chú đóng ở nơi này kia cũng đều ở trong nháy mắt này thần sắc trước nay chưa có nghiêm trọng đứng lên. Ngay tại lúc bầu không khí ngột ngạt tràn ngập toàn bộ cứ điểm này, tại thú triều cuồng bạo kia ầm vang tới gần trong nháy mắt, bỗng nhiên toàn bộ cứ điểm bỗng nhiên chấn động, tường thành kim loại bề ngoài xuất hiện vô số phù văn, theo phù văn lập lòe, lập tức liền có một đạo rưỡi trong suốt vòng phòng hộ bỗng nhiên xuất hiện. Tại xuất hiện sát na, vòng phòng hộ này trực tiếp liền hướng ra phía ngoài ầm ầm đẩy ra, những nơi đi qua lưu lại tại ngoài cứ điểm những hung thú kia toàn bộ thân thể chấn động, tại phòng hộ này đảo qua sát na lập tức tan rã chia năm xẻ bảy. Vòng phòng hộ này cuồng mãnh để Vương Bảo Nhạc cũng đều ánh mắt co rụt lại, vừa vặn là pháp binh nhất mạch, hắn đối pháp khí hiểu rõ, loại quy mô này vòng phòng hộ rõ ràng kiên trì thời gian không thể quá lâu, cho nên chỉ có thể ở cần nhất thời điểm mở ra. Mà hiển nhiên giờ phút này cứ điểm chòm râu dài quân trưởng, hắn cho rằng đã đến cần mở ra phòng hộ trình độ. Theo Vương Bảo Nhạc ánh mắt nhìn, màn sáng phòng hộ này trong tiếng ầm ầm trực tiếp thôi động đến ngoài ngàn trượng, trong đó dừng lại trở thành ngăn cản thú triều đợt thứ nhất bích trướng. Cơ hồ tại màn sáng phòng hộ này xuất hiện trong nháy mắt, bàng bạc kinh người thú triều cũng gào thét đánh thẳng tới. Đối với đám hung thú này tới nói, dã man cùng cuồng bạo là bọn chúng bản năng, giờ phút này lại không có nửa điểm chần chờ, mắt đỏ mang theo khát máu điên cuồng đụng vào trên vòng phòng hộ, tiếng ầm ầm ngập trời quanh quẩn. Nhưng phàm là đụng chạm vòng phòng hộ hung thú, mặc kệ tu vi gì, đều lập tức thân thể sụp đổ, máu thịt be bét, máu tươi rải đầy đại địa, đồng thời phía sau còn có càng nhiều hung thú không để ý tử vong vọt tới, khiến cho vòng phòng hộ rung động dưới, trên đó cũng đều bị máu tươi nhiễm. Loại điên cuồng này nhìn Vương Bảo Nhạc tâm thần nhấc lên sóng lớn. Cũng chính là ở thời điểm này, hỏa thần pháo ngang nhiên mở ra, tiếng vang ầm ầm như là thiên địa gào thét, mỗi một tôn hỏa thần pháo đều liên tục kích xạ 5 lần, tạo thành 5 lần tề xạ, hóa thành 5 làn sóng oanh sát, mỗi một đợt đều là trên trăm chùm sáng. Hoàng hôn bầu trời giờ phút này đều bỗng nhiên sáng lên, chùm sáng như mưa tại dưới sự bộc phát này xuyên thấu vòng phòng hộ, trực tiếp liền rơi vào phía ngoài trong thú triều. Đại địa rung động, trùng kích không ngừng mà khuếch tán, liên miên hung thú trong nháy mắt liền bị xé rách thân thể, hóa thành cho bụi. Đồng thời theo 500 đạo chùm sáng toàn bộ bộc phát, vòng phòng hộ bên ngoài thú triều sinh sinh bị xóa đi non nửa. Phóng nhãn nhìn lại, núi thây biển máu, có thể đây hết thảy chỉ là thời gian nháy mắt, liền lập tức bị đến tiếp sau thú triều đền bù. Nơi xa giữa thiên địa không ngừng tụ đến thú triều, tựa hồ số lượng càng nhiều, vẫn như cũ trùng kích vòng phòng hộ, khiến cho vòng phòng hộ không ngừng mà vặn vẹo, như muốn không kiên trì nổi. Mà giữa không trung, phong bạo cũng từ từ tới gần. Phong bạo biên giới 7 con trúc cơ hung thú kia không nhanh không chậm tiến đến, chỉ bất quá bọn chúng trên thân tràn ra uy áp, tựa hồ bén nhọn hơn. Dù là chòm râu dài quân trưởng, giờ phút này cũng đều hai mắt co vào, thấp giọng chửi mắng đứng len.ngantayuien.com. Liên bang không phải dự phán lần này thú triều chỉ là quy mô nhỏ a. Mẹ nó, loại trình độ này thú triều, lão tử còn là lần đầu tiên gặp được. Dưới tình thế cấp bách, chòm râu dài quân trưởng cũng đều hướng cứ điểm chính cầu viện. Có thể cứ điểm chính nơi đó cũng là khẩn trương vạn phần. Trên thực tế, mỗi một chỗ cứ điểm đều đứng trước loại thú triều trước nay chưa có này, nhất là cứ điểm chính, thậm chí đều xuất hiện kết đan thú vương. Nghe được có thú vương xuất hiện, chòm râu dài quân trưởng cũng đều hít vào một hơi, trong mắt xích hồng, mắt thấy vòng phòng hộ tại đám kia thú triều cuồng bạo dưới đã xuất hiện vết rách, hắn trong mắt lộ ra tàn nhẫn, bỗng nhiên đưa tay, lập tức hạ lệnh, tự bạo phòng hộ, cho bọn này ra súc đến một kích hung ác. Hỏa thần pháo, 10 lần tề xạ, trận pháp quân, mở ra trận văn, quân đoàn thứ 2, tế phi kiếm. Chòm râu dài mệnh lệnh được đưa ra về sau, rất nhanh, ngăn cản thú triều vòng phòng hộ, tại trong sắp sụp đổ, sớm tự bạo, mà tự bạo sớm này, để hung thú trở tay không kịp, giờ phút này ầm vang bộc phát dưới, tựa như một cái cự đại loan đao, tại mặt đất quét ngang, những nơi đi qua, đại lượng hung thú trong tiếng kêu thảm, thân thể bị trực tiếp chém thành hai nửa. Càng là ở thời điểm này, hơn ngàn đạo chùm sáng, từ trong hỏa thần pháo phân 10 lần bạo phát đi ra. Đại địa rung động, thương khung nhấc lên gợn sóng, đang rơi xuống về sau, theo hư ảo loan đao cùng một chỗ, lần nữa diệt sát, có thể đối mặt thú triều rộng lượng giống như đếm không hết này. Như trước vẫn là không bằng, cứ việc diệt đi không ít, có thể càng nhiều hung thú, đã mắt đỏ, khát máu trong gào thét như là hồng thủy, trực tiếp liền xông vào ngoài cứ điểm phạm vi ngàn trượng, hướng về cứ điểm chỗ sơn phong, điên cuồng mà tới, đứng tại cứ điểm đỉnh, cúi đầu nhìn lại, hoàng hôn dưới, hung thú dữ tợn, phi tốc chạy, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Cùng một thời gian, trong phạm vi cứ điểm chính thứ 7 này, tất cả cứ điểm nhỏ, đều tại đứng trước cục diện như vậy, những cứ điểm nhỏ kia đối mặt thú triều, đồng dạng là siêu việt dĩ vãng, vượt ra khỏi lần này liên bang dự phán, nhất là cứ điểm chính thứ 7 nơi đó, thú triều cuồng mãnh đến cực điểm, thậm chí xuất động một tôn kết đan cảnh giới thú vương. Nó dưới trướng có thể so với trúc cơ hung thú một dạng không tầm thường. Phát động đếm không hết hung thú đại quân, khiến cho cứ điểm chính thứ 7 cũng đều xuất hiện nguy cơ. Toàn bộ thứ 7 phòng tuyến, toàn diện báo nguy. Không chỉ có như vậy, tại thứ 7 phòng tuyến nơi này bị hung thú đại quân oanh kích lúc, liên bang cảnh nội thứ nhất cho đến thứ 6 cứ điểm chính, cùng thế lực của bọn nó phạm vi, cũng đều ngay tại chống cự vượt qua tưởng tượng hung thú đại quân. Nhất là cứ điểm chính thứ 4, đã nguy cấp đến cực hạn, nơi đó hiển nhiên là hung thú đại quân chủ yếu đột phá khẩu. Vẻn vẹn thú vương, lại xuất động 8 tôn. Không có ai biết, vì sao lần này thú triều, sẽ như thế xảy ra bất ngờ, càng là bàng bạc không gì sánh được. Mà liên bang cũng trước tiên ứng đối, chỉ là chiến trường quá nhiều, liền xem như cứu viện cũng khó tránh khỏi có chiếu cố không đến địa phương. Cho nên chỉ có thể ưu tiên viện trợ cứ điểm chính thứ 4. Đồng thời, tứ đại đạo viện cũng đều xuất động, nghị viên hội cũng giống như thế, thậm chí mặt khác vài phe thế lực cũng đều nhao nhao xuất thủ, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không phải là đi cứ điểm chiến trường. Cái này tại bọn hắn nhìn lại, không có quá nhiều ý nghĩa, mà là thừa dịp thú triều mãnh liệt cơ hội, tại liên bang mật lệnh dưới, mấy đại thế lực này cường giả, rời đi liên bang, tiến vào khu vực nguyên thủy, bọn hắn mục tiêu rõ ràng là trong khu vực nguyên thủy hung thú chi hải. Nơi đó mới là hung thú căn cơ chỗ. Như vậy kế sách, một phương diện có tập kích chi ý, một phương diện khác cũng là vây ngụy cứu triệu chi thế. Chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là 7 đại cứ điểm chính có thể kiên trì càng lâu. Chương 177, sóng âm ngăn linh. Chương 177, sóng âm ngăn linh. Giờ phút này, tại trận này tộc đàn chi chiến bên trong, ở vào thứ 7 phòng tuyến chính bên trong một cái cứ điểm nhỏ bên trong Vương Bảo Nhạc. Hắn không có thống lĩnh toàn cục tầm mắt, cũng không có vô địch tại thế tu vi, thậm chí trình độ nào đó, hắn chỉ là không có ý nghĩa một cái chân tức đệ tử. Hắn cũng kinh hãi, thân thể không khỏi rung động, có thể, bốn phía các chiến sĩ cổ võ, vẫn tại chém giết, thân là tu sĩ, hắn lại có đạo lý gì, có thể đi trốn tránh trận này thú triều chi chiến, làm đi. Vương Bảo Nhạc khí tức trầm xuống, phảng phất về tới Trì Vân Vũ Lâm lúc, một cỗ sát khí mãnh liệt ở trên người hắn bỗng nhiên bộc phát. Thân thể bay vọt ở giữa, đạp trên phi thuyền xuyên thẳng qua tại chính mình chỗ phụ trách 10 tôn hỏa thần pháo ở giữa. Không ngừng mà kiểm tra tu bổ, bảo đảm hỏa thần pháo không ngại. Cũng chính là ở thời điểm này, ngoài cứ điểm đếm không hết thú triều, gào thét mà đến, tiến vào phạm vi ngàn trượng, mắt thấy tới gần, mắt thấy đây hết thảy. Chòm râu dài quân trưởng trong hai mắt cũng đều lộ ra điên cuồng. Tay phải nâng lên bỗng nhiên vung lên. Trận văn, oanh minh đột nhiên nổi lên. Ngoài cứ điểm ngàn trượng mặt đất, ở trong nháy mắt này lại lập lòe xuất trận văn. Đến từ tứ đại đạo viện tất cả trận tu cùng quân đội bản thân trận pháp sư. Lập tức xuất thủ, kích phát đã sớm chôn trong đó trận pháp chi lực. Trong lúc nhất thời, ngoài cứ điểm phạm vi ngàn trượng, linh khí ngập trời, quang mang trận pháp sáng chói. Phảng phất có từng tòa nhìn không thấy đại sơn giáng lâm, hóa thành trọng lực, bao phủ ngoài cứ điểm phạm vi ngàn trượng. Tiếng ầm ầm dưới, tại cái kia chói mắt quang mang trận pháp bên trong, xông vào trong ngàn trượng đàn thú liền tựa như hãm sâu nước bùn đồng dạng. Động tác lập tức liền chậm lại, chỉ có thể giãy giụa bên trong phát ra gào thét gầm rú. Nhưng lại là chuyện vô bổ, càng là tại bọn chúng thân thể bị trận pháp trì hoãn chớp mắt. Từ trong cứ điểm, lại bay thẳng ra một mảnh kinh thiên động địa mưa kiếm. Đây là do tất cả chiến tu cùng quân đội tu sĩ tạo thành phi kiếm quân. Những phi kiếm này sát na xông vào phạm vi ngàn trượng bên trong. Nói qua chỗ, xé rách hết thảy, càng là đan vào lẫn nhau, phảng phất tạo thành kiếm võng. Trong lúc nhất thời, thê lương gào thét ngập trời, máu tươi tràn ngập, ngoài cứ điểm đại địa, trực tiếp liền trở thành huyết sắc. Xa xa xem xét, tựa như một tấm thảm huyết nhục, mùi tanh tràn ngập, đổi lúc khác sẽ cho người buồn nôn. Nhưng tại phía trên chiến trường này, cái này mùi tanh khiến cho hung thú càng thêm tàn bạo, đồng thời cũng có thể kích phát mọi người sát cơ. Cứ như vậy, trận pháp cùng phi kiếm phối hợp, khiến cho phạm vi ngàn trượng này tựa như trở thành hung thú cấm khu. Đồng thời hỏa thần pháo tại ngắn ngủi giữ gìn về sau, lần nữa mở ra, mục tiêu là ngoài ngàn trượng đàn thú. Kể từ đó, liền khiến cho trong ngàn trượng cùng ngoài ngàn trượng đều hóa thành luyện ngục, khiến cho không ngừng gào thét mà đến thú triều, liên miên toái diệt. Chỉ là một màn này, không để cho đám người phấn chấn, thật sự là mỗi người ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, đều có thể lập tức nhìn thấy tại khu vực nguyên thủy kia giữa thiên địa. Thú triều nguyền, vô biên vô hạn, một màn này hình ảnh, hình thành kiềm chế cùng nặng nề, khiến cho mỗi người đều cảm thấy trầm mặc. Mắt thấy như vậy, chòm râu dài quân trưởng thở sâu, thanh âm quanh quẩn toàn bộ cứ điểm. Các huynh đệ, còn có tứ đại đạo viện các đạo hữu, không cần lo lắng, lão Trương ta trong này đóng giữ 10 năm, thấy qua quá nhiều thú triều, lần này quy mô mặc dù lớn, có thể dựa theo kinh nghiệm của ta, chỉ cần chúng ta gắng gượng qua một đợt này, kiên trì một hồi nữa, thú triều liền sẽ tiến vào suy yếu kỳ. Chòm râu dài quân trưởng hiển nhiên không quá biết kích động lòng người, có thể coi là như thế này. Ở thời điểm này, lời của hắn như trước vẫn là để không ít người nội tâm ủng hộ, trong mắt lộ ra hy vọng. Vương Bảo Nhạc cũng thở sâu, hắn hiểu được giờ khắc này hy vọng đối mọi người tới nói là trọng yếu đến cỡ nào. Trong trầm mặc, Vương Bảo Nhạc tốc độ cực nhanh, tiếp tục giữ gìn hỏa thần pháo. Hắn biết mình lực lượng tại phía trên chiến trường này không có ý nghĩa, duy nhất có thể làm chính là để cho mình phụ trách cái này 10 tôn hỏa thần pháo, từ đầu đến cuối có thể kích phát uy lực của nó. Chiến trường vẫn như cũ, đất rung núi chuyển, nửa nén hương dần dần đi qua. Nguyên bản cái này tại trong ngày thường thoáng một cái đã qua thời gian, giờ khắc này ở phía trên chiến trường này, tựa hồ cực kỳ dài lâu. Thú triều mặc dù cuồng mãnh, số lượng mặc dù vô tận, nhưng tại trận pháp, mưa kiếm, hỏa thần pháo ba cái tạo thành diệt sát dưới, mơ hồ đã đạt thành một loại nào đó cân bằng. Mặc dù hung thú vẫn tại cái này giống như diệt tuyệt đả kích xuống, không ngừng mà vọt tới, nhưng cuối cùng đều bị ngăn cản ngăn tại ngoài ngàn trượng. Coi như tránh đi hỏa thần pháo những cái kia, cũng đều bị trận pháp cùng phi kiếm diệt sát. Hung thú một phương sẽ không ngồi nhìn sự cân bằng này. Vương Bảo Nhạc thần sắc nghiêm nghị, chữa trị một tôn hỏa thần pháo lúc, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời xa xa phong bạo cùng phong bạo kia bên ngoài. Từ đầu đến cuối không có xuất thủ bảy đầu trúc cơ hung thú. Ngay tại Vương Bảo Nhạc nhìn lại trong nháy mắt, ánh mắt hắn bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt hắn đoán phong bạo, thế mà ở trong nháy mắt này, âm vang khuếch tán, theo khuếch tán, nhấc lên trận trận mây mù gợn sóng, hướng về bốn phía quay cuồng lúc, thình lình từ trong phong bạo kia, lại bay ra một con rơi to lớn. Con rơi này toàn thân màu tím, trong mắt mang theo băng hàn cùng tàn nhẫn, từ phong bạo hạch tâm bay ra đến biên giới. Theo xuất hiện, nguyên bản tại phong bạo biên giới cái kia bảy đầu trúc cơ hung thú, lập tức hội tụ tại con rơi này bốn phía, tựa như bảo hộ đồng dạng. Mà con rơi này xuất hiện, lập tức liền đưa tới trong cứ điểm không ít người tâm thần chấn động. Dù là Vương Bảo Nhạc, cũng đều khi nhìn rõ con rơi này về sau, tựa như tâm thần bị ảnh hưởng, hô hấp dồn dập, não hải truyền ra ông minh chi thanh, cơ hồ tại mọi người tâm thần bất ổn trong nháy mắt. Con rơi này bỗng nhiên mở to miệng, biểu lộ dữ tợn, hung tàn bên trong giống như đang cuồng hống, hướng về cứ điểm nơi này phát ra sóng siêu âm gào thét. Sóng siêu âm này, cổ võ không cảm giác được, có thể chân tức tu sĩ, lại thật sự rõ ràng cảm nhận được, tựa như não hải bị lợi kiếm xuyên thấu, lập tức liền có không ít tu sĩ trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vương Bảo Nhạc cũng là thân thể chấn động mãnh liệt, Cũng may thể nội phệ chủng trong nháy mắt bộc phát, lúc này mới cản trở cái này xông vào não hải bén nhọn gào thét. Nhưng cũng miệng mũi không chế không nổi đổ máu. Cùng lúc đó, theo gào thét truyền ra, thình lình có một cỗ gợn sóng, trực tiếp liền từ con rơi nơi đó bạo phát đi ra. Hướng về cứ điểm nơi này quét ngang mà đến, tốc độ quá nhanh, trong chốc lát đã đến trong ngàn trượng, những nơi đi qua, hết thảy trận văn, lại trong nháy mắt ảm đạm, trực tiếp mất linh. Không chỉ có như vậy, còn có mưa kiếm, cũng đều ở trong nháy mắt này, trực tiếp liền bất ổn, đã mất đi linh hoạt, tuy bị chủ nhân của bọn chúng lập tức lấy đi, nhưng vẫn là nhận lấy ảnh hưởng, thậm chí có không ít, trực tiếp liền vỡ vụn ra, mà bị hao tổn lớn nhất, thì là hỏa thần pháo. Tựa hồ cái này hỏa thần pháo mới là con rơi này trọng điểm mục tiêu công kích. Giờ phút này gợn sóng âm vang mà đến, dưới sự va chạm, lập tức cái này hơn 100 tôn hỏa thần pháo, lại có 3 thành trực tiếp rung động, trong nháy mắt tựa như đã mất đi động lực, trực tiếp báo hỏng, mà Vương Bảo Nhạc chỗ phụ trách hỏa thần pháo, liền có một tôn báo hỏng ra. Vương Bảo Nhạc đưa tay vuốt một cái miệng mũi máu, cố nén khó chịu lập tức xem xét, rất nhanh hoảng sợ phát hiện, hỏa thần pháo nội bộ hồi văn, lại toàn bộ vỡ nát. Nguyên bản hỏa thần pháo cuối cùng có thể tự bạo, nhưng bây giờ tự bạo đã không làm được. Thậm chí tại Vương Bảo Nhạc cấp tốc kiểm tra xuống, hắn phát hiện mặt khác vài tôn, mặc dù không có báo hỏng, có thể rõ ràng cũng đều hồi văn vỡ vụn, giống như khoảng cách mất linh, đã không xa, đây là cái gì hung thú? Vương Bảo Nhạc trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn còn là lần đầu tiên gặp được, có thể ảnh hưởng hồi văn hung thú. Hiển nhiên một màn này, liền ngay cả chòm râu dài quân trường cũng đều không có dự liệu được. Giờ phút này sắc mặt lập tức đại biến, một màn này xuất hiện, lập tức liền phá vỡ vừa rồi cân bằng. Tại trong cứ điểm tất cả mọi người thần sắc lo sợ không yên bên trong. Thú triều tiếng gầm gừ ngập trời quanh quẩn, như là sóng lớn, từ ngoài ngàn trượng vọt thẳng đến, hướng về cứ điểm phát khởi cuồng mãnh thế công. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ nội bộ cứ điểm, có 4 đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Cái này 4 đạo kiếm khí vừa ra, linh khí kinh người, đủ để nghiền ép chân tức. Từ khí tức cảm thụ nhìn lại, lại cùng phong bạo bên ngoài cái kia 7 đầu trúc cơ hung thú rất là tương tự, thậm chí từ mạnh yếu phán đoán còn mạnh hơn ra một chút. Tu sĩ trúc cơ, Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên trợn to, tâm thần trong sự phấn chấn lập tức nhìn thấy cái này phóng lên tận trời 4 đạo kiếm khí, rõ ràng là 4 thanh phi kiếm, mà tại cái này 4 thanh trên phi kiếm đứng đấy 3 nam 1 nữ, 4 người này trên thân tràn ra khí tức uy hiếp bát phương, lại hiển nhiên bọn hắn trước đó ẩn núp đã lâu, giờ phút này đột nhiên bộc phát. Mục tiêu chính là cái kia, từ trong gió lốc bay ra con rơi, nhưng lại tại tốc độ bọn họ nhanh chóng, như chớp giật phóng đi trong nháy mắt, con rơi 4 phía 7 đầu trúc cơ hung thú, trong mắt khát máu chi mang lóe lên, sát na bay ra, ngăn cản 4 người, 4 người này hiển nhiên cũng biết sẽ như thế, bọn hắn kế hoạch ban đầu, là đợi thêm đợi một chút thời gian, có thể vừa rồi con rơi công kích thực sự quá sắc bén, bọn hắn nếu là tiếp tục chờ đợi, thì cứ điểm tổn thất nhất định kinh người, thậm chí vô cùng có khả năng tủ vững không nổi, cho nên không có cách nào, chỉ có thể xuất thủ. Từ trên chiến lược nói, bọn hắn đây là phạm sai lầm, bọn hắn hẳn là không nhìn cứ điểm tổn thất, mục tiêu là đánh giết con rơi, bởi vì tại phán đoán của bọn hắn bên trong, con rơi này vừa chết, nhất định đối với thú triều hình thành ảnh hưởng, nhưng từ trên tình cảm, bọn hắn là tu sĩ, đồng dạng cũng là từ người bình thường bên trong từng bước một đi ra. Không cách nào làm đến không nhìn đám người tử vong. Giờ khắc này ở giữa không trung, 4 người trực tiếp liền cùng cái kia 7 đầu trúc cơ hung thú chiến đến cùng một chỗ, nhìn như bọn hắn là đánh lén mà đi. Nhưng trên thực tế, trên cứ điểm rất nhiều người cũng đã nhìn ra, bọn hắn đây là chủ động xuất thủ, muốn liên lụy ở cái này 7 đầu một khi tiến vào chiến trường. Nhất định lực phá hoại kinh người hung thú. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc trong lòng lần nữa chấn động, hô hấp một gấp rút, nhìn 4 phía hung thú lúc, trong mắt dữ tợn càng phát ra mãnh liệt, thân thể nhoáng một cái, toàn lực chữa trị hỏa thần pháo, mà theo trên đại địa thú chiều gào thét tới gần, còn sót lại hỏa thần pháo, lần nữa bộc phát, kích xạ chùm sáng, chỉ là vốn là hồi văn vỡ vụn, giờ phút này theo kích xạ, càng thêm bất ổn, thậm chí có một ít, chỉ là một pháo đằng sau. Liền lập tức phát ra âm thanh ken két, trực tiếp báo hỏng, đồng thời, chòm râu dài quân trưởng mắt thấy như vậy, con mắt xích hồng, cuồng hống gào thét, tất cả binh tu, toàn lực chữa trị hỏa thần pháo. Hỏa thần pháo, không còn gì để mất linh a. Chúng ta tới cho các ngươi kéo dài thời gian. Theo mở miệng, chòm râu dài lập tức hạ lệnh. Trong nháy mắt ngoại trừ lưu thủ bên ngoài, toàn bộ quân đoàn chiến sĩ đều xông ra, cùng tứ đại đạo viện tu sĩ cùng một chỗ. Tại cứ điểm này bên ngoài, cùng thú triều lần nữa khai chiến. Chương 178, từng bước nguy cơ. Chương 178, từng bước nguy cơ. Terrain bầu trời oanh minh không ngừng, bốn vị tu sĩ trúc cơ đang cùng bảy đầu trúc cơ hung thú chém giết lẫn nhau không ngừng, hung tàn đến cực điểm. Hơi một cái thất thần chính là sinh tử, nhất là đối mặt bảy đầu trúc cơ hung thú, bốn người kia rõ ràng đã là miễn cưỡng, nhưng không có lùi bước, toàn lực dây dưa. Cũng may cùng trúc cơ hung thú dựa vào nhục thân so sánh, bọn hắn chẳng những có linh bảo, càng có thuật pháp, thậm chí trong đó một vị nam tử trung niên càng là có được một thanh thất phẩm pháp binh. Dù là chỉ là một thanh pháp binh lại đủ để uy hiếp bát phương. Dù sao pháp binh đối với trúc cơ mà nói là một loại cực kỳ xa xỉ đồ vật, có thể xưng giá trên trời đồ vật, có thể người sở hữu thực sự quá ít. Bình thường tới nói, pháp binh đều là nắm giữ tại trong từng thế lực đỉnh tiêm chiến lực tu sĩ kết đan trong tay. Bầu trời chi chiến kịch liệt, đại địa tình hình chiến đấu thì là thảm liệt. Trên mặt đất, trong cứ điểm mấy chục vạn đại quân cùng đếm không hết thú triều ở giữa chém giết, rung động lòng người, mỗi thời mỗi khắc đều có thương vong, máu thịt be bét, mặt đất đã thành huyết đầm. Nhất là những cự thú kia, cùng cự nhân, bọn chúng tồn tại lực sát thương quá lớn, thường thường cần mấy cái tu sĩ cùng một chỗ mới có thể đánh giết. Kể từ đó, liền khiến cho cứ điểm nơi này rõ ràng ở vào yếu thế. Cũng may tương đối hung thú đơn nhất tiến công thủ đoạn, tu sĩ nơi này có trận tu, có đan tu, càng có ngự thú tu sĩ, cái này mới miễn cưỡng duy trì cân bằng. Bầu trời, mặt đất đều tại kịch chiến, mà giữa không trung tình hình chiến đấu một dạng băng lãnh tàn khốc. Giữa không trung chi chiến chủ yếu tập trung ở trên bình đài từng cái hỏa thần pháo. Địch nhân của bọn hắn chính là hung cầm ở giữa không trung thành đàn liên miên kia. Những hung cầm này tốc độ cực nhanh, tàn nhẫn không gì sánh được, không để ý sinh tử không ngừng đánh tới, quấy nhiễu chữa trị hỏa thần pháo, đồng thời cũng tại gia tốc hỏa thần pháo mất linh. Mà hỏa thần pháo chữa trị vốn là chậm chạp, lại thỉnh thoảng kích xạ trùng sáng, phối hợp đại địa cùng trên bầu trời giao chiến, kể từ đó khó tránh khỏi ốc còn không mang nổi mình ốc. Lúc này, trên mỗi một chỗ bình đài gần ngàn chiến sĩ liền trở thành thủ hộ hỏa thần pháo sau cùng bích chướng. Chém giết thanh âm tiếp tục không ngừng, lúc hay là có hỏa thần pháo bình đài, bởi vì vốn là hồi văn vỡ vụn, loại trong giặc ngoài dưới, không kịp chữa trị, trực tiếp báo hỏng mất linh. Mà một khi mất linh, nó chỗ bình đài ngay lập tức sẽ bị đại lượng hung cầm mang theo khát máu chi ý điên cuồng nhào tới, thảm liệt không gì sánh được, thương vong thảm trọng. Trần Vũ Đồng cũng tốt, Chu Bằng Hải cùng Tôn Phương cũng tốt, còn có tứ đại đạo viện mặt khác binh tu, giờ phút này sớm đã đỏ mắt, trong mắt đều là tơ máu. Công tác của bọn hắn số lượng quá lớn, một phương diện muốn lưu ý phi cầm, một phương diện còn muốn nắm chặt thời gian chữa trị hỏa thần pháo. Kể từ đó, tự nhiên là trở thành hung cầm mục tiêu. Giờ khắc này ở Vương Bảo Nhạc bay vọt mà ra, vừa mới đem một tôn hỏa thần pháo miễn cưỡng chữa trị lúc, hắn nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Quay đầu lúc, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua bốn phía bảo vệ mình chiến sĩ, xuyên thấu qua kim trung cháo màn sáng phòng hộ, thấy được nơi xa một chỗ hỏa thần trên bình đài, một cái thánh xuyên đạo viện binh tu bị 7,8 đầu hung cầm xé rách nó linh bảo phòng hộ, xâm nhập trực tiếp phân thây, trong máu tươi tràn ngập. Nó chỗ bình đài cũng lập tức bị đếm không hết hung cầm nhào tới, liên đới lấy phía trên mấy trăm chiến sĩ toàn bộ diệt vong. Như đổi lúc khác sẽ có chiến tu đến bảo vệ bọn hắn, nhưng bây giờ mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc, đều đang chém giết lẫn nhau. Bảo hộ binh tu cũng chỉ có binh tu chính mình linh bảo phòng hộ, cùng riêng phần mình bình đài gần ngàn chiến sĩ, Vương Bảo Nhạc cùng các chiến sĩ quen thuộc. Hắn chỗ phụ trách hỏa thần bình đài, cơ hồ mỗi lần đi qua đều sẽ có đại lượng chiến sĩ đem hắn vờn quanh, lấy huyết nhục chi khu ngăn cản hung cầm tới gần. Đồng thời, hắn Kim Trung Châu cũng tại thời khắc này làm ra tác dụng cực lớn. Hắn chỗ phụ trách bình đài, mỗi một chỗ đều bị hắn ném ra mấy chục cái nhiều. Mặt khác binh tu cũng giống như thế, tất cả pháp khí có thể sử dụng đều đã dùng ra, thậm chí Vương Bảo Nhạc trả lại cho mình chỗ phụ trách bình đài chiến sĩ, cấp cho chính mình luyện chế pháp khí, khiến cho bọn hắn chiến lực tăng nhiều, có thể coi là như thế này, cũng vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi tổn thương, thật sự là trên bầu trời hung cầm, lít nha lít nhít, số lượng quá nhiều, nhất là xen lẫn ở bên trong có thể so với chân tức hung cầm. Thường thường vừa xuất hiện chính là hơn 10 cái cùng một chỗ. Kinh người không gì sánh được, dù là con muỗi sớm đã bị Vương Bảo Nhạc thả ra. Có thể đối mặt với số lượng không cách nào tính toán hung cầm. Vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc, miễn cưỡng tự vệ thôi. Mà nguy cơ đang không ngừng giáng lâm, bốn phía hỏa thần pháo bình đài. Cho dù là có binh tu tại giữ gìn, cũng vẫn như cũ lần lượt mất linh. Mỗi một lần mất linh, đều là một lần thảm liệt đồ sát. Giờ phút này Vương Bảo Nhạc vừa mới chữa trị tốt tôn hỏa thần pháo này. Đồng dạng tại kích xạ chùm sáng, xông vào bầu trời, phối hợp bốn vị tu sĩ trúc cơ kia, đi oanh kích trúc cơ hung thú về sau, bỗng nhiên rung động, trực tiếp liền báo hỏng mất linh. Theo mất linh, giữa không trung lập tức liền có 9 con chân tức phi cầm. Giống như tìm được cơ hội, đột nhiên tới gần, tốc độ cực nhanh, mang theo mấy ngàn có thể so với cổ võ phi cầm. Sát na đến, trực tiếp liền đụng vào trên kim trung cháo phòng hộ. Tiếng oanh minh kinh thiên bộc phát dưới, những phi cầm kia bị chấn sinh sinh lùi lại, đồng thời kim trung cháo cũng đều run rẩy, cũng may phẩm chất cực tốt, số lượng lại nhiều, lúc này mới không có vỡ nứt. Đi, Vương Bảo Nhạc lo lắng gầm nhẹ, cùng trong bình đài các chiến sĩ, lập tức lùi lại, có thể những hung cầm kia há có thể buông tha bọn hắn. Giờ phút này lần nữa vọt tới, mắt thấy như vậy, Vương Bảo Nhạc trên thân sát khí bộc phát, cuồng hống một tiếng. Các ngươi đi kế tiếp bình đài chờ ta. Hắn nói, lại xông ra kim trung cháo phòng hộ. Chân đạp phi thuyền, mang theo quyền sáo tay phải bỗng nhiên nắm tay. Trực tiếp đấm ra một quyền. Dẫn dắt linh khí, hình thành triều tịch phong bạo. Bỗng nhiên bộc phát, những nơi đi qua. Không ít hung cầm trực tiếp liền trong tiếng kêu thảm trực tiếp sụp đổ. Chia năm xẻ bảy, không có dừng lại. Một quyền đằng sau Vương Bảo Nhạc lúc bấm niệm pháp quyết. Lập tức từng đạo phong nhận gào thét mà ra, càng có từng chiếc phi kiếm, hình thành một đầu kiếm hà, ở chung quanh hắn kích xạ bộc phát, trong nháy mắt huyết vũ như chút nước, Vương Bảo Nhạc quần áo đã trở thành huyết sắc, mắt thấy bốn phía hung cầm lùi lại, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên biến sắc, tay trái phi tốc bấm niệm pháp quyết, lập tức có sương mù vờn quanh, hắn bỗng nhiên quay người, tay trái hướng về sau lưng ra sức vồ một cái, đánh lén ra ra ngươi. Bên trong oanh minh, Vương Bảo Nhạc bàn tay ẩn chứa vân vụ chỉ kia, trực tiếp liền ôm đồm tại một cái đánh lén mà đến chân tức hung cầm trên cổ. Trực tiếp vồ nát, trong máu tươi phun trào, Vương Bảo Nhạc không có ham chiến, thân thể cấp tốc lui lại, cùng những chiến sĩ ở trong kim trung cháo, giờ phút này lo lắng Vương Bảo Nhạc an nguy kia. Tại cứ điểm lưu thủ chiến sĩ tiếp ứng dưới, phi tốc về tới cứ điểm, những chiến sĩ này không có chỉnh đốn nghỉ ngơi. Lập tức liền chạy tới chỗ tiếp theo hỏa thần bình đài. Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, lấy ra đan dược sau khi nuốt vào, chờ không kịp hòa tan, thân thể nhoáng một cái, đạp trên phi thuyền lần nữa bay ra, mắt thấy trên bầu trời kịch chiến mãnh liệt, giữa không trung phi cầm che trời, trên đại địa hung thú gào thét, phảng phất tất cả ánh mắt có thể nhìn thấy khu vực nguyên thủy. Đều là chiến trường, tựa hồ khắp nơi sinh tử, từng bước nguy cơ. Có thể Vương Bảo Nhạc cắn răng lại, trong mắt mang theo điên cuồng, hắn không có quên nhiệm vụ của mình, giờ phút này hắn hỏa thần pháo, dù là đã mất linh ba tôn, nhưng còn có bảy tôn vẫn tại kích phát chùm sáng. Tất cả mọi người, đều tại kiên trì, cho đến nay, tại trong chủng tộc chi chiến này, còn không có bất kỳ một người nào lùi bước, không phải không sợ, mà là có một số việc, sợ hãi cũng muốn đi làm, không phải không sợ chết, mà là thân ở chiến trường. Không cách nào phân thần, nói muốn không nổi hơi cường điệu quá, nhưng trên thực tế nhớ tới tử vong sự tình, hầu hết đã vẫn lạc, từng cảnh tượng ấy đối với Vương Bảo Nhạc trùng kích cực lớn. Huyết dịch tựa như thiêu đốt, trong mắt điên cuồng càng đậm, giờ phút này đạp trên tràn ngập thú chảo dấu vết phi thuyền. Thẳng đến một chỗ khác hỏa thần bình đài, nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc bay ra trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên ra đầu tê dần, không chậm trễ chút nào trực tiếp nhảy xuống phi thuyền. Mặc cho phi thuyền hướng về phía trước tự bay đi, tự thân thì là đang nhảy dưới sát na, thể nội phệ chủng đột nhiên bộc phát, hướng về một bên cứ điểm vách tường, bỗng nhiên liền hấp xả đi qua, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc lần này động tác triển khai trong nháy mắt. Hơn 10 đạo ô quang bỗng nhiên từ đằng xa trên bầu trời, đang cùng 4 vị tu sĩ trúc cơ giao chiến trong vài đầu trúc cơ hung thú kia. Bảo phát đi ra, nhìn không thấy là cái nào một đầu hung thú xuất thủ. Chỉ có thể nhìn thấy hơn 10 đạo ô quang này trong nháy mắt thẳng đến cứ điểm. Mục tiêu không phải hỏa thần pháo, mà là bọn hắn những binh tu này. Ô quang này tốc độ quá nhanh, sát na tới gần, mỗi một đạo ô quang đều trong chớp mắt xuyên thủng một vị chân tước binh tu. Xuyên thấu mi tâm, đầu lâu nổ tung, hình thần câu diệt. Về phần Trần Vũ Đồng, giờ phút này trong gào thét dựa vào chân tước đỉnh phong tu vi. Tại hy sinh 7,8 kiện siêu việt tam phẩm linh bảo về sau, phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới tránh đi lần này sát cơ. Mà Vương Bảo Nhạc nơi này, tại hắn nhảy xuống phi thuyền sát na, nó phi thuyền liền trực tiếp bị ô quang xuyên thủng, trực tiếp nổ tung về sau, ô quang kia nhất chuyển, lần nữa phóng tới Vương Bảo Nhạc. Có thể bởi vì Vương Bảo Nhạc vệ trùng hấp xả, thân thể lấy không thể nào góc độ, bỗng nhiên lùi lại, hút tại cứ điểm trên vách tường. Cho nên ôn quang tiến đến này, lần nữa bị hắn tránh đi. Giờ phút này bên trong oanh minh, ô quang cơ hồ dán Vương Bảo Nhạc thân thể, rơi vào phía dưới đại địa. Trong tiếng vang khuếch tán, Vương Bảo Nhạc hô hấp dồn dập, hoảng sợ ngẩng đầu, nghĩ nghĩ lại, tựa hồ nhìn thấy trong đám trúc cơ hung thú trên bầu trời đang giao chiến. Có một đầu tựa như độc giác thú hung thú màu đen, lạnh lùng nhìn mình cùng cách đó không xa Trần Vũ Đồng một chút. Hơn 10 đạo ô quang kia, chỉ có 2 người bọn họ may mắn thoát khỏi, thậm chí so ra mà nói, Vương Bảo Nhạc là tự thân tránh đi, điểm này hiển nhiên càng khó, cũng vượt quá trúc cơ hung thú kia dự kiến, dù sao lấy Vương Bảo Nhạc tu vi, hắn vốn là không có khả năng tránh đi, nhưng một phương diện hắn con muỗi cho thị giác, khiến cho Vương Bảo Nhạc sớm phát giác, một phương diện khác thì là vệ trùng bộc phát, khiến cho tu vi của hắn mặc dù không thể phi hành, nhưng lại trình độ nào đó xấp xỉ phi hành. Lúc này mới ngoài dự liệu, thành công tránh đi, giờ phút này Vương Bảo Nhạc tim đập loạn, nguy cơ sinh tử vô cùng mãnh liệt đồng thời. Cái trán cũng đang đổ mồ hôi, nhưng lại không còn kịp suy tư nữa quá nhiều. Bên tai không ngừng truyền đến oanh minh tiếng vang cùng tử vong trước thảm liệt thanh âm. Phóng nhãn nhìn lại, theo hơn 10 đạo ô quang kia xuất hiện, theo hơn 10 binh tu chết đi, đối với hỏa thần pháo giữ gìn cũng đều đình trệ xuống tới. Khiến cho vốn là miễn cưỡng vận chuyển hỏa thần pháo, giờ phút này xuất hiện, phạm vi lớn mất linh. Chương 179, kiên quyết. Chương 179, kiên quyết. Mà theo hỏa thần pháo mất linh, vô luận là bầu trời chi chiến hay là đại địa chém giết, cứ điểm nơi này đều rõ ràng bị áp chế quá nhiều, thậm chí bắt đầu liên tục bại lui. Càng là tại những hỏa thần pháo này mất linh trong nháy mắt, bốn phía đã sớm nhìn chằm chằm nơi này những hung cầm kia, trong chốc lát bổ nhào về phía trước mà lên, thẳng đến hỏa thần pháo bình đài, hướng về trên đó các chiến sĩ phát khởi điên cuồng diệt sát, máu tươi tràn ngập, huyết nhục văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng gầm thét dù là trong nháy mắt liền bị chiến trường thanh âm bao phủ, truyền không ra quá xa, có thể bám vào trên vách tường Vương Bảo Nhạc, hắn nghe được rõ rõ ràng ràng, hắn nhìn đồng dạng rõ rõ ràng ràng, hắn thấy được trên khắp nơi bình đài kia đổ sát, thấy được chiến sĩ quen thuộc này đến chiến sĩ quen thuộc khác chia năm xẻ bảy, thậm chí còn có bị hung cầm trực tiếp ném giữa không trung, bị đông đảo hung cầm trực tiếp chia ăn, từng cảnh tượng ấy để Vương Bảo Nhạc trong mắt xuất hiện tơ máu. Hắn càng là thấy được một tên tráng hán đang bị một con hung cầm bắt lấy, Vương Bảo Nhạc vừa định đi cứu viện, có thể hung cầm kia sắc bén miệng rộng đã xuyên thấu tráng hán cái trán. Người này chính là đã từng cùng Vương Bảo Nhạc vật tay thua, ăn hắn đồ ăn vặt, nói muốn đem muội muội mình giới thiệu cho hắn vị tráng hán kia. Nhưng bây giờ, hắn đã chết, liền ngay cả thi thể cũng đều trong nháy mắt bị hung cầm kia trực tiếp xé thành hai nửa. Vương Bảo Nhạc phát ra một tiếng gào lên đau xót, tay phải nâng lên bỗng nhiên vung lên, lập tức một đạo vân vụ chỉ bỗng nhiên bộc phát, tốc độ cực nhanh, trực tiếp tự xuyên thấu chém giết tráng hán con hung cầm kia. Hung cầm này thân thể run lên, khí tuyệt bỏ mình lúc, Vương Bảo Nhạc bi phẫn nhìn qua đã bị máu tươi tràn ngập khắp nơi bình đài. Trong gào thét thân thể bỗng nhiên nhảy lên một cái, đạp ở trên từng cây gai sắc bên ngoài tường thành, thẳng đến giờ phút này trên cứ điểm, còn sót lại không có mất linh vài tôn hỏa thần pháo bình đài mà đi. Hắn muốn báo thù, trên nửa đường có hung cầm bay tới vây quanh muốn ngăn cản. Nhưng bây giờ Vương Bảo Nhạc đã lửa giận ngập trời, bỗng nhiên lúc xuất thủ, càng có từng mai đại ấn oanh kích, sinh sinh giết ra vây quanh, khóe miệng mang theo máu tươi, tốc độ của hắn nhanh chóng, rốt cục đạp đến một tôn hỏa thần pháo trên bình đài. Toàn bộ cứ điểm, theo hỏa thần pháo đại lượng mất linh, giờ phút này không có mất linh, còn sót lại 13 tôn, Vương Bảo Nhạc nơi này, giờ phút này còn thừa lại một tôn, đúng là hắn bây giờ bước vào chi địa. Cũng đây là trong chỗ hắn phụ trách 10 tôn hỏa thần pháo. Còn sót lại một tôn, nơi đây cũng có hung cầm tiến đến, nhưng nơi này chiến sĩ số lượng không ít, đều đang liều chết chống cự, càng có hỏa thần pháo kích xạ. Trong lúc nhất thời, miễn cưỡng thủ vững, chỉ là rõ ràng, hỏa thần pháo kia đã rung động, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ mất linh. Cũng may Vương Bảo Nhạc kịp thời đến, tại bốn phía chiến sĩ nhường đường dưới, hắn lập tức đi vào hỏa thần pháo trước. Tay phải ấn ở phía trên, linh lực sát na dung nhập, bắt đầu chữa trị điều chỉnh, khiến cho pháo này mặc dù rung động, vẫn như trước còn có thể kích xạ. Sau đó thay đổi đầu pháo, hướng về những đám hung cầm chu diệt khắp nơi bình đài. Giờ phút này bay vọt lên kia, trực tiếp nã pháo, chết đi cho ta, Vương Bảo Nhạc gầm thét, liên tục bốn pháo, kinh thiên động địa, oanh minh bát phương, bốn đạo chùm sáng sát na mà qua. Đem lít nhít bầy hung cầm, trực tiếp xuyên thủng bốn cái to lớn lỗ thủng, trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hung cầm diệt sát vô số. Cùng lúc đó, còn sót lại hỏa thần pháo, cũng đều lần lượt kích xạ, tại bọn chúng bộc phát dưới, tiếng ầm ầm lay động đất trời, bầu trời cùng đại địa chiến trường lùi lại thế cục, miễn cưỡng ổn định, nhất là bầu trời, giờ phút này bởi vì hung cầm lùi lại, Vương Bảo Nhạc báo thù mục tiêu. Đã khóa chặt tại trúc cơ độc giác hung thú kia trên thân, mang theo phẫn nộ, liên tục kích xạ sáu pháo ra ngoài, rầm rầm rầm, trên bầu trời trên chiến trường, sáu pháo này mặc dù không có đánh trúng, nhưng lại tạo thành ảnh hưởng, bị vị tu sĩ trúc cơ cầm trong tay pháp binh kia cướp được thời cơ. Trực tiếp một đao quét ngang, đem độc giác hung thú kia đầu lâu, bỗng nhiên chém xuống, theo con thú này tử vong trước gào thét, máu tươi tựa như huyết vũ. Phun ra đại địa, chỉ là, hỏa thần pháo nơi này không cách nào kiên trì quá lâu. Mỗi kích xạ mấy lần, liền muốn tu chỉnh một phen, mà giữa không trung này hung cầm, bởi vì muốn hủy diệt mục tiêu giảm bớt, chỉ còn lại có 13 nơi vị trí. Giờ phút này mắt thấy hỏa thần pháo dừng lại, bọn chúng lập tức gào thét nhưng vọt tới, muốn đem còn lại những hỏa thần pháo này, toàn bộ xóa đi, bước ngoặt nguy hiểm, Vương Bảo Nhạc đem chính mình tất cả kim trung châu. Một mạch toàn bộ ném ra, tiếng ầm ầm quanh quẩn ở giữa, tại trên bình đài này nguyên bản liền tồn tại kim quang phòng hộ, bị trong nháy mắt đại lượng gia trì, phối hợp trong đó hội tụ trong này mấy ngàn chiến sĩ, ngăn cản hung cầm va chạm, Vương Bảo Nhạc thở hổn hển, lập tức tu chỉnh hỏa thần pháo, rất nhanh liền thần sắc dữ tợn lần nữa kích phát, tiếng ầm ầm quanh quẩn, từng đạo chùm sáng, từ Vương Bảo Nhạc nơi này bạo phát đi ra, hắn người này mang thù. Giờ phút này trọng điểm mục tiêu không còn là đại địa, mà là khóa chặt bầu trời, thẳng đến những trúc cơ hung thú kia đánh tới. Mà giờ khắc này, chiến tranh bộc phát đến cục diện như vậy, đã không ai đi chỉ huy, liền ngay cả chòm râu dài cũng đều trùng sát ra ngoài. Quần áo dính đầy máu tươi, không nhìn kỹ đều nhận không ra, trên mặt đất không ngừng đẩy về phía trước động, xâm nhập trong thú triều, từ từ tới gần phong bạo chỗ, làm chết các ngươi, Vương Bảo Nhạc trong chửi mắng. Cũng nghĩ một pháo oanh hướng trong phong bạo kia con rơi. Hắn cũng nhìn ra, con thú này tựa hồ là mấu chốt, nhưng đối phương khoảng cách có chút xa, lại tại trong gió lốc, Vương Bảo Nhạc nếm thử một pháo, phát hiện đánh không đến, thế là pháo oanh bầu trời mấy lần về sau, liền thay đổi phương hướng, oanh sát mặt đất hung thú. Hắn mặc dù phẫn nộ, mặc dù khóa chặt bầu trời trúc cơ hung thú, thế nhưng biết việc này dễ dàng rước lấy sát cơ. Thế là bầu trời một pháo, mặt đất một pháo, không ngừng biến hóa, không để cho đối phương phát hiện chính mình khóa chặt, bởi vì hắn hỏa thần pháo cũng đều như vậy, cho nên đang giao chiến không cách nào phân thần những trúc cơ hung thú kia. Trong thời gian ngắn, chú ý không đến Vương Bảo Nhạc nơi này, chỉ là khẩu hỏa thần pháo này, dù là tại Vương Bảo Nhạc giữ gìn dưới, cũng cuối cùng càng phát bất ổn, nhất là hồi văn đã đại lượng vỡ vụn, Vương Bảo Nhạc đáy lòng lo lắng. Chính suy nghĩ như thế nào sửa chữa khiến cho càng vững chắc lúc. Mặt khác mấy chỗ hỏa thần pháo bình đài, truyền đến thê lương gào thét, Vương Bảo Nhạc nội tâm chấn động, nhìn lại lúc, lập tức nhìn thấy tại đông đảo hung cầm vây công xuống. Mặt khác mấy chỗ hỏa thần bình đài, hoặc là mất linh, hoặc là chính là bị cưỡng ép nhào tới, tử thương thảm trọng. Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian thay đổi đầu pháo, lập tức đi cứu, thế nhưng là chuyện vô bổ, thậm chí liền ngay cả Trần Vũ Đồng nơi đó, cũng đều theo hai tôn hỏa thần pháo mất linh, tại bốn phía chiến sĩ trong tử vong, cười thảm trùng sát ra vây quanh, bị phẫn thẳng đến Vương Bảo Nhạc nơi này mà tới. Giờ phút này, toàn bộ cứ điểm hỏa thần pháo, chỉ còn lại có ba tôn, mà Trần Vũ Đồng đến, cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc giữ gìn áp lực buông lỏng. Hai người không có thời gian nói chuyện với nhau, không cần Vương Bảo Nhạc mở miệng, tràn đầy chật vật, bị thương không nhẹ Trần Vũ Đồng, liền lập tức gia nhập giữ gìn, khiến cho hỏa thần pháo lần nữa kiên trì, một lần lại một lần kích xạ trùng sáng. Tuy là hạt cát trong sa mạc, nhưng tại phía trên chiến trường này, chỉ cần hỏa thần pháo vẫn còn, dù là chỉ có một tôn, cũng có thể đối với trên đại địa hung thú, đưa đến uy hiếp cùng ngăn cản. Chỉ là tại lại kích phát mấy lần về sau, khẩu hỏa thần pháo này ầm vang rung động, Vương Bảo Nhạc sắc mặt biến hóa, nội tâm đắng chát, biết pháo này bởi đó trước con rơi sóng âm, cuối cùng không cách nào cải biến hồi văn, tiếp tục vỡ vụn sự thật. Mắt thấy là phải mất linh, Trần Vũ Đồng trong mắt lộ ra tuyệt vọng, thì thào nói nhỏ, Bảo Nhạc, không sửa được, nhiều nhất còn có hai pháo. Chúng ta, đi ha. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, quay đầu nhìn về phía chung quanh chiến sĩ. Trong kim trung cháo các chiến sĩ, chú ý Vương Bảo Nhạc cùng Trần Vũ Đồng biểu lộ, dần dần sắc mặt trắng bệch, nhao nhao trầm mặc, bọn hắn pháp khí đã hư hao, Vương Bảo Nhạc cho cũng đều vỡ vụn không ít, thậm chí tự Bảo Châu Vương Bảo Nhạc trước đó đều dùng. Giờ phút này không nói hết đạn cạn lương, cũng đều không kém bao nhiêu, bọn hắn đã minh bạch, nơi này, thủ vững không nổi, một khi kim trung châu vỡ vụn, một khi hỏa thần pháo mất linh. Mặt khác hỏa thần pháo bình đài thảm liệt, chính là bọn hắn phải đối mặt cục diện, mà giờ khắc này kim trung cháo bên ngoài, vây quanh đại lượng hung cầm, chính mang theo hung tàn cùng khát máu, không ngừng mà va chạm kim trung cháo. Những hung cầm này số lượng quá nhiều, bên trong cũng không ít có thể so với chân tước, giờ phút này bộc phát dưới, cực kỳ cường hãn, khiến cho kim trung cháo cũng đều kịch liệt vặn vẹo, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ ra. Bảo Nhạc, Trần Binh Sư, các ngươi đi mau, chúng ta tới ngăn cản những xúc sinh này, cho các ngươi tranh đoạt thời gian. Chúng ta không có tư chất trở thành tu sĩ, nhưng chúng ta là chiến sĩ. Tham quân ngày đó liền lập xuống lời thề, dùng sinh mệnh thủ hộ liên bang. Bảo Nhạc, nhớ kỹ giúp ta đi xem một chút cha mẹ ta, địa chỉ của ta trước đó cho ngươi. Bảo Nhạc, các ngươi đi, cơ hồ cùng một thời gian, nơi này các chiến sĩ đang trầm mặc về sau, lập tức hướng về Vương Bảo Nhạc mở miệng. Bọn hắn trong mắt mang theo kiên quyết, thần sắc của bọn hắn mang theo thề sống chết. Giờ phút này lời nói truyền ra lúc, càng có một ít chiến sĩ trực tiếp tiến lên, liền muốn chen chúc Vương Bảo Nhạc cùng Trần Vũ Đồng, bảo vệ bọn hắn nên rời đi trước, mà càng nhiều người đã làm tốt muốn đi dùng huyết nhục ngăn cản hung cầm chuẩn bị. Một màn này, để Trần Vũ Đồng thân thể rung động, Vương Bảo Nhạc hốc mắt đều đỏ, trái tim bỗng nhiên co vào giống như huyết dịch đều ngưng kết. Hắn nhìn xem bốn phía đám người, nhìn xem tiến đến thú triều, nhìn lên trên bầu trời hung cầm, nhìn xem trên chiến trường khắp nơi thảm liệt. Hắn nghĩ tới trước đó vừa mới đến cứ điểm lúc, cảm nhận được chính mình rõ ràng là tu sĩ, nhưng lại bị cổ võ chiến sĩ bảo vệ, loại cảm giác rất đặc biệt kia. Cứ việc lẫn nhau tiếp xúc thời gian không dài, cứ việc trận này thú triều xảy ra bất ngờ bên dưới không có người đoán trước có thể thảm liệt đến trình độ như vậy, nhưng hắn trước mắt, giờ phút này hay là nổi lên từng bức họa. Trong hình ảnh kia, hắn cùng mọi người cùng nhau vật tay, cùng một chỗ ăn đồ ăn vặt, đàm tiếu tình cảnh rõ mồn một trước mắt. Còn có trên chiến trường không đến một ngày này, từng màn kia đếm không hết tử vong đoạn ngắn, khắc vào linh hồn, khoan tim nhói nhói. Còn có vị tráng hán muốn giới thiệu muội muội cho mình kia thảm liệt tử vong một màn. Cuối cùng, tất cả hình ảnh này trùng điệp cùng một chỗ, biến thành giờ phút này trước mắt. Những ánh mắt trước khi muốn hy sinh tự thân, đến để cho mình cùng Trần Vũ Đồng rời đi trong lo lắng mang theo chân thành kia. Có lẽ có điểm ngốc, nhưng ta hiện tại còn không muốn đi, khẩu pháo này, ta cảm thấy ta có thể sửa chữa tốt. Vương Bảo Nhạc thở sâu, quay đầu nhìn về phía hỏa thần pháo lúc, trong mắt của hắn lộ ra tinh mang, nghĩ nghĩ lại, giống như ẩn chứa trước nay chưa có nghiêm túc cùng kiên quyết. Ngày mai ta muốn uống bỗng nhiên rượu, tiền thưởng không đủ nguyệt phiếu đụng. Chương 180, phản kích. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng, nói xong tay phải nâng lên một trường đặt tại hỏa thần pháo bên trên. Thể nội linh lực ầm vang bộc phát, tràn vào hỏa thần pháo bên trong, xem xét trong đó từng kiện linh bảo hồi văn đồng thời. Cũng đang toàn lực vững chắc, một bên Trần Vũ Đồng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, thần sắc có chút động dung, trầm mặc mấy hơi thở về sau. Hắn bỗng nhiên cười, trong mắt lộ ra quả quyết, một dạng tiến lên, cùng Vương Bảo Nhạc cùng một chỗ, toàn lực chữa trị hồi văn. Chú ý tới Trần Vũ Đồng cử động, Vương Bảo Nhạc nhìn sang, hai người ánh mắt nhìn nhau cười một tiếng. Một màn này, cùng bốn phía hung cầm tràn ngập, chiến trường gào thét ngập trời làm nổi bật. Tại bốn phía các chiến sĩ tâm lý, tựa như hóa thành vĩnh hằng, đạo lý ai biết được, sinh tử ai cũng sợ. Thật có chút thời điểm, làm đỏ muốn quan trọng hơn, ít nuột chút ý nghĩ, nhiều một ít hành động, đây không phải lỗ mãng, mà là bởi vì thuần túy. Trần sư huynh, hồi văn giao cho ta, tài liệu rèn đúc tu bổ cùng thay thế, giao cho ngươi. Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra tinh mang, tại dưới sự chữa trị này, hắn bình tĩnh mở miệng. Trần Vũ Đồng gật đầu, không có hỏi nhiều, linh lực lập tức từ những hồi văn kia bên trên thu hồi. Toàn lực ứng phó đi kiểm tra tổn hại tài liệu rèn đúc. Nhanh chóng từ hỏa thần pháo bên trong gỡ xuống về sau. Từng tái thay thế, về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này nín hơi ngưng thần. Não hải thôi diễn công thức vận chuyển tới cực hạn. Hắn trong khoảng thời gian này đối với hỏa thần pháo giữ gìn dưới. Đã sớm đối với hắn kết cấu nằm giữ trong lòng. Biết cái này hỏa thần pháo do mấy trăm linh bảo tổ hợp mà thành. Mỗi một cái linh bảo đều rất giống bộ kiện đồng dạng. Khiến cho toàn bộ hỏa thần pháo tinh vi không gì sánh được. Về phần hồi văn, mỗi một cái linh bảo đều có 10 vạn thậm chí mấy chục vạn không giống nhau. Chung vào một chỗ mà nói, cái này hỏa thần pháo hồi văn số lượng đã đến mức độ khó mà tin nổi. Trước đó còn rơi sóng âm, là đem trong hỏa thần pháo này tất cả linh bảo, toàn bộ rung động, khiến cho trong đó tất cả hồi văn đều xuất hiện vỡ vụn. Từ đó tại đằng sau vận chuyển dưới, bởi vì hồi văn không chịu nổi, cho nên đại lượng vỡ vụn sụp đổ, dẫn đến mất linh, mà trước đó tu bổ biện pháp, là tựa như miêu tả đồng dạng, dùng linh lực đi đem những cái kia vỡ vụn hồi văn. Dựa theo nó hình dáng một lần nữa khắc họa, khiến cho có thể tiếp tục trèo trống, chỉ là theo vỡ vụn hồi văn số lượng đến trình độ nhất định. Loại này truyền thống chữa trị phương pháp, đã không có quá nhiều tác dụng, vỡ vụn quá nhiều, đã đạt đến tổng số lượng 4 thành, cho nên Trần Vũ Đồng trước đó mới đắng chát mà nói. Không sửa được, Trần Vũ Đồng nói không sai, nếu như dựa theo truyền thống biện pháp, đích thật là không sửa được, cho nên hiện tại bày ở Vương Bảo Nhạc trước mặt. Chữa trị hỏa thần pháo biện pháp duy nhất chính là thay thế hồi văn, không đi chữa trị mà là dùng khác biệt hồi văn đi thay thế đi hỏa thần pháo bên trong vỡ vụn hồi văn. Loại biện pháp này trình độ nào đó có thể nói là cải tạo, mà cải tạo hỏa thần pháo liền xem như binh tử cũng đều không có tư cách, lại càng không cần phải nói binh đồ. Coi như bọn hắn đối với hỏa thần pháo kết cấu hiểu rõ, mà dù sao không phải người chế tác, cũng không có hỏa thần pháo hạch tâm phối phương. Kể từ đó, trông bầu vẽ gáo có thể, nhưng đi cải biến nội bộ hồi văn, độ khó quá lớn, đổi lúc khác, quân đội sẽ không cho phép bọn hắn làm như thế. Bởi vì một khi thất bại, xuất hiện bất ổn, hỏa thần pháo liền sẽ sụp đổ. Nhưng bây giờ, một phương diện không người đến quản, một phương diện khác hỏa thần pháo nội bộ hồi văn phạm vi lớn vỡ vụn. Khiến cho Vương Bảo Nhạc liền xem như cải biến thất bại, cũng đều sẽ không tự bảo sụp đổ, nhiều nhất mất linh. Huống hồ, cũng không có biện pháp khác. Vương Bảo Nhạc bình ổn hô hấp lấy, trong mắt mang theo kiên định, lấy chính mình đối với hồi văn tạo nghệ, lấy nắm giữ hồi văn công thức, đi đem những cái kia nát tiêu diệt hồi văn dùng những hồi văn khác thay thế. Thậm chí trình độ nào đó, cần hắn tại cái này đông đảo hồi văn bên trong lấy hay bỏ. Tỉ như, một bộ phận cực kỳ phức tạp tổn hại hồi văn, Vương Bảo Nhạc cần dùng đơn giản hồi văn tổ hợp lại với nhau đi thay thế. Khiến cho miễn cưỡng duy trì vận chuyển, lại tỉ như, một chút đã không thể sử dụng vỡ vụn hồi văn, Vương Bảo Nhạc cần ở bên trong lấp nhập mấy cái, khiến cho tại trình độ nào đó, có thể lần nữa kích phát, chỉ là luận này điều chỉnh, không phải đơn độc, bởi vì cái này hỏa thần pháo tinh diệu không gì sánh được. Cho nên dắt một phát động toàn thân, chuyện này với hắn mà nói, cần thôi diễn nội dung nhiều, trước đó chưa từng có. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc đi thay thế cùng cải tạo hỏa thần pháo sát na. Trần Vũ Đồng lập tức liền phát giác, ánh mắt của hắn co rụt lại, nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút về sau, lựa chọn tin tưởng, không có đi làm nhiễu, mà là lấy ra các loại tài liệu rèn đúc, toàn lực ứng phó đi thay thế cùng tu bổ. Tại hai người này cộng đồng cố gắng dưới, tại bốn phía này chiến sĩ khẩn trương cùng thủ vững bên trong. Tại cái này bát phương chiến trường oanh minh ngập trời, hung cầm không ngừng va chạm, kim trùng cháo đã nhanh muốn sụp đổ sát na. Vương Bảo Nhạc cùng Trần Vũ Đồng đã đem riêng phần mình tiềm lực toàn bộ kích phát ra tới. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đắm chìm ở trong hỏa thần pháo. Rốt cục, tại cái này vạn phần khẩn trương thời khắc, tại cái này kim trùng cháo oanh một tiếng, sụp đổ vỡ vụn, tạo thành một cỗ bộc phát lực phản chấn, hướng về bốn phía quét ngang, trực tiếp xóa đi không ít hung cầm trong nháy mắt. Tại bốn phía này chiến sĩ từng cái gầm thét, ngăn cản đánh tới hung cầm sát na. Hỏa thần pháo bỗng nhiên truyền ra một tiếng oanh minh tiếng vang. Tại Vương Bảo Nhạc trong tiếng gầm nhẹ, hắn hung hăng vỗ hỏa thần pháo, lập tức một đạo to lớn trùm sáng, trực tiếp liền từ trong đó công kích khổng lồ, trực tiếp liền đánh phía ngay phía trước liên miên đến gần bầy hung cầm. Thiên địa chấn động, một pháo oanh ra về sau, có thể nhìn thấy hư không thật giống như bị đánh xuyên qua. Xuất hiện tầng tầng gợn sóng, cái này trùm sáng những nơi đi qua. Phía trước hung cầm thật giống như bị nhìn không thấy đại thủ trực tiếp xé rách. Không ngừng xóa đi, không có kết thúc, Trần Vũ Đồng thay thế làm việc từ đầu đến cuối tiếp tục. Vương Bảo Nhạc cũng tại một lần nữa lạc ấn một chút hồi văn về sau. Lần nữa mở ra hỏa thần pháo, rầm rầm rầm, liên tiếp tam pháo, kinh thiên động địa, khiến cho bốn phía hung cầm hãi nhiên bên dưới không ngừng mà lùi lại. Cứ việc bốn phía chiến sĩ tại cái này ngắn ngủi cùng hung cầm chém giết dưới thương vong một chút, nhưng hôm nay theo những hung cầm kia lùi lại, cuối cùng là thở phào, từng cái nhìn về phía Vương Bảo Nhạc cùng Trần Vũ Đồng lúc, đều mang cảm kích cùng kính nể. Phải biết, thời khắc này trên cứ điểm, bọn hắn nơi này đã là duy nhất một chỗ hỏa thần pháo, mặt khác tất cả hỏa thần pháo, hoặc là bị hung cầm xé mở báo hỏng, hoặc là chính là mất linh. Kể từ đó, khẩu hỏa thần pháo này liền lập tức trở thành trên toàn bộ chiến trường không cách nào không đi chú mục tồn tại. Trên mặt đất chiến sĩ cùng tu sĩ, còn có hung thú, nhao nhao lưu ý đến cái này duy nhất hỏa thần pháo. Liền ngay cả trên bầu trời giao chiến đã đến trình độ kịch liệt. Tựa hồ sinh tử tùy thời có thể lấy chuyển đổi song phương trúc cơ. Cũng đều như vậy, thậm chí tại trong phong bạo kia con rơi, cũng đều nheo lại mắt, lạnh lùng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc bọn người chỗ hỏa thần pháo. Tiếp tục, Vương Bảo Nhạc gào thét, không có đi để ý tới đám người chú mục, lần nữa thay thế hồi văn. Giờ phút này hắn đã tinh bì lực tẫn, loại này thay thế cần đại lượng thôi diễn, đối với hắn mà nói đã siêu phụ tải. Nhưng Vương Bảo Nhạc không có đình chỉ, thường thường thay thế một chút hồi văn liền lập tức kích phát, khiến cho trùng sáng lần nữa tuôn ra, mà mỗi một lần nã pháo đều sẽ đối với hồi văn tạo thành chấn động vỡ vụn. Kể từ đó, Vương Bảo Nhạc mặc dù sửa một chút bồi bổ, thế nhưng chỉ là miễn cưỡng để khẩu hỏa thần pháo này kích phát thôi. Loại này kích phát, đối với bầu trời cùng mặt đất chiến trường, trợ giúp tuy có, thế nhưng không lớn, nhưng loại này tinh thần ý nghĩa tượng trưng, thì không nghèo to lớn. Hỏa thần pháo dù là chỉ có một tôn, có thể nó chỉ cần tồn tại, chỉ cần trên chiến trường có thể nghe được hỏa thần pháo oanh minh, thì chiến ý liền sẽ không trong nháy mắt đổ sụp. Chỉ là, cuối cùng cũng có lực cùng thời điểm. Cái này hỏa thần pháo dù là tại Vương Bảo Nhạc cùng Trần Vũ Đồng tiềm lực bộc phát dưới, thậm chí nếm thử cải tạo, có thể trừ phi là thời gian nhất định không nã pháo. Bằng không mà nói, chữa trị tốt 3 phần, vừa mở pháo lập tức hủy đi 4 phần. Dần dần, hỏa thần pháo bên trong hồi văn dù là bị thay thế, cũng đều kéo dài vỡ vụn, giờ phút này đã vỡ vụn đến 6 thành phạm vi, lúc nào cũng có thể sẽ triệt để mất linh. Làm sao bây giờ? Vương Bảo Nhạc vô cùng nóng nảy, tóc tai bù xù, đã phát cuồng, nhưng lại vô lực hồi thiên. Hết lần này tới lần khác lúc này, lại có kinh biến đột nhiên nổi lên, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Trên bầu trời, giao chiến đến nay song phương trúc cơ, rốt cục xuất hiện kết cục. Hai đầu trúc cơ hung thú phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể ầm vang ở giữa, trực tiếp sụp đổ, chia năm xẻ bảy, càng có 3 đầu bị trọng thương. Giờ phút này máu tươi phun ra, giống như nguyên khí đại thương, có thể đổi lấy bọn chúng thương vong đại giới, là cái kia 4 vị tu sĩ trúc cơ, tử vong 2 người, trọng thương hai người. Thời khắc này trên bầu trời, theo hai đầu trúc cơ hung thú chiến tử, còn sót lại cầm trong tay pháp binh nam tử cùng nữ tu kia. Hai người phun máu tươi, thân thể đều tại lay động, miễn cưỡng bắt lấy pháp binh bỗng nhiên lùi lại, thẳng đến cứ điểm mà tới, mà sau lưng bọn họ, nguyên bản bảy đầu hung thú, bây giờ đang lục tục tử vong ba đầu về sau, còn sót lại bốn đầu mặc dù hơn phân nửa trọng thương, vẫn như trước hay là hung tàn không gì sánh được. Giờ phút này giống giận gào thét dưới, thẳng đến phía trước hai người đuổi theo, giống như không chết không thôi. Mắt thấy một màn này, Vương Bảo Nhạc lập tức thay đổi hỏa thần pháo, đang muốn đi cứu viện. Nhưng vào lúc này, tại cái kia bốn đầu hung thú truy kích hai vị tu sĩ trúc cơ, bay vọt ở trên chiến trường nơi nào đó khu vực sát na. Bỗng nhiên, từ trên đại điện này trực tiếp tuôn ra một đạo cầu vồng. Chòm râu dài quân trưởng thân ảnh, lại trực tiếp từ mặt đất đằng không mà lên. Tốc độ nhanh chóng, khó có thể tưởng tượng, dưới chân hắn đạp trên một mặt đĩa ném linh bảo, trong tay cầm một thanh huyết sắc trường đao, tại xông ra thẳng đến giữa không trung trong nháy mắt, phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, một đao chạm thiên, xa xa xem xét, có thể nhìn thấy cái kia huyết sắc đao mang, tựa như hóa thành một thanh kinh thiên chi đao, tại cái kia bốn đầu hung thú ánh mắt hãi nhiên cùng sắc lạnh, thế thế trong gào thét, này huyết sắc đao quang trong nháy mắt chém qua. Trực tiếp đem hai đầu không tránh kịp, bản thân lại trọng thương trúc cơ hung thú, sát na chém thành hai nửa, theo máu tươi phun trào, cùng mặt khác hai đầu trúc cơ hung thú hoảng sợ lùi lại. Chòm râu dài quân trưởng ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt mang theo điên cuồng, hét lớn một tiếng, các huynh đệ, vì liên bang, phản kích, trong gào thét, hắn thẳng đến cái kia hãi nhiên lui ra phía sau hai đầu trúc cơ hung thú đánh tới. Đồng thời cách đó không xa trọng thương hai vị trúc cơ, cũng đều hung hăng cắn răng, quay người cùng nhau đánh tới. Trên mặt đất, bởi vì liên tục bốn đầu trúc cơ hung thú chết đi, toàn bộ thú triều đều dừng một chút, tựa hồ xuất hiện muốn tán loạn dấu hiệu. Tất cả chiến sĩ, từng cái cũng đều đỏ mắt, điên cuồng phản công mà lên. Có hy vọng, Vương Bảo Nhạc lập tức cuồng hỉ, đối với chòm râu dài quân trưởng ẩn núp cùng xuất thủ, khiếp sợ đồng thời. Cũng cảm thấy nhiệt huyết lưu chuyển toàn thân. Canh 1, chương 181, nã pháo. Chương 181, nã pháo. Nhưng lại tại cứ điểm một phương, phấn chấn không gì sánh được. Toàn bộ trùng sát toàn lực phản kích trong nháy mắt, nơi xa giữa không trung trong gió lốc, con rơi to lớn kia nheo mắt lại, bỗng nhiên mở ra sâm nhiên miệng. Trong chốc lát, không ngờ có một đạo sóng âm, kích bạo mà ra, sóng âm này bén nhọn không gì sánh được. Những nơi đi qua, tựa như cuồng phong khuếch tán, trực tiếp liền để chòm râu dài cùng hai tên tu sĩ trúc cơ kia. Thân thể chấn động mãnh liệt, máu tươi phun ra, cùng lúc đó, hai con trúc cơ hung thú bỏ chạy kia, giờ phút này đột nhiên quay người, thừa cơ đánh tới, động tác không có nửa điểm dừng lại, hiển nhiên tại chòm râu dài tính toán bọn chúng đồng thời. Bọn chúng cũng tính kế cứ điểm một phương, nắm giữ thời cơ rất là tinh diệu, giờ phút này vừa ra tay. Chòm râu dài cùng hai tên tu sĩ trúc cơ kia, lập tức nguy cơ, đáng chết, làm sao cứu viện còn chưa tới. Trần Vũ Đồng biến sắc, hung hăng nắm chặt nắm đấm, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn tuy là chân tức đỉnh phong, có thể cùng trúc cơ ở giữa chênh lệch, vẫn như cũ cực lớn, khó mà đi tương trợ. Vương Bảo Nhạc cũng sắc mặt âm trầm, bốn phía các chiến sĩ, đồng dạng trầm mặc, thật sự là trước đó kinh hỉ vừa lên. Tình hình chiến đấu lại đột nhiên cải biến, loại chiến cuộc khó lường này, khiến cho tất cả mọi người trong lòng kiềm chế, chủ yếu vĩnh là con rơi lớn kia. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra hàn mang, con rơi này từ vừa mới bắt đầu xuất hiện, liền rõ ràng là thủ lĩnh, tuy chỉ xuất thủ hai lần, có thể một lần để trận pháp cùng hỏa thần pháo mất linh, làm chiến cuộc nghiêng, lần thứ hai thì là ảnh hưởng trúc cơ, khiến cho vừa rồi cứ điểm nơi này khí thế nhận đại tòa. Trừ phi đem con rơi lớn này xử lý, Vương Bảo Nhạc trong lòng phẫn hận, hắn hiểu được, chỉ có chém giết con rơi kia, mới có thể đối với trận chiến này tạo thành ảnh hưởng. Bằng không mà nói, như cứu viện lại không đến, thì trận chiến này tất đại bại. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc thần sắc dữ tợn, hắn biết mình tu vi không đủ, mà dưới mắt duy nhất có thể dựa vào, chỉ có hỏa thần pháo đã tàn phế này, không phải là không có biện pháp, còn có một chiêu cuối cùng. Nhìn xem hỏa thần pháo, lại nhìn phía xa con rơi, Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng một cái, trong mắt lộ ra điên cuồng, dù sao cũng đều dạng này, đụng một cái, Trần sư huynh, giúp ta tranh thủ thời gian một nén nhang, ta muốn cải tiến một chút hỏa thần pháo này. Vương Bảo Nhạc cấp tốc mở miệng, tay phải nâng lên, đã lần nữa đặt ở trên hỏa thần pháo. Trần Vũ Đồng nghe nói lời này, ánh mắt co rụt lại, nhìn một chút Vương Bảo Nhạc. Từ trước đó Vương Bảo Nhạc đi thay thế Hồi Văn, hắn liền nhìn ra đối phương trên pháp binh tạo nghệ, không phải tầm thường, mặc dù chỉnh thể không bằng chính mình, nhưng tại một ít lĩnh vực, đã siêu việt chính mình không ít, thế là không có nhiều lời, lập tức lui ra phía sau vì Vương Bảo Nhạc thủ hộ đứng lên. Mà giờ khắc này còn có không ít tứ đại đạo viện binh tu, cũng đều tới nơi này, tại Trần Vũ Đồng an bài xuống, bọn hắn mặc dù cũng giật mình Vương Bảo Nhạc cử động. Có một ít người trong lòng còn có chất vấn, nếu như đổi lúc khác, bọn hắn nhất định quát tháo, nhưng hôm nay nguy cơ, cũng không kịp nói quá nhiều, dù sao nơi này là Vương Bảo Nhạc phụ trách hỏa thần pháo. Lại kiên trì tới cuối cùng, thế là không có nhiều lời, lựa chọn tại bốn phía thủ hộ, về phần những chiến sĩ kia, đồng dạng như vậy, cứ như vậy, tại bọn hắn tầng tầng bảo vệ dưới, ở vào trung tâm Vương Bảo Nhạc, trong mắt mang theo điên cuồng, tay phải khi nhấc lên. Lấy ra đại lượng tài liệu rèn đúc, những tài liệu rèn đúc này, chẳng qua là che lấp tai mắt thôi. Vương Bảo Nhạc mục đích thực sự là, trong những tài liệu rèn đúc này, bị hắn giấu ở trong đó, rất không nổi bật. Binh xa, tại đem vỏ kiếm của chính mình luyện chế thành tam phẩm về sau. Vương Bảo Nhạc đối với binh xa luyện chế mặc dù không bằng dĩ vãng như vậy tấp nập. Thế nhưng khi thì luyện một chút, bây giờ tích lũy ước chừng mấy ngàn dáng vẻ. Hắn cũng đích thật là không có biện pháp khác, hỏa thần pháo này giờ phút này gần bảy thành Hồi Văn vỡ vụn. Hắn coi như thay thế, cũng nhiều nhất một hai pháo về sau, nhất định mất linh, đồng thời, hỏa thần pháo uy lực mặc dù lớn, nhưng tại trên tầm bắn lại không đụng tới rơi lớn kia. Kể từ đó, bày ở trước mặt Vương Bảo Nhạc, cũng chỉ có, dùng binh xa dây vào vận khí, cho ta một lần vận khí đại bảo phát đi. Vương Bảo Nhạc nội tâm cầu nguyện. Trong khi thở hào hển lập tức đem những tài liệu rèn đúc này dung nhập trong hỏa thần pháo. Mà trọng điểm thì là điều khiển binh xa, khiến cho cùng hỏa thần pháo dung hợp lại cùng nhau. Đây là hắn lần thứ nhất dùng binh xa đi cải tạo loại linh bảo tổ hợp này. Vương Bảo Nhạc trong sự khẩn trương toàn lực điều khiển, khiến cho binh xa dần dần chia mấy trăm phần, dung nhập trên mỗi một cái linh bảo linh phôi Hồi Văn. Trong nháy mắt liền đối với tất cả linh bảo Hồi Văn, tiến hành không thể khống cải biến. Loại sửa đổi này sẽ có kết quả gì? Vương Bảo Nhạc chính mình cũng không biết. Giờ phút này mắt thấy binh xa dung hợp, tất cả Hồi Văn đều đang nhấp nháy, thậm chí những Hồi Văn vỡ vụn kia thế mà cũng đều lẫn nhau hòa vào nhau, trở thành Hồi Văn mới. Càng kinh người hơn là tại trên linh phôi này, thậm chí xuất hiện một chút nguyên bản ẩn tàng. Vương Bảo Nhạc không thấy được Hồi Văn. Loại Hồi Văn ẩn tàng này xuất hiện, để Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động. Hắn từng tại trên linh võng nghe người ta nói qua, trên một chút pháp khí cực kỳ trọng yếu lại cường đại, sẽ tồn tại ẩn tàng Hồi Văn, liền tựa như mật mã đồng dạng, trừ phi là người luyện chế, nếu không không người có thể nhìn thấu, cũng liền không thể nào bắt trước. Mà giờ khắc này, những Hồi Văn ẩn tàng này thế mà ở trước mặt Vương Bảo Nhạc xuất hiện. Nhìn xem trong bọn chúng tồn tại đại lượng vỡ vụn, Vương Bảo Nhạc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn bỗng nhiên minh bạch, chính mình trước đó mặc dù thay thế, nhưng lại duy trì không được bao lâu nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn chỉ thay thế có thể nhìn thấy Hồi Văn, có thể ẩn trốn những cái kia, nhìn không thấy, cũng tự nhiên thay thế không được, cho nên mới không cách nào hoàn toàn chữa trị. Nhưng hôm nay, binh xa phảng phất như là giải khai hết thảy mật mã chìa khóa, mở ra hỏa thần pháo nội bộ hạch tâm, lộ ra nó ẩn tàng Hồi Văn, kích phát nó toàn bộ tiềm lực. Đây hết thảy, tại Vương Bảo Nhạc quan sát dưới, phảng phất hỏa thần pháo nội bộ tại trước mắt hắn lại không còn bí mật. Vương Bảo Nhạc phúc trí tâm linh, đối với trong kết cấu của hỏa thần pháo, có càng sâu lý giải, thậm chí đối với hắn Hồi Văn nắm giữ, cũng đều so trước kia tinh xảo không ít, nhưng hắn không có thời gian đi cảm ngộ lắng động, chỉ có thể ghi tạc đáy lòng về sau. Mắt thấy binh xa dung hợp kết thúc, hắn nhất thời phân tích không ra hiệu quả, dù sao hỏa thần pháo này quá phức tạp, thế là chỉ có thể cắn răng lại. Thử nghiệm đem hỏa thần pháo này nhắm chuẩn rơi lớn, lập tức mở ra, dự định thông qua thực chiến đi xem công hiệu, nhất định phải thành công a. Vương Bảo Nhạc nội tâm cuồng hống, tại hỏa thần pháo mở ra sát na, oanh minh kinh thiên, cùng lúc trước mở ra lúc không có gì khác biệt. thậm chí theo chùm sáng bộc phát, nhìn cũng đều giống nhau như đúc, bay vọt đại địa, đến thú triều phương hướng, như muốn thẳng đến bầu trời trong gió lốc rơi lớn. Trần Vũ Đồng bọn người, cùng những chiến sĩ kia, nhao nhao khẩn trương, cùng nhau nhìn lại lúc, liền ngay cả rơi lớn cũng đều lập tức quay đầu, nhìn về phía nơi xa thẳng đến tới mình chùm sáng, nhưng lại tại đám người này khẩn trương dưới, Vương Bảo Nhạc trong sự cầu nguyện, chùm sáng xông lên trời này, tại kích xạ đến một nửa lúc, lại đột nhiên dừng lại ở giữa không trung, hóa thành một quang cầu khổng lồ, sau đó trực tiếp rơi xuống đất. Một màn này nghịch chuyển, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngốc một chút, dù là rơi lớn cũng đều sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới hỏa thần pháo này lại vẫn có thể biến thành quang cầu. Mọi người ở đây sửng sốt đồng thời, tại Vương Bảo Nhạc dưới một tiếng kêu rên, quang cầu này trực tiếp rơi vào mặt đất trong bầy thú. Nhưng vừa vặn rơi xuống, đột nhiên một tiếng vượt qua tất cả hỏa thần pháo, kinh hãi thương khung, chấn động đại địa như là gợn sóng quay cuồng tiếng vang. Trực tiếp liền ngập trời bộc phát, tiếng oanh minh, để thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, một cơn gió lớn càng là quét ngang bát phương, khiến cho trên bầu trời song phương giao chiến trúc cơ, cũng đều hãi nhiên thất sắc. Vương Bảo Nhạc nơi ở các chiến sĩ, bao quát cái nào tứ đại đạo viện binh tu cùng Trần Vũ Đồng bọn người, cũng đều tại một cái chớp mắt này, rung động la thất thanh, cái này, Vương Bảo Nhạc cũng đều mắt trợn tròn. Mắt thấy quang cầu kia sau khi hạ xuống, trực tiếp liền bạo phát ra sóng ánh sáng, uy lực to lớn, nghe rợn cả người, tựa như hơn 10 hỏa thần pháo đồng thời kích phát đồng dạng, tạo thành một mảnh quang hải, giống như thiên nữ tán hoa không ngừng văng khắp nơi, những nơi đi qua, tất cả hung thú trực tiếp liền bị xóa đi. Xa xa xem xét, trong thú triều cuồn cuộn không dứt, xuất hiện một mảnh không nhỏ trống không khu vực, nơi đó, không có còn sống hung thú. Chỉ có máu thịt be bét mặt đất, lực sát thương này quá mức kinh người, đến mức dù là mặt đất song phương giao chiến cũng đều theo mặt đất rung động, từng cái trong lòng hãi nhiên không gì sánh được. Trong nháy mắt, Trần Vũ Đồng ở bên trong tất cả tứ đại đạo viện binh tu đều bỗng nhiên nhìn về phía ngốc tại đó Vương Bảo Nhạc, cả đám đều hô hấp dồn dập, thần sắc động dung đến cực điểm. Cũng chính là ở thời điểm này, nơi xa trong gió lốc rơi lớn bỗng nhiên nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong miệng phát ra một sóng âm thanh. Sóng âm này vừa ra, chòm râu dài ba người thân thể chấn động mãnh liệt, tựa như toàn thân bị kim châm, tu vi bị áp chế. Tại hai đầu trúc cơ hung thú kia công kích đến, càng thêm nguy cơ. Không chỉ có như vậy, Vương Bảo Nhạc bình đài bốn phía những hung cầm kia, giờ phút này tựa hồ nhận được mệnh lệnh, lại từng cái mắt đỏ, gào thét trong gào thét, không muốn mạng phóng tới Vương Bảo Nhạc nơi này. Phảng phất coi như đồng quy vu tận, cũng muốn đem nơi này hủy đi. Toàn lực thủ hộ, Trần Vũ Đồng trong mắt lộ ra tinh mang. Nếu Vương Bảo Nhạc dùng hành động thực tế đã chứng minh tự thân, như vậy hắn làm sư huynh giờ phút này tự nhiên muốn lập trường vô cùng kiên định. Thế là mở miệng đồng thời, tu vi cũng đều tản ra. Một ngựa đi đầu, lập tức nghênh chiến, mặt khác binh tu giờ phút này cũng đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Bị Vương Bảo Nhạc trước đó một pháo kia chấn động, thu hồi tất cả tâm tư, lập tức tản ra, cùng những chiến sĩ kia cùng một chỗ, nghênh chiến từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến hung cầm. Trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu kịch liệt không gì sánh được, những hung cầm kia số lượng quá nhiều, cũng đều phát cuồng, trong gào thét mỗi thời mỗi khắc đều có tử vong xuất hiện. Trong sự thảm liệt, Vương Bảo Nhạc thở hổn hển, trong mắt xuất hiện tơ máu, có thể nếm thử phía dưới, phát hiện hỏa thần pháo càng không có cách nào kích phát. Tựa hồ chỉ có vừa rồi một kích chi lực kia, cái này để hắn gấp, mắt thấy bốn phía đám người càng phát ra thảm liệt, hung cầm điên cuồng mà đến, phô thiên cái địa đồng dạng, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra điên cuồng, lần nữa lấy ra binh xa, lúc trước hắn chưa thử qua, bị binh xa cải tạo pháp khí, có thể hay không tiến hành lần thứ hai cải tạo, giờ phút này không kịp nghĩ nhiều, lập tức đem binh xa dung nhập trong hỏa thần pháo, thử một lần phía dưới. Vương Bảo Nhạc lập tức phấn chấn phát hiện, binh xa có thể tiến hành lần nữa cải tạo, chỉ là dị biến cải tạo này tồn tại quá nhiều sự không chắc chắn. Rất nhanh cải tạo sau khi hoàn thành, hỏa thần pháo này rung động, nội bộ bất ổn, như muốn sụp đổ, bị hù Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian lấy thêm ra binh xa. Lại một lần cải tạo, cứ như vậy, rốt cục tại hắn liên tục 5 lần cải tạo về sau, hỏa thần pháo đã tàn phá không chịu nổi này. Trong lúc đó trước nay chưa có chấn động mạnh mẽ, hình như có khủng bố chi lực ngay tại nội bộ cuồng bạo. Càng có trận trận linh khí, tựa hồ từ bát phương hiện lên mà đến, có thể hết lần này tới lần khác hồi văn ổn định. Chưa từng xuất hiện tự hủy cùng mất linh tình huống. Xong rồi, Vương Bảo Nhạc hô to một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu, tay phải trên hỏa thần pháo hung hăng vỗ. Nã pháo, Vương Bảo Nhạc trong giống to, lập tức một đạo kinh thiên động địa chùm sáng, trực tiếp liền từ trong hỏa thần pháo này, âm hoang bộc phát, chùm sáng này uy lực to lớn, vượt qua trước đó rất nhiều, thậm chí căn bản là không cách nào so sánh, nhan sắc cũng đều không còn là màu trắng, mà là trở thành màu lam, oanh ra lúc, vẻn vẹn nhấc lên gợn sóng, liền để bốn phía đếm không hết hung cầm, trong tiếng kêu thảm trực tiếp bốc hơi. Giờ phút này thiên địa biến sắc dưới, chùm sáng này trực tiếp liền trở thành chiến trường tiêu điểm. Sát na xông ra, hóa thành một đạo thẳng tắp cầu vồng, thẳng đến mở to miệng, chính phát ra sóng âm rơi lớn, kích xạ mà đi, tiếp tục làm việc, sau đó còn có một canh. Chương 182, khóa chặt, đánh giết, chùm sáng này quá nhanh, những nơi đi qua, hết thảy ngăn cản tại nó phía trước hung thú, thân thể đều trong nháy mắt bị xé nứt. Dù là chỉ là bị chùm sáng này nhấc lên gợn sóng đụng chạm, cũng đều máu tươi phun ra, hoặc là tử vong, hoặc là trọng thương, nhất là giờ phút này đã sắp đêm tối, chùm sáng màu xanh lam này dung chuyển bát phương, trở thành sáng chói đồng thời, tốc độ kia nhanh chóng, cũng đều làm người nghe kinh sợ, nó tầm bắn càng là thật dài, giờ phút này trong gào thét xuyên thủng chiến trường, mang theo hủy diệt chi ý, tới gần trong gió lốc rơi lớn. Con rơi lớn này nguyên bản chính mở to miệng, phát ra sóng âm quấy nhiễu trúc cơ chiến, nhưng tại một sát na này, nó toàn thân phát lạnh, trong mắt lộ ra hãi nhiên, nếu như toàn thân nó cũng có lông tơ mà nói, nghĩ đến nhất định là tóc gáy dựng lên, trực tiếp liền ngậm miệng, thân thể cấp tốc muốn đi né tránh, nhưng lại tại nó né tránh trong nháy mắt, chùm sáng này tốc độ vượt qua nó quá nhiều, âm mang mà đến, theo nó bên người, trực tiếp xuyên qua, đánh hụt. Mặc dù đánh hụt, có thể nó gợn sóng khuếch tán, cũng đều để con rơi này toàn thân kịch chấn, phun ra máu tươi, nội tâm hãi nhiên cùng hoảng sợ, cũng đều trong chốc lát đến cực hạn, nó không nghĩ tới chính mình cũng đã tại xa như vậy vị trí. Lại đã coi là tốt hỏa thần pháo tầm bắn, nhưng vẫn là bị kém chút oanh sát. Giờ phút này trong run rẩy, con rơi lớn này con mắt đỏ lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bén nhọn gào thét. Ánh mắt đã qua gắt gao khóa chặt Vương Bảo Nhạc nơi đó. Sát cơ ngập trời, thật sự là Vương Bảo Nhạc hỏa thần pháo, cho nó uy hiếp to lớn, để nó cảm nhận được tử vong, nhất là nghĩ đến vừa rồi nếu như mình tốc độ nhanh một chút. Nói không chừng liền đụng đầu vào trên chùm sáng, cái này để con rơi lớn linh trí 10 phần kia, càng thêm hoảng sợ, giờ phút này dưới sự lo lắng, theo nó bén nhọn gào thét, lập tức Vương Bảo Nhạc hỏa thần pháo bình đài bốn phía những hung cầm kia. Từng cái càng thêm điên cuồng, lại trực tiếp đánh tới, phát cuồng đến cực hạn, mà trên bầu trời hai đầu trúc cơ hung thú kia, cũng đều lo lắng, nhưng lại không thể rời đi, thế là tại bọn chúng gào thét cùng rơi lớn thét lên dưới. Trên mặt đất những cự thú cùng cự nhân trong thú triều kia, giờ phút này cũng đều phát cuồng, không có đi để ý tới bốn phía tu sĩ cùng chiến sĩ, mà là nhảy lên một cái, thẳng đến Vương Bảo Nhạc nơi này, từ xa nhìn lại. Vương Bảo Nhạc một pháo này tựa như chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng, đưa tới tất cả hung thú điên cuồng, Trần Vũ Đồng cùng bốn phía chiến sĩ, lập tức áp lực cuồng tăng, cùng lúc đó, một màn này, cũng làm cho trên bầu trời chòm râu dài ba người, trong lòng chấn động mãnh liệt, bọn hắn minh bạch đó là cái cơ hội, giờ phút này rơi lớn kia không có rảnh quấy nhiễu, thế là ba người phấn khởi dưới, từ trước đó thế yếu thay đổi. Hướng hai đầu trúc cơ hung thú kia bức ép đồng thời. Chòm râu dài thanh âm, cũng tại chiến trường quanh quẩn. Tất cả mọi người, bảo hộ hỏa thần bình đài này. Vương Bảo Nhạc, chỉ cần ngươi có thể quấy dày con rơi lớn này, ngươi chính là công đầu. Ngươi nếu là thật đem hắn oanh sát, ta tự mình cho ngươi xin mời một cái thiên đại công lao. Theo chòm râu dài lời nói, trên đại địa tất cả chiến sĩ cùng tu sĩ, đều cấp tốc tới gần Vương Bảo Nhạc hỏa thần bình đài vị trí. Toàn lực ngăn trở đồng thời, Trần Vũ Đồng mấy người cũng đều không thèm đếm xỉa, điên cuồng xuất thủ, trong lúc nhất thời, chỗ này hỏa thần bình đài, kịch chiến mãnh liệt, mà trên bầu trời con rơi lớn kia, nó hiển nhiên tu vi không phải trúc cơ, bằng không mà nói, nó coi như cẩn thận nữa, vừa rồi cũng đều có quá nhiều cơ hội xuất thủ, Rõ ràng, con rơi lớn này là tự thân có thiên phú kinh người thuật pháp. Cho nên phụ trợ cùng chỉ huy, càng có thể phát huy tác dụng của nó. Bây giờ dưới sự hoảng sợ, con rơi lớn này không dám ở một chỗ dừng lại. Thế là thân thể lay động, không ngừng bay tới bay lui. Càng là nhấc lên phong bạo khuếch tán, che đậy ánh mắt, có thể nó không dám tới gần Vương Bảo Nhạc nơi đó. Thật sự là trước đó một pháo, để nó giờ phút này vẫn như cũ rung động, cho nên chỉ ở nơi xa né tránh, dự định dựa vào đàn thú chi lực, diệt sát uy hiếp, tuy kịp chút chậm chạp, có thể dưới cái nhìn của nó, đây mới là cách làm ổn thỏa nhất. Sự thật cũng đúng là như thế, Vương Bảo Nhạc bốn phía chém giết ngập trời, trong sự lo lắng, Vương Bảo Nhạc cũng điên cuồng. Vừa rồi một pháo đánh hụt, không có quan hệ gì với hắn, dù sao hỏa thần pháo sau khi biến dị cải tạo này, tồn tại quá nhiều không biết, căn bản là rất khó như trước đó giống như điều khiển tự nhiên. Chòm râu dài lời nói hắn nghe được, nhưng lại không có công phu đi huyễn tưởng, bốn phía chém giết kịch liệt, tử vong thời khắc phát sinh, Vương Bảo Nhạc hít sâu mấy lần, không dám phân tâm, toàn bộ linh lực đều dung nhập trong đại pháo này, từ trước đó tự động khóa chặt. Biến thành dùng tay khóa chặt, càng là vì vạn vô nhất thất, hắn trực tiếp liền phóng xuất ra mình đã bị hủy đi nhiều lần con muỗi. Những con muỗi này trong nháy mắt bay ra, thẳng đến rơi lớn, mượn nhờ bọn chúng thị giác, trên bầu trời hết thảy, lập tức liền hiện lên ở Vương Bảo Nhạc trước mắt, đó là 360 độ toàn phương vị không góc chết. Khiến cho hắn tại thời khắc này, vô cùng rõ ràng, nhìn rõ tất cả, có thể con rơi lớn này tốc độ quá nhanh. Lại có phong bạo che đậy, Vương Bảo Nhạc căn bản là không cách nào đem hắn triệt để khóa chặt. Giờ phút này trong sự lo lắng, mắt thấy bốn phía thảm liệt, Vương Bảo Nhạc cũng đều phát điên. Không thể gấp, không thể gấp a, ta cần một cái cơ hội. Vương Bảo Nhạc không ngừng hấp khí, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Theo hỏa thần pháo lần nữa bị vận chuyển, theo trong đó kinh khủng khí tức cuồng bạo càng phát ra mãnh liệt. Theo linh khí bốn phía, cũng đều bị bỗng nhiên hút đến. Vương Bảo Nhạc trong lòng từ từ một mảnh yên tĩnh, trong ánh mắt của hắn tựa hồ chỉ còn lại có bầu trời xa xa. Không ngừng di động rơi lớn thân ảnh, thậm chí hỏa thần pháo này giờ phút này rung động cực hạn. Vương Bảo Nhạc cũng đều không cách nào đi bận tâm, hô hấp của hắn từ từ bình ổn. Hắn mượn nhờ con muỗi hình thành tầm nhìn, phảng phất tại không ngừng mà thu nhỏ, yên lặng chờ cơ hội đến. Nếu như không có đợi đến, như vậy Vương Bảo Nhạc không biết mình là không lựa chọn nã pháo. Không nã pháo, đối với rơi lớn uy hiếp càng lớn, trận chiến tranh này sẽ biến thành bầu trời trúc cơ chiến quyết định hết thảy. Chỉ cần chòm râu dài ba người thắng được, trận chiến này liền sẽ nghịch chuyển, chỉ là đại giới sẽ rất lớn. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo Nhạc trong tầm nhìn, bỗng nhiên, trên bầu trời xa xa, bỗng nhiên có hai đạo cầu vồng, cấp tốc mà đến, càng là tại hai đạo cầu vồng này về sau, còn có 7,8 chiếc to lớn phi thuyền. Cũng tại cấp tốc tới gần, bọn hắn chính là cứ điểm chính thứ 7 người tiến đến cứu viện. Trong hai đạo cầu vòng kia tu sĩ, là trúc cơ tu vi, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên mang theo thương thế, nhưng lại vẫn như cũ kiên định vọt tới. Hiển nhiên, cứ điểm ở giữa truyền tống trận đã bị phá hư, chỉ có thể mượn nhờ phi thuyền gấp rút tiếp viện. Liền tại bọn hắn xuất hiện sát na, Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên sáng lên. Cơ hội, Vương Bảo Nhạc ngừng thở. Trước mắt tầm nhìn trong chốc lát điên cuồng thu nhỏ, khóa chặt, khóa chặt, khóa chặt, thời gian nháy mắt, tại người cứu viện từ đằng xa xuất hiện, tại rơi lớn kia mắt thấy đây hết thảy, thân thể không tự chủ được dừng lại trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, trực tiếp liền lựa chọn, nã pháo, tiếng oanh minh, ở trong nháy mắt này kinh thiên động địa, một đạo to lớn trùng sáng trực tiếp liền từ trong hỏa thần pháo bạo phát đi ra, mà theo bộc phát, hỏa thần pháo này cũng đều vỡ vụn thành từng mảnh, khi chùm sáng này triệt để xông ra về sau, hỏa thần pháo trực tiếp tê liệt, trở thành phế phẩm, trong đó tất cả hồi văn, cùng nhau vỡ vụn, Vương Bảo Nhạc càng là tâm thần hao tổn quá lớn, phun ra một ngụm máu tươi, trong khi thân thể lảo đảo bị sau lưng chiến sĩ đỡ lấy đồng thời. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào bầu trời, nhìn mình oanh ra chùm sáng, mà đạo chùm sáng kinh thiên động địa kia, âm vang mà ra. Tựa như một đầu màu lam cự long, gào thét thẳng đến thương khung, tốc độ nhanh chóng, tựa như tia chớp, trong chốc lát liền xuyên thủng hư vô, xuất hiện ở rơi lớn trước mặt, con rơi lớn này phát ra gào thét thảm thiết, muốn đi né tránh, nhưng vẫn là chậm, trong chớp mắt, trùng sáng trực tiếp liền theo nó trên thân thể gào thét mà qua. Trong nháy mắt, nó thân thể khổng lồ liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Trực tiếp sụp đổ, cánh vỡ vụn thành từng mảnh, cái miệng nguyên bản xâm nhiên, càng là tại cường hãn trùng sáng kích xạ dưới, tại chỗ nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, cuối cùng liền ngay cả lông tóc cũng đều không tồn tại. Thật giống như bị một cái nhìn không thấy đại thủ, xóa đi tất cả vết tích. Một màn này, rung động chiến trường, Trần Vũ Đồng cùng trên bình đài tất cả mọi người, từng cái vô cùng kích động, trong lòng đều cảm thấy giống như nằm mơ. Đại địa trên chiến trường chúng chiến sĩ cùng tứ đại đạo viện tu sĩ cũng đều nhao nhao tâm thần chấn động mãnh liệt, tiếp theo mừng rỡ, về phần những thú triều này cũng đều táo động, đại lượng hung thú lộ ra sợ hãi. Tình thế nghịch chuyển cũng chính là ở thời điểm này, cùng chòm râu dài giao chiến hai đầu trúc cơ hung thú kia rõ ràng ngây ngốc một chút, ở trong đó một đầu trong tiếng kêu thảm bị chém xuống đầu lâu về sau, còn sót lại một đầu điên cuồng bỏ chạy nhưng lại không có chạy thoát. Cứu viện đến hai vị kia trúc cơ, giờ phút này mang theo trong lòng không cách nào tin rung động, lập tức xuất thủ, cùng chòm râu dài bọn người cùng một chỗ, đem cuối cùng này một đầu hung thú chém giết. Đến giờ phút này, đại địa thú triều ý sợ hãi toàn diện bộc phát, trong trận trận gào thét bắt đầu lùi lại, dù là đụng vào nhau, cũng đều điên cuồng bỏ chạy, khiến cho chiến trường hỗn loạn, mà sự hỗn loạn này, không có ảnh hưởng chòm râu dài sát khí. Hắn trong gào thét lập tức hạ lệnh, lập tức phát động toàn bộ cứ điểm, toàn diện phản kích. Vương Bảo Nhạc bốn phía những chiến sĩ cùng tu sĩ kia cũng đều xông ra, gia nhập vào phản kích hàng ngũ. Vương Bảo Nhạc chính mình dù là tinh thần mỏi mệt, cũng đều nhảy xuống, chém giết phóng đi, càng là chỉ huy con muỗi đuổi theo. Cứ như vậy, tại bọn hắn phản kích dưới, thú triều tứ tán càng phát ra mãnh liệt, lẫn nhau chà đạp tử vong rất nhiều. Cuối cùng, nhìn qua xa xa đào tẩu thú triều, mệt mỏi đám người không thể không kết thúc truy sát. Chòm râu dài thở hồng hộc, quay người lúc thấy được đầy người máu tươi, giống như mỏi mệt không gì sánh được Vương Bảo Nhạc. Trong lúc cười to đi tới, ôm chặt lấy Vương Bảo Nhạc, dùng sức vỗ phía sau lưng của hắn. Cũng may Vương Bảo Nhạc da dày thịt béo, bằng không mà nói, đoán chừng có thể bị đập thổ huyết, có thể coi là da dày thịt béo. Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy đau nhức a, thế là không cam lòng yếu thế, một dạng ôm lấy chòm râu dài, dùng sức đánh ra. Phát ra phanh phanh thanh âm, chòm râu dài cảm thấy không đúng, tranh thủ thời gian buông ra, ho khan sau đó xoay người lúc một thanh giơ cao Vương Bảo Nhạc tay. Hướng về bốn phía đám người, hướng về tới cứu viện những người kia, lớn tiếng mở miệng, nói cho ta biết, hắn là ai, Vương Bảo Nhạc. Bốn phía tất cả sống sót sau tai nạn chúng chiến sĩ, cả đám đều lớn tiếng kêu gọi đứng lên, phải biết bọn hắn thế nhưng là khoảng cách gần tận mắt thấy. Một pháo kia xuyên thủng hư không diệt sát rơi lớn rung động hình ảnh. Nghe bốn phía đếm không hết người đang kêu gọi tên của mình, Vương Bảo Nhạc nhiệt huyết sôi trào, sắc mặt xích hồng, loại cảm giác này, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được, khó mà hình dung, nhất là hỏa thần pháo trên bình đài mấy ngàn chiến sĩ. Càng là vô cùng kích động, giờ phút này trong khi nhao nhao tiến lên ồn ào, thừa dịp Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, hợp lực đem hắn cao cao quăng lên một lần lại một lần. Hoàn thành tiếu ngữ, tại thời khắc này thắng lợi trên chiến trường, lập tức truyền khắp tứ phương, tứ đại đạo viện tu sĩ, nhìn xem bị chúng chiến sĩ không ngừng quang lên Vương Bảo Nhạc. Trong mắt một dạng lộ ra phấn chấn, còn có tới cứu viện những người kia, giờ phút này cũng đều tâm thần không cách nào bình tĩnh. Bọn hắn đến lúc nhìn thấy một pháo kia, cho bọn hắn rung động, thực sự quá lớn, quá sâu, canh ba đưa lên rồi, không có, chương 183. Cành ô liu chương 183, cành ô liu thú chiều thối lui. Các chiến sĩ gieo hò, để Vương Bảo Nhạc trong lòng nhiệt huyết chập trùng. Có thể bên trong chiến trường này núi thây biển máu, cùng đếm không hết thi hài, để hắn nhiệt huyết cũng chậm chậm hóa thành nặng nề cùng bi thương. Trở về cứ điểm về sau, theo chòm râu dài quân trưởng hạ lệnh chỉnh lý chiến trường. Từng bộ thi thể chiến sĩ cùng tu sĩ kia bị mang về cứ điểm. Thậm chí bên trong có không ít thi thể đã không cách nào chắp vá đi ra. Một màn tàn khốc này, để rất nhiều người đều trầm mặc. Toàn bộ chiến trường, đang tiến hành 3 ngày chỉnh lý về sau, mới tính khôi phục như thường. Thi thể hung thú bị quân đội bảo tồn, làm tài nguyên, mà đồng bào thi thể thì là thống nhất cất giữ. Tên của bọn hắn đều bị ghi lại ở quân đội trong anh liệt phổ. cho cốt của bọn hắn cùng tiền trợ cấp cũng sẽ được mang đến người nhà chỗ. Về phần tử vong tu sĩ, càng là có đặc thù chăm sóc, hết thảy sau khi kết thúc, bao quát Vương Bảo Nhạc ở bên trong tất cả người ở cứ điểm. Cũng đều lần lượt nghe nói liên quan tới toàn bộ cứ điểm chính thứ 7 cùng tất cả phòng tuyến thảm. Liệt chiến sự, toàn bộ thú triều, theo cứ điểm chính thứ 7 nơi đó thú vương bị Chu tướng quân chém giết. Đã tới kết thúc rồi, mặc dù diệt tuyệt hung thú số lượng đếm mãi không hết. Có thể cứ điểm một phương trả ra đại giới to lớn. Cũng thê thảm đau đớn không gì sánh được, tại dưới thú triều quy mô lớn vượt qua liên bang dự phán này. Phòng tuyến thứ 7 gần như 3 thành cứ điểm nhỏ bị công phá. Trong đó tất cả chiến sĩ, tất cả tu sĩ, có thể còn sống lấy cực kỳ hiếm thấy. Tuyệt đại đa số đều đã chiến tử. Trong 7 thành còn sót lại, có 4 thành mặc dù không có bị công phá, nhưng cũng là tại cứu viện kịp lúc đến dưới. Lúc này mới thủ vững đến cuối cùng. Thương vong một dạng thảm trọng, duy chỉ có khoảng 3/10 cứ điểm. Dù là cứu viện tới chậm, cũng vẫn như cũ ngoan cường gắng gượng vượt qua. Sinh hóa giải thú triều chi uy, chỉ bất quá dạng này cứ điểm tuyệt đại đa số bản thân quy mô vượt ra khỏi Vương Bảo Nhạc chỗ cứ điểm, bọn hắn vô luận là chiến sĩ số lượng hay là tu sĩ nhân thủ đều rất sung túc. Như Vương Bảo Nhạc nơi ở dạng này cứ điểm nhỏ, bọn hắn nơi này mặc dù không phải duy nhất không có bị công phá, nhưng ở trong toàn bộ phòng tuyến thứ 7 này cũng đều là hiếm thấy, cho nên lộ ra rất lóa mắt. Nhất là cứu viện mặc dù đến, nhưng trên thực tế cứu viện dù là không xuất hiện, trận chiến này, tại chòm râu dài ẩn núp xuất thủ, tại 4 vị tu sĩ trúc cơ hy sinh 2 vị cùng Vương Bảo Nhạc một pháo kia về sau. Chiến cuộc đã định ra, chiến tích như vậy, khiến cho Vương Bảo Nhạc cùng không ít người danh tự, không chỉ có tại nó chỗ cứ điểm truyền ra, càng là tại chòm râu dài quân trưởng truyền bá xuống, toàn bộ phòng tuyến thứ 7, cũng đều nhao nhao nghe nói, phàm là người nghe được, đều rung động. Dù sao bọn hắn tự mình đã trải qua lần này thú triều, quá rõ ràng tại trong thú triều này, lập xuống đại công như vậy, là cỡ nào gian nan, cho nên tại mấy ngày sau đó, Vương Bảo Nhạc hưởng thụ giống như anh hùng đối đãi, toàn bộ cứ điểm, cơ hồ không ai không biết tên của hắn, cơ hồ mỗi lần đi ra ngoài, nhưng phàm là nhìn thấy hắn chiến sĩ, đều trong mắt mang theo nhiệt tình cùng phấn chấn, hướng hắn cúi chào, liền xem như những quân quan kia, cũng đều như vậy. Đây không phải chảy tại bề ngoài hình thức, mà là phát ra từ đáy lòng cảm tạ. Bọn hắn cảm tạ Vương Bảo Nhạc làm ra cống hiến, nhất là khi Vương Bảo Nhạc cùng Trần Vũ Đồng tại đối mặt nguy cơ. Rõ ràng có thể lui ra phía sau rời đi hỏa thần bình đài, nhưng cuối cùng lại lựa chọn lưu lại. Việc này truyền ra, càng làm cho Vương Bảo Nhạc nơi này thanh danh lần nữa hiển hách. Dù là Trần Vũ Đồng bọn người trước đó thủ hộ Vương Bảo Nhạc, cũng đều bởi vậy nhận lấy toàn bộ cứ điểm trước nay chưa có nhiệt tình đối đãi. Mặc dù như vậy, có thể Vương Bảo Nhạc trong lòng nặng nề quá nhiều phấn chấn. Hắn quên không được tử vong những chiến sĩ kia, cũng không quên được trận chiến này thảm liệt. Thậm chí có thể nói, trận chiến này đối với hắn nhân sinh, đều ảnh hưởng cực lớn. Tâm tình của hắn, cũng rất khó nhanh như vậy liền điều chỉnh xong, khôi phục dĩ vãng lạc quan. Đồng thời, bởi vì biết Vương Bảo Nhạc ưa thích thu thập giang thú, cho nên tại sau này mấy ngày, Vương Bảo Nhạc nhận được đếm không hết giang thú, phát ra từ nội tâm, những chiến sĩ này, bọn hắn cảm tạ Vương Bảo Nhạc, bọn hắn ưa thích Vương Bảo Nhạc, nhưng lại không biết như thế nào biểu đạt, cho nên đưa giang thú, liền trở thành duy nhất phương thức, đến cuối cùng, túi chữ vật đều chứa không nổi, Vương Bảo Nhạc cảm động, lại không tốt cự tuyệt, thế là Trần Vũ Đồng yên lặng đưa cho hắn 2 cái túi chữ vật, lúc này mới đổ đầy. Thậm chí tứ đại đạo viện đệ tử cũng đều tại cùng nhau đã trải qua trận này sinh tử chi chiến về sau. Đối với nơi này, đối với Vương Bảo Nhạc, đối với cùng thuộc tứ đại đạo viện đạo hữu, có càng nhiều quen thuộc cùng tán đồng, nhau nhau bái phỏng kết giao, đồng thời cùng những chiến sĩ trở thành chiến hữu kia. Tại trên ở chung cũng đều cùng lúc trước vừa tới nơi này lúc. Không giống với lúc trước, tại trong khi toàn bộ cứ điểm đang khôi phục này, theo thú triều triệt để thối lui. Theo Vương Bảo Nhạc nơi này cơ hồ không có ngừng bề bộn nhiều việc tiếp đãi nối liền không dứt. Người bái phỏng, một phần sổ ghi chép công lao, cũng bị chòm râu dài quân trưởng đưa đến cứ điểm chính thứ 7 Chu tướng quân trước mặt. Chuyên cua tui đốt nét trên phần sổ ghi chép công lao này. Cơ hồ tất cả đạo viện đệ tử, danh tự đều ở trên đó, càng có đại lượng anh dũng chiến sĩ danh sách, thậm chí có thể nói, trong này đã bao hàm cơ hồ tất cả người sống, Về phần Vương Bảo Nhạc cùng sống sót hai vị trúc cơ, còn có chòm râu dài chính mình, bị hắn đều liệt ra tại chủ vị, hướng quân đội thỉnh công. Nhìn xem phần sổ ghi chép công lao này, trong quân trướng Chu tướng quân nở nụ cười khổ, ngẩng đầu nhìn về phía chòm râu dài. Chu Lộ đứng tại Chu tướng quân sau lưng, hình như có thương thế, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, có thể trong mắt quang mang, rõ ràng tại đã trải qua máu cùng giết tẩy lễ về sau. Do đã từng nhiều một chút lăng lệ, nhất là thấy được trên sổ ghi chép công lao tên Vương Bảo Nhạc về sau. Ánh mắt của nàng dừng một chút, bị Chu tướng quân như vậy dò xét, chòm râu dài thần sắc như thường, nhưng lại cố ý âm thầm dùng sức, để cho mình vết thương trên người chảy ra máu tươi. Không nói một lời, nhưng rõ ràng bày ra một bộ, ngươi nếu không cho ta vượt mức công lao, lão tử liền không đi ý tứ, đừng che giấu, duy nhất một lần đều lấy ra. Chu tướng quân dở khóc dở cười, chỉ vào chòm râu dài trách mắng, chòm râu dài trừng mắt nhìn, từ trong ngực lại lấy ra một phần sổ ghi chép công lao. Tựa hồ sổ ghi chép công lao này nặng nề vô cùng, thần sắc của hắn cũng đều nghiêm nghị, hai tay cầm tiến lên, không có để lên bàn, mà là đưa cho Chu tướng quân. Chu tướng quân ánh mắt ngưng tụ, giống như minh bạch cái gì, thần sắc có chút ảm đạm, đứng dậy một dạng hai tay tiếp nhận, mở ra sau khi nhìn xem phía trên từng tái đã chiến tử danh tự. Hắn trầm mặc, trên sổ ghi chép công lao này sắp xếp tại chủ vị, chính là hai vị kia chết đi tu sĩ trúc cơ. Tướng quân, ta hiểu chúng ta quân đội không dễ dàng, cũng lý giải liên bang bây giờ tình cảnh, cho nên công lao dù là giảm nửa cũng đều có thể, nhưng tiền trợ cấp nhất định phải mấy lần cho a. Trận chiến này quá thảm rồi. Chòm râu dài cúi đầu, nhẹ giọng nói nhỏ. Chu tướng quân trầm mặc, sau một hồi hắn nhìn về phía chòm râu dài, từng chữ trầm giọng mở miệng, công lao há có thể giảm nửa, tất cả công lao gấp ba khen thưởng, tiền trợ cấp một dạng gấp ba. Hắn lời nói xong, chòm râu dài thân thể chấn động, không có lại nói tiếp, mà là hướng về Chu tướng quân cúi chào, sau đó thật sâu cúi đầu, lúc này mới rời đi. Đưa mắt nhìn chòm râu dài rời đi, Chu tướng quân đứng ở bàn trà trước, trầm mặc hồi lâu, nhàn nhạt mở miệng, Chu Lộ, an bài xong xuôi, ba ngày sau ta tự mình đi tất cả cứ điểm, thăm hỏi các chiến sĩ. Chu Lộ liền tranh thủ ánh mắt từ trong sổ ghi chép công lao trên tên Vương Bảo Nhạc dịch truyền khỏi, cúi đầu xưng là, ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, theo thú triều kết thúc, tứ đại đạo viện đệ tử bắt đầu lần lượt rời đi, trở về riêng phần mình đạo viện. Vương Bảo Nhạc cùng Trần Vũ Đồng bọn người, cũng tại cùng các chiến sĩ cáo biệt về sau, chuẩn bị rời đi, nhưng tại trước khi đi, hắn nhận được chòm râu dài thông chi, Chu tướng quân muốn gặp ta. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, đối với cứ điểm chính thứ 7 Chu tướng quân, hắn bây giờ đã hiểu rất rõ, biết đối phương chính là lúc trước trong đạo viện, chính mình nhìn thấy vị quân đội cao tầng kia, tên là Chu Đức Hỷ, đã từng diệt tuyệt bộ tộc hung thú, thành lập bất thế chi công. Không biết được thân phận lúc, Vương Bảo Nhạc không có khẩn trương, bây giờ biết đối phương lai lịch, nghĩ đến Chu Lộ thời khắc đi theo Chu tướng quân, thế là Vương Bảo Nhạc đáy lòng có chút lẩm bẩm, chẳng lẽ Chu Lộ trở thành vị này Chu tướng quân tiểu lão bà. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, lập tức đau đầu, bất quá suy nghĩ chính mình lập xuống đại công, thế là Vương Bảo Nhạc đáy lòng chút thư giãn, nhưng vẫn như cũ cất giấu cảnh giác, đi tới chòm râu dài quân trướng bên ngoài. Vừa tới nơi này, hắn liền thấy Chu Lộ đứng ở bên ngoài, hai người ánh mắt nhìn nhau lúc, Chu Lộ rõ ràng trong thần sắc nhiều một tia phức tạp. Nhìn Vương Bảo Nhạc một chút về sau, thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng, tướng quân tại chờ ngươi. Chú ý tới đối phương trong mắt phức tạp, Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên không nói chuyện, nhìn một chút quân trướng, cất bước đi đến, trực tiếp bước vào đến trong quân trướng, liếc mắt liền thấy được đưa lưng về phía chính mình, đứng tại một bộ địa đồ trước. Người mặc màu đen quân trang Chu tướng quân, bóng lưng giống như núi kia, Vương Bảo Nhạc khi nhìn đến về sau, lập tức liền cảm thụ tựa như đối mặt một tôn to lớn hỏa thần pháo, khiến cho hắn hô hấp có chút dồn dập, cúi đầu ôm quyền, thật sâu cúi đầu, Vương Bảo Nhạc bái kiến Chu tướng quân. Vương Bảo Nhạc, ngươi tới. Chu tướng quân không quay đầu lại, vẫn như cũ nhìn xem trước mặt địa đồ, nhàn nhạt mở miệng, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, nhìn một chút Chu tướng quân. Nghĩ nghĩ sau tiến lên mấy bước, đứng ở đối phương bên người, nhìn về phía tấm bản đồ kia, địa đồ này lúc trước hắn liền chú ý tới, là một tấm phòng tuyến thứ 7 bản đồ địa hình, có có thể nhìn thấy phòng tuyến thứ 7 bên ngoài là một mảnh khu vực nguyên thủy, mà chỗ xa hơn thì là một vùng biển rộng. Trận chiến này, phòng tuyến thứ 7 nhìn như bị công phá bộ phận, nhưng trên thực tế, từ chiến lược tới nói, chúng ta đại thắng. Chu tướng quân chậm rãi mở miệng, tay phải nâng lên một chỉ vùng biển cả kia. Tứ đại đạo viện, nghị viên hội cùng với các thế lực khắp nơi, tập kích hung thú hải, mặc dù thương vong không nhỏ, nhưng lại chém giết thú vương 9 vị, bảo đảm tương lai chí ít 20 năm. Biên giới không ngại, nhưng sự tình có lợi tệ, liên bang nội bộ mâu thuẫn, đang áp chế mấy chục năm sau, tại tương lai trong vòng 20 năm, tất nhiên sẽ xuất hiện một lần bộc phát. Đến lúc đó tứ đại đạo viện cũng khó phân ly ở vòng xoáy bên ngoài. Gì là quân đội siêu nhiên? Cho nên, Chu tướng quân nói đến đây, bỗng nhiên nghiêng người, ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, ngươi là có hay không nguyện ý gia nhập quân đội chúng ta? Chương 184, Kinh Thiên Đại Chiêu.